sau đó đi theo phương trượng đi vào chung. Về phần mặt khác tu sĩ nhóm, mặc dù cũng thật muốn đi vào, nhưng nhân gia đại thừa tự không có mời, cũng không thể xông vào đi, mặc dù thật xông lời nói, này đại thừa tự thật đúng là không nhất định đánh thắng được họ, nhưng chân trưởng môn ở chỗ này đây. Hà Đồ đi theo kia phương trượng tiến vào bên trong, cũng không có người nhảy ra chỉ vào Thanh Minh cùng Doanh Thiên Cổ nói cái gì Phật môn thanh tịnh nơi, nữ thí chủ còn thỉnh dừng bước, hoặc là chỉ vào Thiên Hùng bên hông vũ khí, nói cái gì Phật môn thanh tịnh nơi, cấm mang theo hung khí. Loại hình, liên cùng cái khác chùa miếu đồng dạng, tiến vào đại thừa tự đại môn, chính là một đầu thẳng tắp thông đạo. Trung tâm đặt vào một tòa đốt hương tiểu Phật tháp. Phật tháp bên trong, đứng thẳng một tôn Phật tượng trước còn đốt hương. Miếu khuyết cây xanh vây quanh, hoa cỏ chen trúc, hoàn cảnh xanh hóa lâm viên cảnh quan, làm vẫn là không lời nói. Một đường xuyên qua sân, dọc theo miếu khuyết đi ngang qua bảy biện Phật tượng đại điện, sau đó tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, liền đến đại thừa tự hậu viện. Hậu viện Phật tháp san sát, có một mảnh xanh biếc rừng cây, lúc này chính là lúc xế chiều, có chim bói cá tên là Thanh Âm, một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng. Không thể không nói, này đại thừa tự cảnh sắc vẫn là rất ưu mỹ, thích hợp dưỡng lão. Hà Đồ vẫn luôn đi theo kia phương trượng đằng sau đi cho tới bây giờ, đợi lại xuyên qua một đạo viện lạc cửa cung, tiến vào mới miếu khuyết trong, mắt thấy kia phương trượng còn dự định tiếp tục đi, Hà Đồ mới hỏi. Phương trượng, kỳ thật ta tới nơi đây, là có một chuyện muốn hỏi một chút. Kia phương trượng nghe được Hà Đồ hỏi vấn đề, dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục tiến lên, còn nói nói. Chân trưởng môn nếu có sự tình muốn nói, chờ đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người nghe chân trưởng môn nói. Còn thỉnh chân trưởng môn đi theo ta. Kia phương trượng hít mắt, nói như thế xong, lại tiếp tục đi lên phía trước đến. Cũng may con đường phía trước cũng không phải rất dài ra, không bao lâu liền đi tới địa phương. Một gian đơn độc xây ở trong đình viện căn phòng nhỏ, theo vẻ ngoài nhìn lại, thật giống như gian tạp vật đồng dạng. Nhưng theo bên cạnh phương trượng, còn có cái khác tăng nhân biểu tình đến xem, căn này trong phòng nhỏ người ở không đơn giản. Hà Đồ đi tới tiểu cửa phòng, chỉ nghe thấy phương trượng nói. Còn thỉnh chư vị thí chủ, thoáng chờ. Phương trượng nói xong, đi ra phía trước. Đem kia phòng nhỏ cửa lớn mở ra. Liên gặp được phong trong, chính là một cái khoác lên cà sa lão hòa thượng, lão kia hòa thượng nhìn qua tuổi tác phi thường lớn. Hà Đồ nhìn thoáng qua, gần 200 tuổi. A Di Đà Phật. Lão kia hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, con mắt vẹn vẹn có thể híp một đường nhỏ, cười ha hả nhìn Hà Đồ nói: "Lão nạp pháp hiệu Độ Nan, kính đã lâu chân trưởng môn đại danh, ngày hôm nay cuối cùng là thấy được." Hà Đồ cũng đối kia Độ Nan lão tăng chắp tay, sau đó nói: "Độ Nan pháp sư, chúng ta lần này đến đây, là vì tìm kiếm khoa phụ tay trái. Vạn bối biết ngay tại này đại thừa tự bên trong, này khoa phụ tay trái, đối vạn bối tới nói ý nghĩa trọng đại, mong rằng Độ Nan pháp sư thành toàn." Hà Đồ nói xong, kia Độ Nan lão tăng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi đến chậm, kia khoa phụ tay trái, lão nạp tặng người." Hà Đồ sững sờ, vội vàng hỏi: "Xin hỏi Độ Nan pháp sư, tặng người nào?" Độ Nan lão tăng không hoảng hốt chút nào nói: "Hơn một tháng trước, đưa cho hai vị Cực Thiên Ma cung nữ thí chủ, Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi." Hà Đồ nghe xong, ngây ngẩn cả người, ngược lại là bên cạnh Thanh Minh có chút nhíu mày, hỏa khí đi lên. Lại là tà ma yêu nữ 50. Doanh Thiên Cổ kia là toàn thân kéo căng, bị Thanh Minh trên người sở phát ra sát khí giật mình đến, mặc dù sát khí này cũng không phải là nhằm vào nàng. Hà Đồ tính toán thời gian một chút, hai tháng trước chính mình phá hủy thiên cung, làm thịt tiền nhiệm thiên nhân. Này Tiên Nhi kia là ngựa không dừng vó thì tới lấy khoa phụ tay trái. Hà Đồ có điểm mê, gia hỏa này muốn khoa phụ tay trái làm gì a? Cũng không thể là Cực Thiên Ma cung muốn bắt a. Muốn tới làm gì dùng a? Học Thiên cung, dùng khoa phụ tay trái tới kéo linh sơn a. Doanh Thiên Cổ nhìn thấy Hà Đồ tại nhíu mày suy tư, còn tưởng rằng hắn trong lòng cảm thấy khó làm, nàng ngược lại là vững vàng nhớ rõ Long Vương lời nói, mang lên nàng, có thể đối chân Hà Đồ có chút trợ giúp. Nhưng đến bây giờ, Doanh Thiên Cổ cũng không có phát hiện chính mình có thể có tác dụng gì, trong lòng ngược lại là có điểm sốt ruột, đối Độ Nan pháp sư hỏi: "Xin hỏi pháp sư, kia Cực Thiên Ma cung chính là tà ma ngoại đạo, các ngươi vì sao muốn đem bực này vật phẩm trọng yếu giao cho tà ma ngoại đạo đâu?" "Tà ma ngoại đạo?" Độ Nan lão tăng ngược lại là có chút mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, sau đó nghĩ nghĩ, cười nói: "Con hỏi nữ thí chủ, ngươi tận mắt nhìn đến Cực Thiên Ma cung người lạm sát kẻ vô tội rồi?" Doanh Thiên Cổ sững sờ, lắc đầu: "Này cũng không có. Vậy ngươi thấy bọn họ cướp bóc rồi? Bọn họ mặc dù là tà ma ngoại đạo, nhưng cũng coi như tiên môn, đương nhiên sẽ không làm những này hạ lưu sự tình. Đó chính là, không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, đừng có chẳng qua là tin vào nhân ngôn, phải biết, ba người thành hổ." Lao tăng kia nói xong, chắp tay trước ngực, lại tuyên một tiếng Phật hiệu. Ta cũng đã được nghe nói Cực Thiên Ma Cung chi danh, nhưng gọi là tiên nhi nữ thí chủ, lấy đi khoa phụ tay trái, cũng không phải là muốn vì họa nhân gian, mà là vì cứu người sử dụng. Nếu là kia tay trái có thể cứu người, lưu tại đại thừa tự, chính là sai lầm. Doanh Thiên Cổ bị lão tăng kia nói có chút á khẩu không trả lời được. Hà Đồ không có tâm tư gì ở đây cùng lão hòa thượng này cùng nhau thảo luận Phật Pháp hoặc là đạo lý làm người, Cực Thiên Ma Cung đến cùng phải hay không tà ma ngoại đạo, nói thật cùng Hà Đồ không có nửa xu quan hệ. Hắn hiện tại liền quan hệ kia khoa phụ tay trái ở nơi nào. Xem ra có tất muốn đi một chuyến Cực Thiên Ma Cung. Đã tay trái không ở nơi này, vậy vãn bối liền cáo tử. Hà Đồ nói xong, quay người muốn đi, nhưng phía sau chuyển đến độ nan tăng người thanh âm. Chân trưởng môn chấm đã, lão nạp này có một vật, mời ngươi mang đi. Kia độ nan chân nhân nói xong, đưa tay đến cả xa trong tay áo, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa tới. Hà Đồ nhìn thấy kia hộp gỗ, vô cùng kinh ngạc. Thái Quỳnh Môn hộp gỗ. Gánh chịu lấy Thái Quỳnh Môn bí mật hộp gỗ, cần sử dụng đặc thù chìa khóa mới là có thể mở ra. Mở ra hộp gỗ chìa khóa, bình thường chỉ có trưởng môn có thể nắm giữ. Như ngoại lực cương ép mở ra, trong hộp gỗ sở bảo tồn bí mật, sẽ liền có thể tổn hại. Hà Đồ không nghĩ tới này Thái Quỳnh Môn hộp gỗ vậy mà lại tại cái này độ nan lão tăng trong tay, cảm thấy có điểm nghi hoặc, theo lão tăng trong tay tiếp nhận hộp gỗ về sau, hỏi. Ảt kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Con thỉnh hỏi độ nan pháp sư, ta Thái Quỳnh Môn hộp gỗ, tại sao lại tại trong tay của ngài? Độ nan pháp sư lộ ra một mặt hồi ức thân sắc, sau đó nói. Ước chừng tại lão nạp còn lúc còn rất nhỏ, này hộp gỗ liền bị người đưa tới đại thừa tự, đưa tới người nói, ngày khác gặp được Thái Quỳnh Môn người, liền đem này hộp gỗ trả lại cho Thái Quỳnh Môn người. Chân trưởng môn nếu là Thái Quỳnh Môn trưởng môn, này hộp gỗ tự nhiên là nên về chân trưởng môn hết thảy. Hà Đồ nhíu mày, này độ nan pháp sư đều đã hơn 200 tuổi, nói cách khác, này hộp gỗ đặt ở đại thừa tự chênh lệch thời gian không nhiều gần 200 năm. Dựa theo sư phụ Thiên Trọng Chân Nhân niên kỷ để tính, này hộp gỗ còn không có tiến tới đây thời điểm, Thiên Trọng Chân Nhân đã có gần 200 tuổi, ấn lý thuyết này hộp gỗ nếu như làm ngay tại Thái Quỳnh Môn, về sau di thất lời nói, không có đạo lý Thiên Trọng Chân Nhân không biết ta. Nếu là sư phụ biết, vì cái gì không nói này khởi này hộp gỗ đâu? Phải biết, sư phụ Thiên Trọng Chân Nhân thế nhưng là liền cái kia Càn Khôn Thạch, đều mỗi ngày muốn hà hơi lau một lần người, môn phái khác sự vật, càng là coi như bảo bối đồng dạng. Này hộp gỗ xem giới thiệu, là gánh chịu lấy Thái Quỳnh Môn bí mật đồ chơi, vật trọng yếu như vậy, sư phụ có thể không nghĩ tìm trở về. Vốn dĩ bí ẩn đã nhiều lắm rồi, khoảng thời gian này gặp được sự tình, quả thực liền cùng bột nhau đồng dạng, thật vất vả cẩn thận thăm dò, tìm được thượng tiên giới cứu sư phụ phương pháp. Kết quả khoa phụ tay trái bị Cực Thiên Ma Cung lấy đi, hiện tại lại thêm một cái cần chìa khóa hộp gỗ ra tới. Hà Đồ cầm hộp gỗ, hỏi một câu. Xin hỏi độ nan pháp sư. Ngài còn nhớ rõ năm đó là ai tiễn hộp gỗ đến sao? Độ nan pháp sư lắc đầu. Lão nạp chỉ thấy được là một vị nữ thí chủ, lại cũng không biết nàng tính danh. Hà Đồ lại hỏi. Lúc ấy vị kia nữ thí chủ, vứt xuống chìa khóa không? Chính là mở ra này hộp gỗ chìa khóa. Độ nan pháp sư lắc đầu. Kia nữ thí chủ, ngoại trừ tiễn hộp gỗ, còn nói gì không? Độ nan pháp sư lại lắc đầu. Được thôi, hỏi gì cũng không biết. Hà Đồ cũng không làm vùng vẫy, chắp tay nói tạ. Độ nan pháp sư nhưng lại nói, chân trưởng môn, phải chăng dự định đi Cực Thiên Ma Cung đòi hỏi khoa phụ tay trái? Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói, đang có ý này, độ nan pháp sư có gì tốt đề nghị sao? Đề nghị chưa nói tới, nhưng hai vị kia cầm đi khoa phụ tay trái nữ thí chủ, vẫn chưa rời đi Hàm Dương. Pháp sư làm thế nào biết? Bởi vì các nàng hai người cũng muốn xá lợi, chờ ta viên tịch thời điểm, các nàng tất nhiên sẽ đến tranh xá lợi tử. Hà Đồ nghe xong này độ nan pháp sư ý tứ, liền hiểu. Lập tức cũng không nói thêm cái gì, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Độ nan pháp sư mới vừa rồi không phải nói, kia hai thí chủ lấy đi khoa phụ tay trái là vì cứu người, bây giờ nhưng lại nói cho ta, hai người bọn họ khả năng hành tung. Ngươi liền không sợ ta đi đoạt các nàng khoa phụ tay trái, để các nàng không cứu được người. Hà Đồ nói xong câu đó về sau, độ nan pháp sư ngược lại là cười cười, nói. Chân trưởng môn. Thật coi ta không nhìn ra được các ngươi nhận biết hai vị kia Cực Thiên Ma Cung nữ thí chủ sao. Hơn nữa nếu ta không có đoán sai, các ngươi muốn cứu, hẳn là cùng một người. Chân trưởng môn là tại thế tiên nhân, so với các nàng lợi hại, kia khoa phụ tay trái nếu để cho chân trưởng môn, cứu được người xác suất sẽ cao hơn một chút. Về phần nói chân trưởng môn sẽ không làm khó các nàng, ta cảm thấy sẽ không, bởi vì... Độ Nan Pháp Sư nhìn Hà Đồ, nói rất chân thành. Chân trưởng môn là người tốt. Cáo tử. Độ Nan Pháp Sư hơn 200 năm, dù sao không phải sống nguồn phí, chỉ là chiêu này nhìn mặt mà nói chuyện, phẩm vị chúng sinh năng lực, Hà Đồ liền cam bái hạ phong. Các tu sĩ mặc dù một sống cũng thường xuyên sống 200-300 năm, nhưng bàn về lịch duyệt, kinh nghiệm đợi chút, kia là tuyệt đối không có khả năng có Độ Nan Pháp Sư phong phú. Các tu sĩ mỗi ngày đều đang ngồi tu luyện, chân chính giao thiệp với người thời gian, chỉ sợ cũng cứ như vậy điểm điểm. Mà Độ Nan Pháp Sư, thân là một cái đắc đạo cao tăng, thậm chí còn không có viên tịch, liền biết chính mình có thể viên tịch sau hóa thành xá lợi. Kia chắc chắn sẽ không là khô tọa thiền phòng ngồi ra tới. Liền xem như những cái kia viết kinh thư, truyền lưu thế gian tăng nhân, cũng không có khả năng vẫn luôn ngồi tại trong thiền phòng, liền có thể viết ra có thể độ thế nhân kinh văn. Chân chính tăng nhân, nếu không thể nhập thế độ chúng sinh, kia Phật kinh, vẫn là đừng nhập đi. Thật muốn có một ngày thấy Phật tổ, chỉ sợ cũng phải bị ghét bỏ. Hà Đồ vẫn là quyết định, tạm lưu Hàm Dương một đoạn thời gian. Mặc dù có điểm không quá lễ phép, nhưng hắn đang chờ Độ Nan Pháp Sư viên tịch, sau đó chờ Tiên Nhi xuất hiện về sau, giận dữ mắng mỏ một tiếng, tà ma yêu nữ, trả ta tay trái. Hàm Dương sự tình liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Tìm một gian khách sạn, định ba gian khách phòng, Thiên Hùng cùng Hà Đồ ngủ một gian. Hà Đồ đem cửa phòng vừa đóng, sau đó đem Thái Quỳnh Môn hộp gỗ cho bỏ lên bàn, nghiên cứu đứng lên. Hiện tại suy đoán nhiều như vậy loạn thất bát tao vô dụng, chỉ có đem này hộp gỗ mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, mới là đứng đắn sự rõ ràng. Hà Đồ cẩn thận hồi tưởng lại, tại Thái Quỳnh Môn bên trong, kia vì số không nhiều mấy cái chìa khóa. Gian tạp vật, khách phòng, nhà ăn, tổ sư địa. Trước trước sau sau cũng có mấy cái, nhưng duy chỉ có không có cái này mở hộp gỗ chìa khóa. Hà Đồ đem hộp gỗ cầm lên, nhìn kỹ đứng lên. Hộp gỗ không lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay. Nhìn qua thực nhiều năm rồi, liên đối đầu gỗ đường vân, đều bị mài có chút thấy không rõ lắm. Trừ cái đó ra, này đầu gỗ cùng cái khác hộp gỗ cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt. Chính là, này lỗ chìa khóa có phải hay không quá mức một ít ta? Hà Đồ lại đem hộp gỗ cầm gần, nhìn một chút hơi có vẻ có chút cổ quái lỗ chìa khóa. Nhìn qua, giống như là bắt bút bê cơ bỏ tiền khẩu đồng dạng tiểu hình vông lỗ chìa khóa. Thái Quỳnh Môn cũng không có dạng này chìa khóa a. Hà Đồ đem hết thảy theo Thái Quỳnh Môn mang ra đồ vật, đều theo hư cảnh trong đem ra, để lên bàn. Sau đó hắn nhìn những vật này, vắt hết óc suy nghĩ khối nửa canh giờ, thật sự là. Hà Đồ nhướng mày, càng phát ra nhìn qua kia lỗ chìa khóa xuất thần. Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, đem hộp gỗ đẩy ra. Ta thật sự là, nghĩ không ra. Đói bụng, trước hạ đi ăn cơm đi. Trưởng môn sư huynh. Chẳng qua là Hà Đồ vừa dự định mở cửa phòng, lại nghe phía bên ngoài truyền đến sư muội thanh minh thanh âm. Hà Đồ nhìn một cái trên giường, lật cái bụng ngay tại ngu ngơ ngủ say Thiên Hùng. Sư muội đã trễ như vậy tới làm gì? Ngủ chung. Này Thiên Hùng đem giường đều chiếm hết, mấu chốt là, Doanh Thiên Cổ cũng ở đây, này không tốt lắm đâu. Bằng không làm Thiên Hùng đi thanh minh phòng đi, đợi đến ngày thứ hai lại lặng lẽ đổi lại. Bên người còn có thể ngủ ôn hương nhuyễn ngọc thanh minh sư muội. Ai nha, này, cái này thật sự là không thích hợp a. Ta định lực như vậy cao chính nhân quân tử. Trưởng môn sư huynh. Bên ngoài thanh minh lại nhỏ giọng gõ cửa một cái. Hà Đồ căn cứ vô thượng định lực, rốt cuộc trong đầu, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Hắn mở cửa, đối ngoài cửa thanh minh nói. Vào nói. Sau đó hắn dự định vòng qua đặt vào hộp gỗ cái bàn, đi kêu trời gấu rời giường, để nó im ắng đi thanh minh phòng đi. Chẳng qua là hắn mới vừa vặn quay người, liền nghe được thanh minh nói. Trường môn sư huynh cũng phát hiện sao? Hà Đồ câu kia phát hiện cái gì? Cơ hồ cũng nhanh thoát ra miệng. Liền nghe rõ Minh chỉ vào mặt bàn trên đặt vào hai khối âm dương câu ngọc, nói. Kia hai khối âm dương câu ngọc, chính là chìa khóa. Hà Đồ bóng lưng cứng ngắc lại một giây, sau đó xoay người, khuôn mặt nghiêm túc nói. Không sai, ta vừa mới phát hiện, đang định gọi sư muội đâu. Hà Đồ nói xong, ngồi trên ghế, cầm lên hai khối câu ngọc. Thanh Minh đã mang theo thật không hổ là trưởng môn sư huynh 50 tâm tình, sau đó đi tới mặt khác một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hà Đồ đem hộp gỗ cầm lấy. Sau đó đem hợp lại tốt câu ngọc theo lỗ chìa khóa bên trong, vùi đầu vào trong hộp gỗ. Sau đó, liền không có sau đó. Hà Đồ nhìn một điểm động tĩnh đều không có hộp gỗ, cái chán có chút xuất mồ hôi. Thanh Minh cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, kia câu ngọc minh minh liền cùng này lỗ chìa khóa hoàn mỹ phù hợp, vì cái gì bỏ vào đi vào sau không có có phản ứng chút nào đâu. Chẳng lẽ là bởi vì này câu ngọc nát thành hai khối nguyên nhân. Thanh Minh cau mày nói. Hà Đồ không rõ ràng, nhưng cảm giác chính là như vậy. Đây không phải mấu chốt nhất là, chính mình cao lớn vĩ ngạn trưởng môn sư huynh hình tượng làm sao bây giờ. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, Hà Đồ đều nghĩ đến bạo lực mở hộp, bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội, đem bên trong đồ vật lấy ra nhìn xem. Không chừng động tác của mình rất nhanh, bên trong đồ vật liền đến không kịp tiêu hủy đâu. Trong nháy mắt, rất nhanh. Hà Đồ há to miệng, vỗ tay nói. Chúng ta đi hư cảnh bên trong mở hộp. Thanh Minh nghe được Hà Đồ những lời này, cũng đi theo lập tức hai mắt tỏa sáng, tâm tính phát sinh biến hóa. Sùng bái 100. Lúc trước nói, hư cảnh cái đồ chơi này, là mặt khác mở ra đến tiểu thiên địa này trong lúc đó, ngoại trừ không thể chống rỗng sáng tạo sinh mệnh, vật phẩm bên ngoài, cái khác hết thể pháp tác, bao quát trọng lực, thời gian ở bên trong, cũng có thể chính mình xác định. Như sáng tạo một đầu, thời gian đình chỉ. Hà Đồ chính là dùng phương pháp như vậy, đến bảo tồn lại khoa phụ chi linh. Đã khoa phụ chi linh loại này cùng thời gian móc nối đồ vật, có thể tại thời gian đình chỉ hư cảnh bên trong, bảo tồn vĩnh cửu. Như vậy cái này Thái Quỳnh môn hộp gỗ, không có đạo lý không cách nào đi cái này đường tắt. Mở ra trước, sau tiêu hủy, tổng có cái trình tự A. Liền xem như 0,01 giây, đó cũng là có thời gian. Còn lại, đại gia cũng sẽ hiểu. Hà Đồ cầm hộp gỗ, mang theo Thanh Minh, tiến vào hư cảnh bên trong. Chống không hư cảnh trong, hiện tại đã bày đầy đủ loại giá đỡ. Những này giá đỡ đều là thiên cung chuyển vào đến. Kệ trên trưng bày đủ loại pháp bảo bí tịch, tâm pháp đan dược cái gì, đều là cái khác các đại tiên môn đưa tặng. Về phần những cái kia cái gì lưu ly gạch ngói, phỉ thúy ngọc khí cái gì. Vậy làm sao có thể để trộm, ta đường đường Thái Quỳnh môn trưởng môn, chẳng lẽ sẽ đi trộm đồ sao? Ngươi thấy ta giống là đời này gở dạ vạ không có khả năng làm công tín đồ sao? Ta đối cái kia Nam Ninh giáo phụ, theo năm 2001 liền bắt đầu chỉ trộm 1.000 nguyên trở lên xe nhỏ. Hai phiết riêng mép, thân cao tại trường 1m65 ra hỏa, căn bản không có chút nào hiểu rõ. Trộm là phạm pháp, đại gia không muốn học. Ta này gọi mượn, thiên cung ngoại ý muốn không có, liền không cần trả lại. Nhan thoại không nói, Hà Đồ chọn một chỗ trống trải địa phương, sau đó nhìn thoáng qua Thanh Minh, dự định bạo lực cứng ra. Này hộp bản thân cũng không khó mở, hai tay dùng sức một bẻ, liền mở ra thành hai nửa. Sau đó Hà Đồ liền gặp được hộp đồ vật bên trong, một viên viên cầu. Hà Đồ gặp qua mấy lần, đây là chứa đựng ký ức viên cầu. Hà Đồ đem tay, đụng phải viên cầu bên trên. Hắn đã cảm thấy thân thể chầm xuống, tầm mắt đột nhiên bị kéo vào viên cầu bên trong. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng tại một ngọn núi phía trên, sơn phong chung quanh có một đầu hét lớn uốn lượn vần quanh, như là trường xà. Đây là Thương Sơn. Trên ngọn núi quỳ một thiếu niên lang, trước mặt là một tòa, bị đào mở phần mộ, từ thiếu niên lang hai tay đến xem, này phần mộ. Tựa hồ là chính hắn đào mở. Kia thiếu niên lang, đối phần mộ dập đầu lạy ba cái, sau đó đưa tay, theo trong phần mộ lấy ra một quyển sách. Phía trên không có chữ, nhưng Hà Đồ chỉ xem trang địa, đều nhận ra được, kia là Thái Quỳnh môn bí tịch. Đoạt Thiên Quyết. Câu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Xanh trắng đã hóa thân vạn càng thần thú, đại gia tùy tiện khen thưởng điểm một nguyên tiền là được, cho xanh trắng vừa cái cơm. Chương 18 bí tân cùng xá lợi tử. 4,5 năm cầu đặt mua nguyện phiếu. Cái này hiển nhiên là người nào đó ký ức. Hơn nữa người này, cùng Thái Quỳnh Môn quan hệ không ít. Hà Đồ nhớ rõ, Thái Quỳnh Môn là hơn 3.000 năm trước tạo dựng lên. Môn phái lịch sử không tính ngắn, nhưng cùng cựu tiên môn như vậy phong thần chi chiến sau liền thành lập tiên môn, là khẳng định không có cách nào so lịch sử. Lúc này Thương Sơn Thượng còn không có nửa cái công trình kiến trúc, nói rõ cái này ký ức bên trong người, tối thiểu cũng là hơn 3.000 năm trước nhân vật. Chẳng lẽ là Thái Quỳnh Môn tổ sư? Hà Đồ kỳ quái nghĩ đến. Trước mắt ký ức vẫn còn tiếp tục thôi diễn. Kia thiếu niên lấy ra Đoạt Thiên Quyết về sau, hình ảnh nhoáng một cái, đã thấy đến kia thiếu niên lang cả ngày bắt đầu ở Thương Sơn Thượng tiến hành tu hành. Mà trước kia phần mộ cũng đã bị ý kiến nhà tranh thay thế, Hà Đồ xem vị trí kia sững sờ, đây không phải tổ sư điện sao. Xây mộ phần thượng. Này phong thủy nhiều lắm hung a. Hà Đồ ngược lại là cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Ký ức hình ảnh bên trong, kia thiếu niên từng ngày lớn lên, xúc râu, mặc nhật nguyệt âm dương bảo. Có rối loạn thời điểm loạn binh, vội vàng dân chúng lên núi, bị thiếu niên này toàn bộ đánh chạy. Có chăn châu thiếu nữ, từng mỗi ngày đến sân phòng, xem kia năm ngoái tu hành luyện công. Thiếu niên trung quy là đánh lưu manh, nhìn thiếu nữ mặc vào áo cưới, lên người khác xe bò. Kia thiếu niên bắt đầu du lịch nhân gian, gặp được mắt mù đạo sĩ, ở tại rách dưới đạo quán cả ngày đánh cờ. Gặp được cao ngạo kiếm sĩ, một người một kiếm, tìm kiếm của mình kiếm đạo. Cũng đã gặp qua lang bạt kỳ hồ dân chúng, vì sinh hoạt đau khổ dãy rủa. Có bay tới bay lui ẩn sĩ tu sĩ vì thiếu niên này chỉ điểm sai lầm. đã từng có che mặt tiên tử, thâm tình chân thành. Nhưng thiếu niên bất vi sở động, một lòng nhào vào trên tu hành. Hà Đồ nhìn đến đây, biểu tình có điểm cổ quái, chẳng lẽ cô độc là Thái Quỳnh Môn truyền thống? Kia thiếu niên tuổi nhỏ xuống núi, lại trở lại Thái Quỳnh Môn lúc đã là trung niên đạo nhân. Thương Sơn Thượng bắt đầu dần dần náo nhiệt lên, xuất hiện mấy cái gương mặt mới. Bọn họ đối xúc dâu mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo trưởng môn lễ bái, rất nhanh cũng bắt đầu mỗi ngày tu hành, sinh hoạt tại Thương Sơn phía trên. Phòng xá cũng đi theo từng ngày nhiều hơn, trên mặt đất bị vương vức về sau, trải lên tảng đá tấm gạch, sân trong thậm chí còn dưỡng khởi gà con tiểu vị tới. Hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, kia mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo nam nhân cũng đã dần dần ra đi, tại Thương Sơn chân dưới, có sơn môn đứng lên, trên viết ba chữ to, Thái Quỳnh Môn. Tuổi già trưởng môn, đem một người trung niên nam nhân hô đến Thái Quỳnh Môn tổ sư điện bên trong tổ sư trước bài vị, sau đó sẽ tại cái kia trung niên nam nhân trước mặt, đem tổ sư bài vị hạ sư chuyên nhấc lên, đem một cái bao đặt ở tổ sư bài vị phía dưới phiến đá bên trong. Đối cái kia trung niên nam nhân nói mấy câu, ngồi tại chỗ cúi thấp đầu xuống. Kế tiếp hình ảnh, Hà Đồ thực xác định, cũng đều là lịch đại Thái Quỳnh Môn trưởng môn ký ức, trung trải qua đời thứ 12 trưởng môn, Thái Quỳnh Môn nhân số đã lâu, có ít hơn 100 người, toàn bộ trên ngọn núi, đều xây đầy công trình kiến trúc. Cũng có mặt khác tu sĩ đến tiến công tiên môn, lẫn nhau chém giết trong lúc đó, Thái Quỳnh Môn người nguyên khí đại thương chờ chút. Nhưng trung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm. Mỗi một thời đại trưởng môn đều là cẩn trọng, dùng đến chính mình phương pháp, đem Thái Quỳnh Môn truyền thừa y bắt xuống tới, trước khi chết, lại sẽ kêu lên đời tiếp theo trưởng môn, đến tổ sư điện phát biểu, sau đó đem bọc đồ của mình đặt ở tổ sư điện tổ sư bài vị phiến đá phía dưới. Nhìn những này trưởng môn nhân nhóm cả đời trải qua đại khái về sau. Hà Đồ nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng, mỗi một đời trưởng môn nhân đều tại dốc hết sức lực phát triển môn phái, đến chính mình, suốt ngày nghĩ đến như thế nào mò cá. Làm sao cùng tiểu sư muội hai người một mình, về phần Thái Quỳnh Môn. Nói một câu nói thật, nhiều khi Hà Đồ đều quên chính mình vẫn là Thái Quỳnh Môn trưởng môn nhân. Nói đến có điểm hổ thẹn, nhưng Hà Đồ vừa mới sinh ra hổ thẹn chịu tội loại tâm tư này thời điểm, đã thấy đến một cái làm hắn người rất quen thuộc. Thiên Trọng Chân Nhân. Đại khái là sư tổ nhân vật, tóc trắng xóa đứng tại tổ sư bài vị dưới, như là lịch đại trưởng môn đồng dạng, đem bọc đồ của mình bỏ vào tổ sư bài vị phía dưới. Sau đó đem trên người cái gian phòng kia Thái Quỳnh Môn Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo, giao cho Thiên Trọng Chân Nhân trên tay. Sau đó vị tổ sư nào ngồi xếp bằng, túi thấp đầu, cưới hạc quý thiên. Thiên Trọng Chân Nhân nâng Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo, quỳ xuống dập đầu bái ba bái, lúc này mới đem Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo phụ thêm, sau đó theo tổ sư điện đi ra ngoài. Lúc Thiên Trọng Chân Nhân mở cửa lớn ra thời điểm, Hà Đồ nhìn thấy, chính là tổ sư điện bên ngoài, hơn ngàn tên đệ tử đều nhịp quỳ đấy đất, quảng trường trên. Hai bài khí thế bảng bạc đại điện một lần gặt ra. Không nói nhiều trắng lệ, nhưng tối thiểu cũng có trung đẳng tiên môn trình độ cùng quy mô. Nói thật, nếu như không phải biết Thiên Trọng Chân Nhân vì chính mình cùng Thanh Minh làm nhiều như vậy, Hà Đồ thật rất nghĩ xông lên tiên giới về sau, trước chất vấn một chút sư phụ rốt cuộc là thế nào bại vô liếng, truyền đến trên tay mình về sau, ra một đầu thần thú, một bản thần vật bí tịch đoạt thiên quyết bên ngoài, liền môn phái công trình kiến trúc đều đại biến dạng đây. Kia đại quảng trường đâu? Kia cung điện lầu các đâu? Ta hơn ngàn công cụ người đệ tử đâu? Hà Đồ rất tức giận, rất muốn nhìn một chút, này to như vậy Thái Quỳnh Môn vô liếng, rốt cuộc là bị sư phụ như thế nào bại quang, nhưng hình ảnh nhất chuyển, xác thực nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, Thiên Trọng Chân Nhân đứng tại tổ sư điện bên ngoài, cung điện lầu các đều đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành nhà trệt gạch ngói. Chất đống thật dày đống tuyết quảng trường trên, chỉ có một cái 4-5 tuổi tiểu hài, chính cầm cây chổi quét dọn đất tuyết. Hà Đồ nhìn màn này, thần sắc có chút ngốc trệ. Bởi vì kia ngay tại quét tuyết tiểu hài, liền là chính hắn. Đợi chút, trong lúc này bạch quang vốn liếng hình ảnh đâu? Như thế nào cái gì cũng không có, trực tiếp nhảy đến đoạn này a? Nhưng trọng điểm cũng không phải là nơi này, mà là Thiên Trọng Chân Nhân quay người lại về tới tổ sư điện bên trong, đem ngực trong một cái bao, bỏ vào tổ sư điện bài vị phiến đá hạ. Hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, Hà Đồ tầm mắt đã bị kéo ra ngoài. Hư cảnh bên trong, kia hộp gỗ vẫn như cũ đặt ở Hà Đồ trên tay. Viên kia cầu cũng bình yên vô sự. Thanh Minh cũng vừa mới từ viên cầu bên trong lấy lại tinh thần, nhìn Thanh Minh biểu tình, hiển nhiên cũng đối Thái Quỳnh Môn này hơn 3.000 năm đến phát triển cảm giác được tương đương rung động. Nhất là sư phụ bại quang vô liếng, không còn mặt mũi đem quá trình này để vào viên cầu trong, quá rung động. Nhưng Hà Đồ còn chưa bắt đầu cảm khái, hắn cũng giống Thanh Minh biểu tình đồng dạng, ngây ngẩn cả người. Đợi chút, không thích hợp a. Dựa theo độ nan pháp sư lời nói, này hộp gỗ là hắn khi còn bé. Một nữ nhân đưa tới, nói ít 200 năm. 200 năm trước, Thiên Trọng Chân Nhân có hay không lên làm trưởng môn nhân cũng còn hai chuyện, hơn nữa trong trí nhớ, có chính mình thân ảnh a. Đây rõ ràng không phải 200 năm trước đưa đi đại thừa tự. Chính là gần vài chục năm sự tình. Không chỉ có như thế, theo cái thứ nhất cầm tới đoạt thiên quyết thiếu niên kia bắt đầu, cơ hồ mỗi một thời đại thái quỳnh môn trường môn, cũng có thể coi là đến tử kỳ của mình. Cái này cũng chưa tính, bọn họ mỗi khi sắp chết thời điểm, liền đem đời tiếp theo trưởng môn gọi lên tổ sư điện, đóng cửa phát biểu, sau đó lưu lại bao khỏa, đem nhật nguyệt âm dương bảo chuyển xuống, sau đó liền nhắm mắt lại cưới hạc đi Tây Phương. Duy chỉ có đến thiên trọng chân nhân, không có cái này quá trình, trực tiếp liền sớm đem bọc đồ của mình lưu tại tổ sư điện bài vị hạ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ mỗi một thời đại trưởng môn, đều là bóp thời gian, tự tuyệt mà chết hay sao? Chính là tự tuyệt mà chết, vì cái gì tự tuyệt? Lại thêm Hà Đồ từng tại Cửu Tiên môn, gặp được cái kia đến đoạt tiên nhân lột sắc cánh tay Thiên Cung tu sĩ Nguyên Thần phân thân, kia Nguyên Thần phân thân rõ ràng nói một câu. Lại một cái Thái Quỳnh môn người. Hắn lúc ấy vì sao muốn nói như vậy? Lại vì sao muốn cướp đoạt tiên nhân lột sắc cánh tay? Hắn nhận biết Thái Quỳnh môn. Sư phụ nếu là đi Thiên Cung vì tiểu sư muội cầu mệnh, kia vì cái gì đem bao khỏa trước thời gian mấy năm, liền để vào tổ sư bài vị dưới, mà không phải tại trước khi đi? Đem Nhật Nguyệt Âm Dương bảo cùng chức trưởng môn truyền cho chính mình thời điểm, lại lưu lại bao khỏa đầu. Ảt kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Sư phụ khẳng định nhìn qua cái này ký ức viên cầu, hắn cũng đem chính mình ký ức lưu tại trong đó, tựa như là cái khác Thái Quỳnh môn trưởng môn đồng dạng. Nhưng vì cái gì lịch đại Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân, đều có thể thấy rõ ràng bọn họ cả đời chuyện làm, vì tông môn cúc cung tận tụy, chỉ có đến sư phụ nơi này, chỉ có một cái mở đầu, còn thừa cái gì cũng bị mất, trực tiếp nhảy đến phần cuối phong cái bao khỏa liền xong việc. Sư phụ vẹn vẹn lưu lại một màn này ký ức, cái khác cái gì cũng không có, chẳng lẽ hắn biết chính mình sẽ đến đại thừa tự? Hắn biết chính mình sẽ thấy cái này ký ức viên cầu. Cái này ký ức là cố ý lưu cho mình. Để cho chính mình đi Thái Quỳnh môn tổ sư điện, đi lật bao khỏa. Độ nan pháp sư vì cái gì nói láo? Sư phụ cùng hắn gặp qua, làm hắn nói láo. Người xuất gia không đánh lừa dối, hắn một cái đắc đạo cao tăng, đều có thể viên tịch hóa xá lợi, cũng không thể bởi vì người ta một câu, không khỏi liền nói láo à. Hà Đồ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mới vừa vặn cẩn thận thăm dò, giải quyết một vài vấn đề. Kết quả lại là một đoàn đầy rối đồng dạng vấn đề, tốc thẳng vào mặt. Khoa phụ thân thể không thấy muốn đi tìm, Cửu Tiên môn cái kia cùng Nguyên Thần phân thân cùng nhau trộm tiên nhân lột sắc pháp độ trưởng lão cũng nhất định phải đến hỏi rõ ràng, nhất định cũng muốn trở về một chuyến Thái Quỳnh môn, hảo hảo tra một chút tổ sư đại điện hạ mặt bao khỏa. Nhưng bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là nhanh đi hỏi một chút độ nan pháp sư, vì sao muốn nói láo. Hà Đồ nghĩ tới chỗ này, cảm thấy kinh hãi, Thanh Minh cũng giống như vậy biểu tình, nhìn Hà Đồ hô to một tiếng. Trưởng môn sư huynh. Không xong. Hà Đồ cũng là tê cả da đầu, không nói hai lời, đem hộp gỗ buông xuống, lưu tại hư cảnh, lôi kéo Thanh Minh liền nhanh lên ra hư cảnh. Hà Đồ vừa mới vừa đi ra ngoài, liền gặp được trong phòng Thiên Hùng chính sốt ruột tại chỗ xoay quanh, Doanh Thiên Cổ thì tại bốn phía lục tung, tìm được cái gì. Nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh đột nhiên xuất hiện trong phòng, dọa đến Doanh Thiên Cổ nước mắt đều nhanh rớt xuống, lo lắng hô lớn. Chân trưởng môn, các ngươi đi tới nơi nào a? Này đều 3 ngày đi qua. Ta còn tưởng rằng chính các ngươi đi nha. Hà Đồ nghe được giật mình, không nghĩ tới chính mình cùng Thanh Minh, đều tại hư cảnh xem trí nhớ kia nhìn 3 ngày lâu. Hư cảnh mặc dù thời gian đình chỉ, nhưng thần châu thời gian có thể sẽ không cấm, thời gian là một cái tương đối khái niệm. Đại thừa tự đâu? Có tin tức gì sao? Kia độ nan pháp sư viên tịch sao? Hà Đồ nhanh lên lôi kéo Doanh Thiên Cổ tay hỏi. Doanh Thiên Cổ nhìn thấy Hà Đồ đột nhiên túm chính mình tay, có chút khẩn trương. Nhưng cũng vẫn là rất nhanh nói. Đại thừa tự bên kia ta không rõ ràng a, mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm các ngươi. Hà Đồ không nói hai lời, ngự không phi hành liền đi. Thanh Minh cũng là gọi ra pháp bảo, mang theo Thiên Hùng cùng Doanh Thiên Cổ đuổi theo. Hà Đồ cùng Thanh Minh tự nhiên là đưa tới Hàm Dương bạo động, có 2 cái tiên nhân ở trên đỉnh đầu không phải, ngươi nói có thể không bạo động sao. Nhưng Hà Đồ đã không cố được nhiều như vậy, hắn bay thẳng đến đại thừa tự bên trong, cũng căn bản không đi gõ cửa. Trực tiếp hướng về đại thừa tự bên trong bay đi, vốn là muốn đi trực tiếp độ nan pháp sư, nhưng ở không trung liền thấy độ nan pháp sư cái gian phòng kia phòng nhỏ, đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Đại thừa tự trụ trì phương trượng, mang theo một đám các hòa thượng, ngồi xếp bằng tại đại hỏa phía trước nhớ tới kinh văn. Hà Đồ nhìn thấy kia hỏa, trong lòng liền nổi trận lôi đình. Nay độ nan chân nhân, cái gì cũng không biết, cho xong hộp, ngay tại chỗ liền viên tịch, còn làm cho người ta tại niệm kinh, siêu độ đâu. Hà Đồ rơi xuống mặt đất, tại chỗ liền nắm bắt tấn quyết, dự định một mồi lửa, thiếu đi này đại thừa tự cho hà giận. Nhưng hắn vừa mới rơi xuống mặt đất, ấn quyết cũng còn không có niết xong đâu, liền tại một đám các hòa thượng khiếp sợ ánh mắt bên trong, nghe được bên cạnh miếu hành lang truyền đến độ nan pháp sư thanh âm. A, là chân trưởng môn A, ba ngày không thấy, chân trưởng môn tu vi lại tăng trưởng. Kia độ nan lão tăng khuôn mặt tươi cười doanh doanh, nói. Chân trưởng môn bắt ấn quyết, đây là muốn giúp chúng ta đại thừa tự dập lửa sao. Lão nạp đi đầu cám ơn qua, nhưng này phòng nhỏ không cẩn thận đốt cũng liền đốt, theo ta nhiều năm như vậy, ta đều phải đi. Này phòng nhỏ sợ là cũng không muốn để lại. Hà Đồ nhìn thấy độ nan lão tăng thế nhưng không chết, trong lòng có điểm sững sờ, vị đại sư này không theo lẽ thường ra bài a. Chính mình nói ít cũng là tại thế tiên nhân tu vi cảnh giới, hắn này nói rõ không nói nói thật, còn tưởng rằng hắn sẽ lập tức viên tịch, không nghĩ tới lại còn cùng chính mình cười cười nói nói. Hà Đồ vừa rồi đứng lên hỏa khí, bị này độ nan lão tăng làm mất giáo, còn có chút dở khóc dở cười. Chắp tay nói, độ nan đại sư a, người xuất gia cũng không thể đánh lừa dối a. A Di Đà Phật. Kia độ nan lão tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó nói: "Chân trưởng môn, con thỉnh phòng trong nói đi." Hà Đồ mở rộng bước chân, mang theo thanh minh dự định đi vào, lại nghe độ nan lão tăng cười nói: "Công chúa điện hạ cũng tới đi, lão tăng muốn nói chuyện, không có gì không nghe được, công chúa điện hạ cũng coi là người hữu duyên." Doanh Thiên Cổ hơi chần chờ, này dù sao cũng là Thái Quỳnh môn sự tình, nàng là Tịnh Liên cung đệ tử, luôn cảm thấy này không tốt lắm. Hà Đồ ngược lại là nhẹ gật đầu, coi như đồng ý. Ba người tăng thêm độ nan lão tăng đi vào trong nhà, chỉ để lại bên ngoài một đám khép lại tiếp tục niệm kinh, còn có một mặt ngốc dạng, không biết làm sao thiên hùng. Phòng trong đốt đốt hương, lão hòa thượng tinh thần nhìn qua không sai, tuyệt không giống như là muốn viên tịch người. Hắn tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn Hà Đồ đợi người. Hà Đồ cũng đi theo ngồi xuống, không nói nhảm, thẳng vào chính đề. Độ nan đại sư, ta tính tình tương đối sốt ruột. Ra tay tương đối nặng, đối Phật môn cũng không có gì quá nhiều hảo cảm, mong rằng độ nan đại sư đừng lại lừa phỉnh ta. Ta Thái Quỳnh môn hồ gỗ, rốt cuộc là người phương nào đưa tới, nếu là ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân, hắn nhưng có nói cái gì lời nói, vì cái gì đưa tới đại thừa tự. Ở trong đó còn có cái gì là ta không biết, còn thỉnh độ nan lão tăng chi tiết nói cho ta. Độ nan lão tăng sờ sờ chính mình trắng bóng râu dài, nhắm mắt minh tưởng chỉ chốc lát, nói. Chân trưởng môn tính tình như thế vội vàng sao động. Thế nhưng là rất dễ dàng liền sẽ nhập ma đạo a. Hà Đồ thở dài một hơi, nói: "Ta sư phụ chịu lấy thiên phạt 100 năm, còn muốn hồn phi phách tán. Trước kia ta cảm thấy chẳng qua là cùng ta sư phụ có quan hệ mà thôi. Nay cùng nhau đi tới, ta lại phát hiện khắp nơi sương mù, ta Thái Quỳnh môn cũng cùng việc này cùng một nhịp thở, vô luận là thân là trưởng môn cũng tốt, vẫn là thân là đồ đệ cũng tốt, việc này ta đều nhất định muốn biết được chân tướng, còn thỉnh độ nan đại sư, đừng có khó xử ta Thái Quỳnh môn." Càng không nên làm khó chính các ngươi. Hà Đồ nói xong, liền nghe độ nan lão tăng nhẹ gật đầu, nói. Chân trưởng môn, ta muốn cùng ngươi nói một cái chuyện xưa. Hà Đồ nhướng mày, nói chuyện xưa. Ngươi này nói chuyện sợ là không có đầu, lại nhải, lại không biết phải nói gì lừa dối, xem ra cần phải làm điểm đặc hiệu cho thấy chính mình lập trường. Hà Đồ tay nắm ấn quyết, chuẩn bị làm điểm đặc hiệu. Nhưng hắn mới vừa vặn bắt ấn quyết, liền gặp được độ nan lão tăng cũng niết một cái ấn, nhưng đó không phải là tiên môn ấn quyết, mà là Phật môn thiền định ấn. Độ nan lão tăng Phật ấn vừa mới niết xong, đã cảm thấy một cỗ kim quang theo độ nan lão tăng trên người toát ra, kim quang kia lướt qua Hà Đồ, càng đem Hà Đồ tụ tập lại thiên kiếp linh khí đều tiêu tán ra. Hà Đồ giật mình, này sao lại thế này? Chính mình độ 999 lần thiên kiếp, này độ nan lão tăng một cái Phật ấn, có thể hóa giải thiên kiếp linh khí. Độ nan lão tăng giống như nhìn ra Hà Đồ kinh ngạc chỗ, cười nói: "Ta đại thừa tự, chính là phàm nhân chùa triền. Có thể nhịn không được chân trưởng môn tiên gia pháp thuật, chân trưởng môn hỏa khí phải chăng tiêu tan chút." Hà Đồ thu tay lại, ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, hòa thượng này, là có điểm đổ vật. Độ nan lão tăng nói xong, Hà Đồ lại hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" "Ta xem ngươi tu vi, nhiều lắm là cũng liền chúng ta tiên môn kết đan kỳ mà thôi, ngươi vừa rồi cái kia một tay, đem ta thiên kiếp linh khí đều có thể thổi tan." Độ nan lão tăng cười cười, nói: "Chân trưởng môn tu chính là tiên đạo, lão nạp tu chính là Phật môn. Lão nạp lực lượng cũng không phải là lão nạp chính mình, mà là chúng sinh. Kiến càng tuy nhỏ, không chừng, cũng là có thể tiếc cây." Hà Đồ nhìn độ nan lão tăng, thật lâu mới nói một câu: "Người có bao nhiêu tín đồ?" Độ nan lão tăng lắc đầu: "Tín đồ không thể nói, nhưng si sống hơn 200 năm, tín nhiệm lão nạp, vẫn còn có chút nhân số. Hà Đồ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, nói. Kia thỉnh độ nan đại sư nói ngắn gọn, chuyện xưa quá dài lời nói, lần tiếp theo ra tay, đại sư coi như không nhất định có thể thổi tan. Độ nan lão tăng nhẹ gật đầu, nói. Lúc trước có một cái hòa thượng, hắn cùng một đạo nhân làm bằng hữu. Kia hòa thượng trẻ tuổi, tin tưởng nếu là đi khắp thiên hạ, liền có thể độ khắp thiên hạ người, làm cho người hướng thiện, từ đây nhân gian lại không ác ma. Đạo nhân kia cười hòa thượng, ý nghĩ quá đơn thuần, hắn nếu là hòa thượng, phải cố gắng thành Phật thời điểm, liền có thể phổ độ chúng sinh. Kia hòa thượng đi khắp thiên hạ, lại phát hiện chân trước vượt qua người, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại lâm vào cực khổ. Chân trước khuyên thiện người, nhịn không được mấy tháng, lại bắt đầu làm ác. Ác nhân không có ngày đi thu, thiện nhân cũng không có Phật đi yêu. Thế gian này, kỳ quái kỳ quái. Hà Đồ cười một cái nói. Nay có cái gì kỳ quái, ta cảm thấy đạo nhân kia nói rất đúng, mặc kệ thiện nhân ác nhân, đều là người, ngày sẽ không đối thiện nhân đặc biệt tốt, cũng sẽ không đối ác nhân đặc biệt hư. Về phần qua tốt hay xấu, kia là người chính mình hành vi dẫn đến, oán trời oán Phật bất quá là trốn tránh nói tử. Thành Phật, ngươi có năng lực thần thông, lại đi độ chúng sinh, ngươi hoa thức độ, tùy tiện độ, ai cũng ngăn không được ngươi. Độ nan lão tăng nhẹ gật đầu, nói. Đạo nhân kia cũng là nói như vậy, lão nạp cảm thấy có lý, cho nên lão nạp đồ đi mấy chục vạn dặm, lại trở về đại thừa tự ngộ thiền, vì trở thành Phật, vì độ chúng sinh. Đại sư có được hay không Phật, cùng ngươi gạt ta có quan hệ gì, hộp gỗ rốt cuộc ai đưa tới. Hà Đồ nhíu mày, lòng có không vui. Độ nan lão tăng lắc đầu. Lão nạp như cho ngươi nói, ngươi nhiều lắm là giải trong lòng hoang mang, nhưng lão nạp, liền thành không được Phật, này chúng sinh, còn muốn chịu rất nhiều khổ. Hà Đồ trong tay có màu tím lôi quang ẩn ẩn phát sáng. Đại sư có phải hay không đem chính mình nghĩ quá quan trọng rồi. Đây trời thân Phật, ta cũng không gặp dưới gầm trời này người, qua sảng khoái đến mức nào. Đại sư thành Phật, có thể có cái gì đại thay đổi hay sao? Lại nói, ngươi có tin hay không ta hiện tại độ ngươi đi địa phủ quỷ môn quan? Tin. Độ nan lão tăng nhẹ gật đầu, cười cười, nói. Thành Phật, tối thiểu có thể tiếp tục độ người, có thể độ một cái, là một cái. Ngược lại là lão nạp xá lợi tử, tặng chân trưởng môn, tính làm nhận lỗi. Độ nan lão tăng chắp tay trước ngực, nói đến. Chân trưởng môn muốn cùng tiên giới là địch, nhưng tiên giới làm việc cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Cần biết nhất niệm vì thiện, nhất niệm làm ác, mong rằng chân trưởng môn trân trọng. Nói xong kia độ nan láo tăng, tuyên một tiếng Phật hiệu. Nam vô A-di đà Phật. Hắn túi thấp đầu xuống, viên tịch. Hà Đồ đến cuối cùng, cũng vẫn là không có ra tay, tiện hắn đi âm tào địa phủ. Thật lâu nhìn độ nan láo tăng thi thể, mới nói một câu. Người cũng là người tốt. Mặc dù độ nan láo tăng không nói gì, nhưng tối thiểu biết tiễn hộp gấu người tới, không đơn giản, thậm chí có thể chi phối độ nan tăng nhân thành Phật. Người kia vì sao muốn tiễn Thái Quỳnh Môn hộp gỗ tới đây, có phải là thật hay không nhượng độ khó tăng nhân đem hộp gỗ trả lại cho Thái Quỳnh Môn đệ tử, vẫn là nói độ nan tăng nhân chính mình nghĩ trả lại. Bất luận như thế nào, theo độ nan tăng nhân viên tịch, đây hết thể đáp án, cũng đều chìm vào đáy nước, chỉ có thể chờ mong tại về sau có thể nhìn thấy tiễn hộp gỗ người, lại hỏi kỹ. Hà Đồ đang chuẩn bị ra ngoài gọi người đến vì độ nan tăng nhân nhặt xác, đã thấy đến độ nan tăng người thân thể đột nhiên kim quang đại tác, quang mang vạn trượng. Nghiệp hỏa từ hắn quanh thân mà lên, chỉ đốt độ nan tăng người thân thể, đối chung quanh đổ dùng trong nhà vách tường, lại không có chút nào tổn hại. Đợi cho nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, độ nan tăng nhân liền đôi bụi đều không có lưu lại, chỉ còn lại có một viên giản dị tự nhiên viên cầu, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Xá lợi từ độ nan tăng nhân. Độ nan tăng nhân viên tịch sau xá lợi, chính là Phật môn trí bảo, tập vạn gia tín ngưỡng lực. Phẩm giai, thần vật. Hà Đồ đem trên mặt đất xá lợi nhặt lên. Liền nghe phía ngoài niệm thanh thanh âm lại vang dội một chút, ẩn ẩn còn truyền đến khóc nức nở thanh âm. Xem ra những cái kia đại thừa tự các hòa thượng cũng đều biết độ nan lão tăng viên tịch sự tình. Chính là Hà Đồ có chút khó khăn, nay Phật đạo tiên hội vốn chính là mời những cái kia tiên môn Phật môn tới, sau đó đem xá lợi tử đưa tặng ra ngoài, hiện tại làm thành như vậy. Ngạch, vậy cái này không cho dù là tặng cho ta Thái Quỳnh môn sao? Hà Đồ vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm giác được chúng quanh có đại lượng linh khí bàng bạc người bay tới. Thực hiện nhiên, những cái kia tiên môn Phật môn, cũng đều biết xá lợi tử xuất hiện. Cũng không biết kia tiên nhi đến rồi không có. Hà Đồ rời đi gian phòng, liền gặp được phương trượng đã tại ngoài phòng chờ, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa khóc qua không bao lâu, nhìn thấy Hà Đồ cầm xá lợi tử, hốc mắt lại đỏ lên. Che mặt bên mặt qua một bên, lại liếc mắt nhìn Hà Đồ trong tay xá lợi tử, lại nghiêng đầu đi, đau đến không muốn sống à. Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi một câu. Phương trượng đừng chớ trách, bớt đau buồn đi. Độ Nan đại sư không phải lưu lại một cái xá lợi tử cho ta à? Phương Trượng oa một tiếng khóc lên. Phương Trượng. Nhưng vào lúc này, có tiểu hòa thượng chạy tới. Bên ngoài người ngăn không được, đều phải đi vào. Đại gia nếu như nhìn thấy lỗi chính tả, tại văn bên trong trực tiếp chỉ ra, ta nhìn thấy sẽ sửa chữa, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Xanh trắng đã hóa thân vạn càng thần thú, đại gia tùy tiện khen thưởng điểm một nguyên tiền là được, cho xanh trắng vừa cái cơm. Chương 19, hiện tại là đánh cướp. Một năm cầu đặt mua nguyện phiếu. Có xá lợi tử hiện thế, tại đại thừa tự trên không, đã sớm dị tượng nhiều lần hiện. Đầu tiên là kim quang đại tác, sau đó mơ hồ có thể thấy được Phật tổ thân ảnh, cuối cùng càng là một vệt kim quang trùng thiên. Điểm này, bên ngoài những cái kia nhìn thấy tiên nhân phi hành, sau đó tụ tập đến đại thừa bên ngoài chùa các phàm nhân, kia là đều nhìn rõ ràng, chớ đừng nói chi là tiên môn các tu sĩ. Bọn họ vốn là tụ tập tại gần đây, vừa có dị động liền sẽ chạy tới, lúc này đã tụ tập đến đại thừa cửa chùa khẩu. Nhưng thủ vệ tăng nhân vẫn không có dự định cho qua, làm đại gia đi vào ý tứ. Không ít tu sĩ liền không vui, cái này thiên sinh dị tượng, xá lợi tử khẳng định đã hiện thế, các ngươi còn ngăn đón là làm cái gì, đã nói Phật đạo tiên hội, không phải là đùa nghịch người chơi phải không? Nếu không phải còn nghĩ này chân trưởng môn làm đại gia tỉnh táo, hiện tại khẳng định không ít tu sĩ muốn phá cửa mà vào, đi vào hào hào hỏi một chút. Nhưng bọn hắn còn chưa bắt đầu nháo đâu rồi, liền gặp được đại thừa tự Phương Trượng đi ra, nhìn qua thần sắc bi thương, đối đông đảo các tu sĩ nói đến. Còn thỉnh chư vị, vào chùa bên trong nói chuyện đi. Hôm nay tới đây tham gia Phật đạo tiên hội tiên môn, ước chừng cũng có mấy chục hảo, tổng cộng hẹn 200 người. Mặc dù xa xa không tới Linh Sơn Thiên Cung Tiên Duyên Đại Hội như vậy quy mô, nhưng cũng còn tính là tương đối khá. Chờ bọn hắn tất cả đều đến trong chùa, Phương Trượng mới buông tay, nói. Độ Nan Đại Sư đã viên tịch, xá lợi tử bị Độ Nan Đại Sư khi còn sống đưa tặng cho chân trưởng môn. Chân trưởng môn sẽ tại Hàm Dương tạm lưu chút thời gian, nơi này là địa chỉ. Các ngươi nếu là nghị quan sát một chút xá lợi tử, tự hành đi tới chính là. Những cái kia tiên môn nhóm, hai mặt nhìn nhau, còn có thể nói cái gì đó. Hà Đồ mang theo Thanh Minh ngồi tại phòng mình trong. Bọn họ đang chờ Tiên Nhi chính mình đưa tới cửa. Tiên Nhi thông minh, chỉ cần theo Độ Nan đại sư bên kia nghe được chính mình cầm đi xá lợi tử, hơn nữa còn tại Hàm Dương tạm lưu, nhất định có thể đoán được chính mình là tìm đến khoa phụ tay trái, nhưng không tìm được, mang theo xá lợi tử ở chỗ này chờ. Không thì Hàm Dương xa như vậy, không có việc gì tới Hàm Dương làm gì a? Hà Đồ chỉ ở khách phòng hơi chờ giây lát, liền đến nhóm tu sĩ đầu tiên. Các đại tiên môn đều có, xếp hàng chiêm ngưỡng Độ Nan tăng nhân xá lợi tử. Hà Đồ từng cái tiếp nhận, về phần những tu sĩ kia đưa ra tiền đan linh dược, đó không phải là vé vào cửa. Tà chân Hà Đồ, làm sao lại làm thu vé vào cửa loại này đáng xấu hổ sự tình đâu? Kia là môn phái cùng giữa các môn phái, trao đổi lẫn nhau, tăng tiến hữu nghị một loại phương pháp. Như cái này gọi là đại lực môn đưa tới đại lực hoàn, Hà Đồ nhận lấy về sau, liền làm bên cạnh thiên hùng, ghi chép lại. Đại lực môn, dâng lên đại lực hoàn một bình, độ thiện cả 10, trước mắt độ thiện cả 10. Ad kịp tờ. Co búi trí thần tốc chỉ với thứ này. Tôi chỉ cách dứt bệnh ngay. Hạ u di, tan u cục, dứt hẳn gặp thần tốc với mẹo nhỏ này tại nhà. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Đồng thời còn khuyến khích nói. Đợi đến độ thiện cảm 100, các ngươi liền có thể đi Thái Quỳnh Môn lịch luyện. Ta Thái Quỳnh Môn bảo vật nhiều hơn, bí cảnh trọng trọng. Có thể các ngươi có thể nhặt tốt hơn đồ vật trở về. Mặc dù đối phương không hiểu chân trưởng môn ý tứ, nhưng vừa nghe đến có thể đi Thái Quỳnh Môn lịch luyện, kia cũng là thực vui vẻ rời đi, suy nghĩ lần sau đến thăm đáp lễ nên đưa chút cái gì. Bất quá có hai người làm Hà Đồ có điểm ngoài ý muốn, Thục Sơn Tiêu Giao cung Xích Hà Tiên Tử cùng Tử Dương Chân Nhân. Hai người này là người quen cũ, ngay tại lúc này nhìn Hà Đồ biểu tình ít nhiều có chút phức tạp. Hà Đồ đem xá lợi tử biểu hiện ra cho bọn họ xem. Để bọn hắn ra khai nhang giới, Xích Hà Tiên Tử mặc dù nhìn qua có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đợi đến sau khi hai người đi, Hà Đồ mệnh Thiên Hùng viết đến. Thục Sơn Tiêu Giao cùng, cái gì cũng không mang, độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 25, hoa rơi, 15. Toàn bộ ban ngày, mặc kệ là tiên môn, vẫn là Phật môn, đều lui tới, Hà Đồ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho thấy một cái phi thường thân dân tại thế tiên nhân hình tượng. Thẳng đến vào buổi tối, Hà Đồ cùng Thanh Minh, mới rốt cục chờ đến muốn chờ người. Tiên Nhi vẫn là như là thường ngày đồng dạng, mặc linh động ưu nhã, trên mắt cá chân cột hai chuỗi màu đỏ chuông. Ma Tâm lão nhân đi theo Tiên Nhi bên người, nhìn Hà Đồ ánh mắt, cùng cái khác người chênh lệch cũng rất nhiều. dù sao cho dù ai phát hiện một cái nhìn qua bất quá luyện khí kỳ tiểu bối, nhưng thật ra là ngụy trang tại thế tiên nhân đại lao, mấu chốt nhất là, trước đó còn đối với hắn ác ngôn tương hướng qua. Kia thật không gọi chấn kinh, gọi kinh khủng. Nhưng Hà Đồ cũng không có cùng ma tâm lão nhân khó xử ý tứ, dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu, lại thêm ma tâm lão nhân càng nhiều thời điểm là tại bảo vệ tiên nhi, cũng không có đã từng quá khó xử qua chính mình cùng thanh minh. Hà Đồ định lực, kia thật là càng ngày càng tốt, coi như nhìn thấy tiên nhi dung nhan, cũng không có có phản ứng chút nào, nhiều lắm thì theo thế đứng biến thành tư thế ngồi, mặt lộ vẻ khinh thường. Người xem như xuất hiện, nói đi, vì sao muốn tới cầm khoa phụ tay trái? Độ Nan pháp sư nói ngươi là muốn đi cứu người, cứu người nào? Tiên nhi lộ ra một bộ réo rắt thảm thiết bộ dáng, hướng về Hà Đồ đến gần mấy bước, kia bờ eo thon, kia bờ mông nhỏ, kia đôi chân dài. Hà Đồ trước mặt cái bàn chậm rãi bị đẩy lên. Thanh Minh nhíu mày lại, Hà Đồ cũng nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Thiên Hùng, quát lớn. Làm thứ đồ gì, bản trưởng môn nói chính sự đâu rồi, đừng làm rộn. Hà Đồ đem bàn tay đến dưới bàn, Thiên Hùng một mặt mộng bức nhìn hắn, rất nhanh cái bàn liền lại để xuống. Công tử, ngươi chính là thật là lòng dạ độc ác, rõ ràng đều thời gian dài như vậy không có giao nhau, mới vừa thấy mặt, công tử liền quát lớn Tiên Nhi. Tiên Nhi ủy khuất nói, một bên tiếp tục hướng về Hà Đồ đi đến, tựa hồ mảy may cũng không sợ hai Hà Đồ tại thế tiên nhân thực lực đồng dạng. Nhưng nàng mới cận thân đến Hà Đồ 2 mét bên trong, liền nghe soát một tiếng. Từng kiếm mở thiên môn hàn chức vân thượng thiên, mũi kiếm hoành đứng ở cổ của nàng nơi, lại tiến lên một bước, vậy nên thấy đỏ lên. Thanh Minh cầm hàn chức vân thượng thiên, mắt lạnh leo xương lạnh, không có chút nào bởi vì trước mắt Tiên Nhi có thể là nàng tỷ tỷ, liền đối nàng có chút khách khí. Ngược lại là ma tâm lão nhân đi về phía trước một bước, nhưng nhìn thấy Tiên Nhi đưa tay ra hiệu không có chuyện gì về sau, lại ngừng lại. Ma tâm lão nhân vô cùng rõ ràng, có Hà Đồ tại, Thanh Minh thật muốn tổn thương Tiên Nhi lời nói, nàng cái này hóa thần kỳ tu sĩ, thật sự chính là nửa điểm biện pháp đều không có. Ngược lại là Hà Đồ đè ép áp tay, Thanh Minh tất nhiên rõ ràng Hà Đồ ý tứ, đem trong tay hàn chức vân thượng thiên thu vào. Theo lý thuyết, Hà Đồ lúc này nên đứng lên, đi đến Tiên Nhi bên người đến hỏi lời nói. Nhưng Hà Đồ vẫn như cũ ngồi trên ghế, nhìn Tiên Nhi, sắc mặt không vui nói. Ta tạm thời gọi ngươi một tiếng Tiên Nhi, là xem ở ta sư phụ mặt mũi thượng, ngươi đến cùng phải hay không ta sư phụ nữ nhi, còn có đợi chứng thực, nhưng kia khoa phụ tay trái, tại ta phi thường quan trọng, mong rằng Tiên Nhi ngươi có thể lấy ra. Tiên Nhi cũng thu hồi lúc trước đáng thương bộ dáng đến, hỏi. Chân trưởng môn phải chăng dự định đi phục sinh khoa phụ? Hà Đồ nhìn thoáng qua Tiên Nhi, nhẹ gật đầu. Phải thì như thế nào? Nếu là, vậy cái này tay trái không thể cho chân trưởng môn, này khoa phụ từng ngày mà chết, thân là núi, trượng vì rừng, tứ chi đầu lâu, đều bị chém tới phong ấn. Chân trưởng môn nếu là đi đem này phục sinh, vậy cho cự nhân hành tẩu ở thiên địa, gặp thành hủy thành, gặp sông kết sông, đến lúc đó sinh linh đổ thán không nói, liền chân trưởng môn cùng Thanh Minh. Các ngươi cũng có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Tiên Nhi nhìn qua cũng không phải là đang nói đùa dáng vẻ, trên thực tế, khoa phụ cũng đúng là uống cạn sông lớn, cuối cùng thế nhưng vẫn như cũ sinh sinh chết khác. Tất nhiên truyền thuyết chuyện xưa như thế, Hà Đồ là không tin khoa phụ thật bởi vì loại nguyên nhân này chết mất. Kia khoa phụ nếu quả như thật như lời ngươi nói, như thế làm cản, dày xéo thần châu lời nói, không cần người khác ra tay, ta đều sẽ cố gắng ngăn cản hắn. Hà Đồ nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Huống hồ khoa phụ tay phải ta gặp qua, cũng cùng nó tán gẫu qua, cũng không cảm thấy là nhiều ngang ngược không nói lý nhân vật, ta cảm thấy là ngươi quá lo lắng. Tiên Nhi liếc nhìn Thanh Minh, lại nhìn mắt Hà Đồ, cắn môi nói. Muốn ta lấy ra khoa phụ tay trái cũng được, chân trưởng môn cầm xá lợi tử trao đổi như thế nào? Hà Đồ lắc đầu, kiên nhẫn nói. Cô nương, ta bây giờ không phải là tại thương lượng với ngươi, cũng không phải tại cùng ngươi giao dịch. Ta là đang đánh cướp. Ăn cướp là phạm pháp, thỉnh độc giả không muốn học tập. Bài này nơi đây là nói đùa mà thôi, tiếp nhận bất luận cái gì báo cáo. Đêm nay phát cái ngắn chương đi ngủ sớm một chút, ngày mai một chương tận lực 8.000 chữ đi lên. Đưa tay muốn vừa cơm, tùy tiện thưởng cái một nguyên đi, số liệu cũng đẹp mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tin. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi mỗi lần chỉ biết khi dễ người, ngươi chơi chết ta được rồi. Nghe được Hà Đồ nói những lời này, Tiên Nhi thoáng cái liền mang theo giọng nghẹn ngào. Hà Đồ không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân, làm chơi chết nàng. Ngược lại là Thanh Minh tiến lên một bước. Chơi chết tà ma yêu nữ 50. Hà Đồ còn chưa đi đưa tay ngăn cản đâu rồi, liền gặp được Tiên Nhi đem một cái mộc điêu đồng dạng cánh tay bỏ lên bàn, quay đầu bước đi, lưu lại một câu. Ta mặc kệ các ngươi. Khoa phụ tay trái.

Không hổ là ngươi. Ấp Dũ mặc dù bị thọc cổ, nhưng Đào Lâm kiếm dù sao quá ngắn một chút, mặc dù có thể phá phòng, nhưng lại căn bản là không có cách đối Ấp Dũ tạo thành bất luận cái gì chí mạng thương hại. Ấp Dũ bị Hà Đồ đặt ở dưới thân, lại bị hắn tại cổ họng nơi thọc một kiếm, nhập ma sau Ấp Dũ, kia căn bản cũng không có bất kỳ lý trí gì có thể nói, lúc này bởi vì đau nhức, hành vi cũng bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Móng ngựa đồng dạng tứ chi bắt đầu điên cuồng dãy rủa, lột ra màu đỏ thân bò, cũng đang điên cuồng lăn lộn, tựa như cá bị bắt được trên bờ đồng dạng, không ngừng trên dưới bay nhảy. Hà Đồ thoáng cái liền bị điên cuồng Ấp Dũ cho điên xuống dưới, sau đó liền bị dìm ngập tại một mảnh bụi mù bên trong. Tại cấm địa đại trận bên ngoài xem thuộc sơn đám người, nhìn kết giới bên trong, kia Ấp Dũ điên cuồng bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi vì chân trưởng môn lo lắng không thôi. Đừng nói là tại thế tiên nhân, bực này quái vật nếu là bị thả ra cấm địa đại trận, toàn bộ thần châu đều phải sinh linh đồ thán, này cấm địa đại trận bên trong, chỗ nào còn có thể nhìn thấy một khối song. Thanh Minh vẫn chưa đi xem hướng Ấp Dũ cùng Hà Đồ chiến trường, nàng vẫn luôn tại cấm địa đại trận chung quanh ngự bảo phi hành, đồng thời không ngừng dùng đại bói toán thuật cùng chính mình học qua trận pháp kết giới tri thức, đến chỉ huy thuộc sơn đám người chiếm cư mấu chốt trận nhãn. Kia Ấp Dũ vẫn như cũ cùng như là phát điên, điên cuồng quay cuồng đi loạn, đột nhiên màu tím lôi quang lóe sáng, lôi điện tại cấm địa đại trận bên trong càng quái. Làm thuộc sơn các tu sĩ kinh ngạc chính là, Thanh Minh tựa hồ không chút nào chịu kia tử sắc lôi điện ảnh hưởng. Ấp Dũ chịu lôi đình một kích, thân thể nằm trên mặt đất, cơ bắp co quắp, nhìn qua không có động tĩnh. Cấm địa đại trận bên ngoài, Xích Hà tiên tử nhận mệnh lệnh, khống chế pháp bảo, mang theo Thiên Hùng cùng Doanh Thiên Cổ cùng nhau, đi chiếm một chỗ đại trận trận nhãn. Phi hành bên trong, liền nhìn được chân Hà Đồ ngự kiếm bay đến không trung, trên người quần áo đã rách rách dưới dưới, trong tay còn cầm một cái cục gạch, cả một đầu cánh tay đều đang chảy máu, tựa hồ bị thương. Nhưng Xích Hà tiên tử các nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể mau chóng dựa theo Thanh Minh chỉ huy, hoàn thành nàng nói tới biến trận. Hà Đồ mới bay lên không bao lâu, trước mắt kia Ấp Dũ chỗ cổ, lại bắt đầu có màu đỏ khối thịt nhúc nhích đứng lên, không bao lâu, lại nhìn thấy có hai đầu cánh tay, thoáng cái theo kia chỗ cổ đưa ra ngoài. Trang diện kia, thật có thể nói là thực kinh dị. Theo Ấp Dũ đều thân thể hai bên, vươn ra cánh tay, mặc dù vẫn như cũ là cùng thân thể đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đều làn ra, một cỗ huyết sắc. Hà Đồ nhìn quái vật trước mắt một hồi buồn nôn, đã từng thượng cổ thần linh biến thành bộ dáng này, thật sự là làm cho người ta thổn thức không thôi a. Kia Ấp Dũ một tay cơ lấy một tảng đá lớn, hướng về Hà Đồ liền đập tới, Hà Đồ cũng không nhiều núi, đứng tại Đào Lâm kiếm thượng, nhấc chân hướng phía trước một đá. Cự thạch kia liền bị Hà Đồ bị đá vỡ nát, liên tiếp mấy cái cự thạch đập tới, Hà Đồ tất cả đều là một quyền một cái, một chân một cái, đá vỡ nát. Ấp Dũ đã ổn định thân hình, tại liên tiếp ném ra ngoài cự thạch về sau, tứ chi hỗn loạn, sau đó hướng về trước mắt đều Hà Đồ mánh vọt tới, liền cùng bị bắn ra phát ra đồng dạng, Hà Đồ muốn tránh đều không tránh được, một trương huyết buồn đại khẩu, liền mở ra hướng về hắn đều đầu cắn. Ầm. Hai bài răng nhọn chỉnh tề cắn xuống, nhưng Hà Đồ giơ tay lên bên trong đều cục gạch. Trực tiếp hướng về trước mắt đều một viên to lớn răng cửa gõ xuống đi, kia môn răng ứng thanh bẻ gãy, bay ra ngoài. Hà Đồ ngay tại này gãy mất đều răng trong khe hở, không có bị Ấp Dũ cắn được, mà cái này cũng cho Hà Đồ một cái tốt đẹp đều cơ hội. Hà Đồ nắm lấy răng cửa lỗ hổng, một tay cầm Đào Lâm kiếm, mạnh hướng Ấp Dũ trong mồm đều trong thịt một đâm, sau đó đem linh khí rót vào Đào Lâm kiếm bên trong, ngự không phi hành bay thẳng mà lên, kia lôi điện lấp lóe tại Đào Lâm kiếm thượng, theo Hà Đồ đi lên phi hành. Dọc theo kia Ấp Dũ đều mặt, thẳng tắp vẽ đi lên. Liên nhìn được Ấp Dũ cả trương trắng bệnh mặt to, bị Hà Đồ đều Đào Lâm kiếm toàn bộ đâm rách đẩy ra, theo miệng bắt đầu, một đường vạch đến cái trán, kia tơ máu như là chảy ra bình thường phun ra. Bay ở giữa không trung Ấp Dũ, lại một lần nữa đều phát ra chói tai đều tiếng thét chói tai, nhưng chân chính để nó đau khổ không chịu nổi đều, cũng không phải là Hà Đồ tạo thành đều bị thương ngoài ra, mà là kia theo Đào Lâm kiếm thượng, không ngừng thoát ra thiên kiếp linh khí. Cái thiên kiếp này linh khí quấn ở Ấp Dũ miệng vết thương, làm Ấp Dũ đều vết thương căn bản là không có cách khép lại. Ấp Dũ tựa hồ là đau nhức gấp, thế nhưng vươn bàn tay, liền hướng về chính mình cũng mặt trên, manh đánh ra. Một tát này là nhất định phải tránh, Hà Đồ không thể không rút ra Đào Lâm kiếm, cả người ngự không phi hành đến một bên, liền nhìn được kia bàn tay đã đánh tới, đánh vào Ấp Dũ chính mình cũng mặt trên. Phanh. Ạt kịp tờ. Co búi chỉ thần tốc chỉ với thứ này. Tôi chỉ cách dứt bệnh ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Màu đỏ đều máu hòa với màu trắng cùng màu đen cũng không biết là thứ đồ gì, trong nháy mắt nổ tung ra, như là nước mưa đồng dạng tại cấm địa đại trận bên trong rơi xuống. Ấp dũ đều khí lực chi đại, thế nhưng một bàn tay liền đem chính nó đều đầu cho chụp nổ một nửa. Nếu không phải ngũ thải liên hoa linh khí hộ thể, Hà Đồ hiện tại chỉ sợ đã đều phải trở thành một cái huyết nhân. Kia ấp dũ không có đầu, thân thể thẳng tắp đều hướng về trên mặt đất rơi xuống, phát ra tiếng ầm vang vang tới. Trước mắt ấp dũ cũng chưa chết, mặc dù nó đều máu, tại đáy cốc bên trong, đều nhanh hội tụ thành một cái vũng máu. Mà Thanh Minh lúc này chỉ huy thuộc sơn các tu sĩ, cũng đã hoàn thành cấm địa đại trận biến trận. Liền nghe đều nhịp đều một tiếng khởi, chiếm cứ trận nhãn đều các tu sĩ, đồng loạt rót vào linh lực, kia cấm địa đại trận lại phát ra màu trắng quang mang tới. Theo đại trận đều trong mắt trận, bốn phương tám hướng đều bắn ra màu trắng đều cổ sáng, kia cổ sáng thẳng tắp xông về nằm dưới đất ấp rũ, như là một đạo màu trắng quang kén bao vây lấy ấp rũ. Ấp rũ thân thể bắt đầu hóa thành chất lỏng, không có đầu lâu ấp rũ, ngược lại là không tiếp tục phát ra kia cổ làm cho người ta đau đầu tiếng thét chói tai. Nay cấm địa đại trận, ngay tại một lần nữa phong ấn ấp rũ. Nhưng Hà Đồ khẩn trương đều mở to hai mắt, gắt gao đều nhìn chằm chằm ấp rũ, làm hắn thân thể hòa tan về sau, tại thân thể đều trung tâm bộ vị, lộ ra một cái màu đỏ đều cục thịt. Ấp rũ thần hồn. Thượng cổ thần linh ấp rũ thần hồn, chính là vạn năm ngưng kết mà thành, chỉ có tại cực kỳ suy yếu thời điểm mới có cơ hội phát hiện, chỉ có cơ duyên cực kỳ thâm hậu người, mới có thể thu được. Nói thật, cái đồ chơi này nếu như không phải tại bên cạnh có nói rõ cột lời nói, Hà Đồ căn bản là không có biện pháp phát hiện, chớ nói chi là người khác. Về phần nói thu hoạch được đều điều kiện, Hà Đồ kia là không hề nghĩ ngợi, hắn cơ duyên 99, chư thiên thần Phật nhìn hắn đều thở dài. Hà Đồ trực tiếp ngự không phi hành mà xuống, bay đến hào quang màu trắng kia bên trong, ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ rất khó, Hà Đồ còn cố ý vì chính mình nhiều hơn mấy tầng linh khí hộ thể, nhưng khi hắn bay đến ấp rũ bên cạnh, mới phát hiện kia bạch quang đối với hắn căn bản cũng không có tổn thương gì. Hà Đồ trực tiếp nhô ra tay, đưa tay liền đi bắt lấy khối kia màu đỏ cục thịt, chẳng qua là tay mới vừa vặn đụng chạm trên đó, liền có một cỗ màu đỏ linh khí phóng lên tận trời. Kia linh khí như cổ sáng xông lên chân trời, tại đụng tới trên đỉnh cấm địa đại trận về sau, thoáng cái tách ra ra, tràn ngập tại toàn bộ cấm địa đại trận bên trong. Tại cấm địa đại trận bên trong Thanh Minh, cảm nhận được kia màu đỏ linh khí về sau, vội vàng bay đến trên mặt đất bắt đầu đả tọa. Đây là ấp rũ thần linh khí. Kia tràn ngập ra linh khí, một bộ phận tiêu tán đến đại trận bên trong, một bộ phận hướng về Hà Đồ thể nội tràn vào, mà càng nhiều, thì là tiêu tán ra. Ấp rũ lực lượng vốn là nơi phát ra giữa thiên địa, bây giờ thần hồn bị Hà Đồ nắm chặt, kia linh khí tiết ra ngoài, một bộ phận bị cấm địa đại trận bắt được, càng nhiều, thì là tiêu tán ra, trở về thiên địa. Màu đỏ linh khí như là vòng xoáy bình thường xoay một vòng tuần hướng Hà Đồ thời điểm, Hà Đồ tinh thần, lại bị kia thần hồn, kéo đến một mảnh hỗn độn bên trong. Làm Hà Đồ lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn nhìn thấy đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, chung quanh hết thảy đều là một mảnh hoang vu, khắp nơi có thể thấy được mấp mô lớn nhỏ cái hố, ấn tựa hồ là bởi vì chiến đấu mà thành. Về phần hắn chính mình, thì là kéo trường trường đuôi rắn, trên tay cầm một cái trường binh, toàn thân đẫm máu, trước mặt thì đứng một cái như cùng hắn đồng dạng, thân rắn mặt người ra hỏa, tại người kia phía sau, còn có một cái mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân kia cầm trong tay một cái trường kiếm đồng thau. Kia mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân, hướng về Hà Đồ chậm rãi đi tới. Hà Đồ muốn động đánh, lại phát hiện toàn thân trên dưới đều không cách nào khống chế, đó cũng không phải chính mình, mà là ấp rũ chính mình. Kia mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân đã đi đến trước mặt, hắn giơ lên trong tay trường kiếm đồng thau, đem ấp rũ trực tiếp đeo đầu. Hà Đồ tầm mắt theo ấp rũ đầu lâu rơi xuống, trước mắt dần dần đen kịt một màu. Đợi đến lại một lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt đã là một mảnh tinh hồng. Trên trời có 10 cái mặt trời, thiêu nướng mặt đất, gần như khô cạn bờ sông, có bách tính hoảng sợ nhìn ấp rũ, đã biến thành quái vật ấp rũ, hướng về những cái kia dân chúng phóng đi, miệng trong phát ra hải nhi khóc nỉ non bình thường đều to thanh âm. Hắn tại trên bờ ăn 3 ngày 3 đêm bách tính, ăn hết sạch một tòa lại một tòa thành, thẳng đến cầm trong tay cung tiễn nam nhân xuất hiện, hắn nâng lên cung tiễn, đối ấp rũ bắn một tiễn. Kia tên đâm xuyên qua ấp rũ, đem hắn định tại thuộc sơn. Hà Đồ tầm mắt dần dần bắt đầu lờ mờ, một hồi trời đất quay cuồng về sau, hắn theo ấp rũ trong trí nhớ, bị kéo về thực tế bên trong. Trước mắt nơi nào còn có cái gì ấp rũ thân thể, Hà Đồ đứng tại một mảnh trong nước sông. Chỉ còn lại có một khối nhỏ màu đỏ nội đan, còn trên tay hắn, mà trong lúc này đan, cũng đã bắt đầu chậm chạp hòa tan lên, cuối cùng thế nhưng biến mất tại Hà Đồ trong tay, chỗ nào cũng nhìn không thấy. Hà Đồ chỉ cảm thấy trong thân thể linh khí lăn lộn không hút. Chính mình mới vừa rồi là hấp thu một cái thượng cổ thần linh, một khối nhỏ thần hồn. Hà Đồ nội thị thuộc tính của mình, phát hiện chính mình tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. cảnh giới, luyện khí kỳ, 9010000. Thế mà chướng hơn 40 vạn tu vi giá trị. Không chỉ có như thế, vừa rồi cùng ấp rũ đánh nhau thời điểm, Hà Đồ cũng là toàn thân nội thương, liền cánh tay ngẫu đều sắp bị phế đi một đầu, bây giờ lại hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ linh khí có chút quay cuồng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương. Trưởng môn sư huynh, Thanh Minh theo bên cạnh ngự kiếm phi hành mà đến, hiển nhiên Hà Đồ cũng không có đắm chìm ở trong trí nhớ thời gian quá dài. Ấp rũ đâu? Hà Đồ nói tự nhiên là cái kia quái vật. Hắn mặc dù hấp thu ấp rũ gần phân nửa thần hồn nội đan, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, này ấp rũ còn chưa chết, còn vẫn như cũ ngay tại bên cạnh, chẳng qua là bị cấm địa đại trận cho áp chế mà thôi. Thanh Minh biểu tình thoáng có chút cổ quái, nhìn một chút Hà Đồ chỗ đứng trong nước, nói: "Những này nước chính là vừa rồi ấp rũ biến thành." Hà Đồ sững sờ, còn nghĩ nói xong, đã thấy đến có một mũi tên, một đầu thạch chân, theo đáy nước lơ lửng lên. Cái kia thạch chân, chính là khoa phụ chân trái. Mà cái kia mũi tên, không nghĩ tới cũng có danh tự. Xạ Nhật Tiễn, cùng Xạ Nhật Cung sở phối mũi tên, hậu nghệ Xạ Nhật lúc sử dụng. Phẩm giai, thần vật. Hà Đồ có điểm yên lặng, nay vẫn thật là đánh xong bột liền tiễn bảo dương, tìm đều không cần tìm. Cơ duyên 99, không hổ là ngươi a. Phiền phức đại gia giúp ta sửa lỗi chính tả, còn có, tiếp theo chương đại trường, kịch bản rất nhanh thúc đẩy. Câu nguyện phiếu phiếu đề cử. Chương 24, Hỏa Linh Động. Câu nguyện phiếu phiếu đề cử. Thục Sơn chân dưới lao bách tính nhóm, chẳng qua là nghe được từng đợt hài nhi khóc nỉ non tiếng vang cực lớn, sau đó liền nhìn được Thục Sơn phía trên, những tiên trưởng kia nhóm, bận rộn tại Thục Sơn bên trong bay tới bay lui. Trước kia cũng nhìn thấy có tiên nhân bay, nơi nào có như vậy thường xuyên quá a. Không ít lao bách tính nhóm đều suy đoán, có phải hay không trên núi ra lợi hại yêu quái, Thục Sơn các tiên trưởng đều tại hàng yêu phục ma a. Liền xem như đến trạng vạng tối thời điểm, trên bầu trời bay tiên trưởng ít đi không ít, nhưng cũng vẫn như cũ có lao bách tính nhóm tại trà dư tiểu hậu, ngồi tại cửa nhà mình, nói lên hai câu, nghị luận buổi tối đóng cửa kỹ càng, đừng có làm Thục Sơn yêu quái vào cửa vân vân. Những người dân này nhóm kỳ thật trong lòng đã không có bao nhiêu lo lắng tâm tư, Thục Sơn các tiên trưởng lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì. Nhưng kỳ thật lợi hại Thục Sơn các tiên trưởng, vậy bây giờ cũng còn chưa tỉnh hồn. Tiêu Giao đại điện trên, Thiên Hùng vểnh lên nó đại hát chân, ngồi trên ghế, trước mặt bày biện các loại mỹ thực, có phỉ thúy lưu ly bát đua chuyên cùng nó dùng, còn có một bình lăn lộn linh thú đan rượu ngon, có đặc biệt Thục Sơn nữ tu đệ tử, bưng chén dạ quang, ở một bên hầu cận. Thiên Hùng sở dĩ có thể có như vậy đãi ngộ, đó là đương nhiên toàn bộ nhờ chính là nó trà chân trưởng môn. Thần thú còn như vậy đãi ngộ, chân trưởng môn tự nhiên cũng không cần nói. Đãi ngộ đó soạt soạt soạt muốn bạt hai cái cấp độ. Chỉ là tả hữu hầu hạ nữ tu, kia đều có mấy chục người đứng xếp hàng. Nhưng chân trưởng môn không tốt cái này, lúc ấy ngay tại Thanh Minh bên cạnh, vỗ bàn một cái, đối bên cạnh Buôn Lôi chân nhân chất vấn. Buôn Lôi chân nhân, ngươi đây là muốn đem ta phóng tới trong chảo dầu tạc a? Ta chân Hà Đồ, là người như vậy sao? Buôn Lôi chân nhân có điểm mơ hồ, chúng ta cũng không có làm cái gì à, chính là làm cho người ta thượng điểm chân trưởng môn thích vui chơi giải trí. Còn có chút ít linh đan rượu dược. Nhưng chân trưởng môn đều đã nói như vậy, Buôn Lôi chân nhân cũng chỉ có thể vô vỗ tay làm những cái kia nữ tu xuống, nhưng cùng lúc điểm mười mấy tu sĩ, cầm trong tay đồ vật lưu lại. Đại gia vừa nhìn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chân trưởng môn không gần nữ sắc ca. Nhưng Thục Sơn Tiêu Giao cung kỳ thật cũng không có cái gì nghĩ gì xấu xa, chẳng qua là không nghĩ tới chân trưởng môn nhạy cảm như vậy. Hà Đồ bắt được khoa phụ chân trái, còn có một chi màu trắng xạ nhật thần tiễn. Ấn lý thuyết hẳn là ngựa không ngừng vó tiến đến thông thiên tháp, cầm lấy khoa phụ tay phải, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đầu lâu liền hoàn thành hắc ám đại khoa phụ chắp vá. Sở dĩ còn lưu tại Thục Sơn Tiêu Giao cung, dĩ nhiên không phải bởi vì ham nơi này tiểu tỷ tỷ sắc đẹp, mà là vì sửa chữa cùng hoàn thiện một chút cấm địa đại trận. Ấp Vũ cũng chưa chết, Hà Đồ mặc dù lấy hắn một bộ phận thần hồn nội đan, nhưng Ấp Vũ thân thể biến thành đầm nước, lưu tại cấm địa đại trận bên trong. Mà Thanh Minh cẩn thận nghiên cứu về sau, cho ra một cái kết luận. Lấy ấp rũ trước mắt trạng thái, không cần thiết duy trì như vậy lớn cấm địa đại trận, toàn bộ cấm địa đại trận chỉ cần duy trì 3/4 quy mô liền tốt. Mặc dù không thể nhất cử tiêu diệt ấp rũ, khá là đáng tiếc, nhưng thượng cổ thần linh không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị giết chết, có thể đem này vây khốn, cũng đã là thực chuyện không tầm thường. Mà Thục Sơn Tiêu Giao cung tự nhiên cũng là thở dài một hơi, nguyên bản trăm năm một lần to lớn tiêu hao, hiện tại thoáng cái cắt giảm 3/4, Buôn Lôi chân nhân cảm giác chính mình ngạnh khí. Nói không chừng mấy trăm năm về sau, đều có thể cùng cựu tiên môn tranh đoạt một chút chính đạo khôi thủ vị trí. Hà Đồ ngồi trên ghế, kia là vây được mí mắt đều nhanh nhất không nổi, nhưng Buôn Lôi chân nhân một chút bối rối đều không có, bô bô nói không ngừng, Hà Đồ thật vất vả nhìn cơ hội, vội vàng chắp tay nói. Đến ngày mai, như này ấp rũ còn không có gì phản ứng, vậy nói rõ mới cấm địa đại trận liền có tác dụng, vậy chúng ta cũng nên khởi hành cáo tử. Cảm ơn chân trưởng môn, thanh minh đạo hữu. Buôn lôi chân nhân cũng chắp tay nói, Hà Đồ thuận thế nói. Ngày hôm nay quá khốn, ta đã mệt nhọc, không bằng, ngày mai rồi nói sau. Ngược lại là chúng ta cân nhắc không chu toàn, chân trưởng môn mời. Buôn lôi chân nhân hiện tại kia là khách khách khí khí, dẫn Hà Đồ cùng thanh minh rời đi. Hà Đồ đối Thiên Hùng vây vây tay, vừa rồi còn tại hưởng thụ Thiên Hùng, kia là không nói hai lời, đem rượu ngon món ngon còn có mỹ nhân vứt qua một bên, kia là nửa điểm lưu niệm không mang theo, đi theo Hà Đồ liền rời đi. Xem người bên cạnh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới này tiểu thần thú, vậy mà như thế thông linh nghe lời. Doanh Thiên Cổ trở về phòng nghỉ ngơi, thanh minh thì tại Hà Đồ phòng trong đả tọa, Hà Đồ vừa rồi còn rất buồn ngủ, trở về phòng, nhắm mắt lại về sau, nhìn thấy nhưng đều là ấp rũ trí nhớ trong hình ảnh. Cái loại này hận ý, khắc cốt minh tâm. 4. Đi qua thanh minh biến trận sau mới cấm địa đại trận, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, Hà Đồ cũng mang theo thanh minh, Doanh Thiên Cổ, còn có Thiên Hùng cáo từ rời đi Thục Sơn, một đường hướng về Linh Sơn Thiên Cung dừng lại Tây Châu Đại Mạc mà đi. Bởi vì Hà Đồ hủy Thiên Cung, Linh Sơn chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại tiên giới, thân là tân nhiệm thiên nhân vạn linh cư sĩ, hiện tại cơ bản cũng là một cái quang can tư lệnh, về phần 15 năm sau tiên duyên đại hội. Ngẫm lại là được rồi. Vạn linh cư sĩ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được Hà Đồ cùng thanh minh. Mà lúc này Linh Sơn Thiên Cung trong, cũng đang tiến hành thật lớn trùng kiến công tác. Tất nhiên không có công nhân, tất cả đều là vạn linh cư sĩ mới thuê hợp đồng lao động cùng tạm thời làm việc nhóm, sử dụng pháp thuật đang làm việc. Vạn linh cư sĩ nhìn thấy Hà Đồ cùng thanh minh đến, tự nhiên là tại Linh Sơn Thảo Nguyên trên cận tồn cung điện trong thịnh tình khoản đãi. Hà Đồ tương lai ý nói chuyện, vạn linh cư sĩ vớt dâu tử, hơi trầm tư, mới nói. Không nghĩ tới còn có bực này thượng tiên giới phương pháp, bất quá này khoa phụ từng ngày mà chết, trước khi chết uống làm sông lớn, nếu là tùy tiện đem hắn phục sinh. Chân trưởng môn nhưng có nghĩ tới hậu quả. Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói. Nghĩ tới, nhưng cư sĩ nếu có thể để cho ta tiên giới phương pháp, ta liền không đi phục sinh khoa phụ. Vạn linh cư sĩ cười cười. Ta mình ngược lại là có thể thượng tiên giới, không biết có thể hay không mang lên chân trưởng môn. Như chân trưởng môn không nóng nảy, chờ ta 10 năm, ta thượng tiên giới thời điểm mang lên chân trưởng môn. Hà Đồ nghe xong vạn linh cư sĩ nói như vậy, lắc đầu. Không nói trước ngươi thượng tiên giới thời điểm. Kia mở thiên môn ta có thể hay không chen vào một đầu ngón tay, liền xem như có thể đi, đợi thêm 10 năm, ta sư phụ đến chịu bao nhiêu khổ a? Hà Đồ nói xong, lại chặt nói theo. Ảt kịp tờ. Co búi trí thần tốc chỉ với thứ này. Tôi chỉ cách dứt bệnh ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Cũng không có khẩn trương như vậy, này khoa phụ ta cảm thấy cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, kỳ thật ta thật thưởng thức hắn kiên nhẫn tinh thần, cùng hắn thương lượng một chút, ủy khuất hắn đi học cái tâm pháp, chúc cơ về sau không ăn không uống, cũng liền không thành vấn đề. Vạn linh cư sĩ che đậy tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang có từng cây đầu gỗ hướng về thiên cung bay qua. Nếu là ngày khác chân trưởng môn thật sống lại khoa phụ nguy hại nhân gian. Mong rằng chân trưởng môn đến lúc đó gọi ta cùng nhau, đi đối phó khoa phụ. Ta mặc dù năng lực ít ỏi, nhưng cũng có thể cử đi một chút công dụng. Nhất định. Hai phe nói xong, vạn linh cư sĩ cũng không nói nhiều, dẫn Hà Đồ đợi người liền hướng về thông thiên tháp mà đi. Làm Hà Đồ nhìn thấy kia thông thiên tháp thượng khoa phụ tay phải thời điểm, ngây ngẩn cả người. Kia trước kia to lớn vô cùng khoa phụ tay phải, bây giờ lại đã biến thành người bình thường lớn nhỏ mục điêu. Dựa theo vạn linh cư sĩ giải thích chính là, khoa phụ tay phải trước kia chính là dựa vào Linh Sơn Thiên Cung cùng tiên giới liên hệ, mới có thể duy trì nguyên bản bộ dáng. Về sau Linh Sơn Thiên Cung bị hủy, thiên môn một tuyến cũng bị Hà Đồ chặt đứt, còn có thể có cái mục điêu lưu lại, đã coi như là rất tốt. Mặc dù biến thành mục điêu, nhưng tóm lại là có thể tiện tay liền mang đi đồ vật, cũng là sẽ không chiếm theo quá nhiều không gian. Hà Đồ chắp tay cảm ơn vạn linh cư sĩ, chuyện cho tới bây giờ, khoa phụ tay trái, tay phải, chân trái cùng chân phải. Tất cả đều đã bị Hà Đồ trong thời gian cực ngắn thu thập hoàn tất, còn lại cũng chỉ có duy nhất một cái đầu lâu còn không biết tung tích. Vạn linh cư sĩ cũng không hiểu biết đầu lâu nơi, ngược lại là cho Hà Đồ một cái đề nghị. Nếu là ngươi có thể có biện pháp, đem này khoa phụ tứ chi một lần nữa giao phó linh khí, bọn họ có lẽ có thể như lúc trước đồng dạng, cùng nhân thần biết truyền âm, không chừng có biết đầu lâu sở tại địa cũng khó nói. Trước kia khoa phụ tay phải có thể cùng người câu thông giao lưu, chính là dựa vào thông thiên tháp thượng cùng tiên giới yêu ớt liên hệ. Nếu là ngươi có thể tìm tới tiên nhân lột xác, có lẽ có thể dựa vào tiên nhân lột xác tiên khí, vì này tứ chi giao phó linh khí cũng khó nói. Hà Đồ có điểm khó khăn, hắn chỉ biết là cựu tiên môn có tiên nhân lột xác, vẫn là ba bộ, nhưng là ba bộ tiên nhân lột xác, đều đã tiêu hủy. Cái cuối cùng, vẫn là Hà Đồ tự mình hỗ trợ, liên tục vượt tiên nhân cánh tay đều không cho lưu lại, lúc này nhưng lại cần dùng đến tiên nhân lột xác thời điểm. Nghĩ đến này, Hà Đồ không khỏi nhìn nhìn vạn linh cư sĩ. Nếu không ngài hủy khuất hạ, ta giúp ngươi trước thời hạn bay cái thăng. Hà Đồ là nói đùa, vạn linh cư sĩ cũng là dở khóc dở cười, coi như phi thăng cũng không nhất định có thể lưu lại tiên nhân lột xác, ngược lại là ngoại trừ cựu tiên môn bên ngoài, còn có mấy nơi có tiên nhân lột xác, bên trong một cái, vẫn là cùng Hà Đồ quan hệ tương đối thân mật tiên môn. Ngũ Liên Kiếm Tông. Hà Đồ nghe đến đó, chắp tay cảm ơn, không nói hai lời dẫn Thanh Minh cùng Doanh Thiên Cổ còn có Thiên Hùng, một lần nữa lên đường xuất phát, hướng về Ngũ Liên Kiếm Tông mà đi. Ngũ Liên Sơn Thượng Thanh Liên Phong. Giáp Cửu chân nhân chính ngồi ở Thanh Liên Điện trong, chính mình một thân một mình thưởng thức ít rượu, kia là chính hắn sản xuất tiên nhưỡng, hương vị còn là rất không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là không ai cùng hắn uống. Thanh Liên Phong tu hành, chú trọng tỉ mỉ đả tọa, hắn người phong chủ này, ngược lại là cả ngày vui chơi giải trí, cái khác Thanh Liên Phong tu sĩ, tất nhiên không thể giống như hắn như vậy tàn mạn, kia là vừa có thời gian liền đi đả tọa tu hành, gọi một cú họng, hai cái ứng lời nói người đều không có. Giáp Cửu chân nhân nhàn đến không thú vị. Bưng chai rượu, nghiêng người, tùy trỏ chống đất, thư thư phục phục nằm nghiêng sau đó, tự mình lớn tiếng niệm đến. Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ lên trời. Du lịch sao hy đấu làm nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Hắn lúc này mới vừa niệm xong, lại cung cấp ngoài điện truyền đến một tiếng phụ họa tiếng cười. Tiểu kiếm tiên, ngươi thật là có nhàn tình nhã trí a. Giáp tiểu chân nhân sững sờ, liền nhìn được ngoài cửa một khối gạch đá bay tới, đứng tại Thanh Liên điện cửa ra vào. Cục gạch thượng dĩ nhiên chính là Hà Đồ đám người. Hà Đồ nhảy xuống cục gạch, hướng về Thanh Liên điện đi đến, vừa đi vừa nói: "Ta cũng không phải tự tiện xông vào đi vào, ta mới đi đến ngoài sân môn, các ngươi Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử liền mời ta đi vào, ta một đường đi vào Thanh Liên phong, nửa cái bóng người đều không thấy, lúc này mới chạy ngươi nơi này đến tiểu kiếm tiên. Tìm ta uống rượu." Giáp Cửu chân nhân cười ha ha, trong tay bầu rượu đã hướng về Hà Đồ ném tới. Hà Đồ nhìn này hồ lô rượu, mẹ nó vừa rồi Giáp Cửu chân nhân cùng một uống, khẳng định không thể uống à, nhiều lắm không vệ sinh. Hà Đồ đem rượu hồ lô lại vẫn trở về cho Giáp Cửu chân nhân, sau đó nói: "Rượu trước hết không uống, ta còn có chính sự muốn tìm Bạch Tùng chân nhân, nhưng này nằm sen phong chủ phong có kết giới, ta cũng không tốt trực tiếp đi vào, mong rằng Giáp Cửu chân nhân dẫn đường." Giáp Cửu chân nhân đem rượu hồ lô để qua một bên, đứng dậy liền đi ra ngoài, một bên cau mày nói: "Lần này lại ra sao chuyện? Gấp gáp như vậy?" Hà Đồ cũng không giấu giếm, nói: "Tìm được có thể đi tiên giới phương pháp, nhưng cần mượn Ngũ Liên Kiếm Tông tiên nhân lột sắc dùng một lát." Giáp Cửu chân nhân chạy tới ngoài điện, hắn đem bên hông hồ lô rượu ném một cái, biến thành pháp bảo, đối Hà Đồ nói: "Đi." Vừa đi vừa nói. Giáp Cửu chân nhân ở phía trước dẫn đường, Hà Đồ ở phía sau đi theo, đơn giản dăm ba câu đem trước đây phát sinh chuyện, còn có mượn tiên nhân lột sắc đến nếm thử kích hoạt khoa phụ tứ chi sự tình cùng Giáp Cửu chân nhân nói chuyện. Giáp Cửu chân nhân lúc này mới cảm khái nói: "Trước kia liền nghe nói thủy thần cộng công không chết, lại không nghĩ rằng ở trong đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, kia long tộc thế cư đại Đông Hải, ta nguyên lai tưởng rằng bọn chúng lười nhác chạy khắp nơi, hóa ra là bị cộng công cho vây ở đại Đông Hải a. Ngược lại là ấp rũ bị phong tại Thục Sơn, đây thật là làm ta không hề nghĩ ngợi đến, đáng tiếc lúc ấy không tại hiện trường, không thì cùng ngươi kề vai chiến đấu, cũng cùng kia ấp rũ vượt qua hai chiều, thử xem thượng cổ thần linh lợi hại." Giáp Cửu chân nhân lời nói như vậy, nhưng thật muốn đến lúc đó nhìn thấy ấp rũ, chỉ sợ cũng sẽ không có quá hảo biểu hiện. Mấy năm qua này Giáp Cửu chân nhân tu vi mặc dù có tiến triển, nhưng cách hợp thể kỳ đoán chừng còn phải có tầm 10 năm thời gian, nhưng là cái này cũng đã coi như là rất nhanh. Hà Đồ nghĩ nghĩ, theo hư cảnh trong lấy ra một bình đan dược, trong bình thả ba hạt linh đan, đều là thuộc sơn tiêu giao cung cho, hóa thần kỳ dùng, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu vi, về phần tăng thêm bao nhiêu. Đó chính là đều xem người. Hà Đồ đem kia ba viên đan dược cho Giáp Cửu chân nhân, Giáp Cửu chân nhân cũng là biết hàng, vừa nhìn liền biết đan dược này tác dụng, cũng không cùng Hà Đồ khách sáo, đem đan dược thu hồi, nói một câu: "Ngày khác ngươi như thượng tiên giới chém giết, nhớ rõ gọi ta cùng nhau." Hà Đồ gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Rất nhanh tới Ngũ Liên Kiếm Tông chủ phòng, Giáp Cửu chân nhân ra kết giới, dẫn Hà Đồ tiến vào bên trong, Bạch Tùng chân nhân ngay lập tức liền đã nhận ra Hà Đồ đến. Nhưng vẫn như cũ trợn trắng mắt, ngồi trong điện đả tọa. Đợi đến Hà Đồ đến chủ điện bên trong, liền nhìn được rộng rãi đại điện bên trong, toàn thân áo trắng Bạch Tùng chân nhân, vẫn như cũ như cùng đi ngày như vậy Hạc Phát Đồng Nhan, hai tháng không thấy, tu vi lại rất là tinh tiến, đột phá đến hợp thể kỳ cảnh giới. Kia Bạch Tùng chân nhân lật trở về Bạch Nhãn, vẫn như cũ duy trì đả tọa tư thế, Hà Đồ đối với hắn chắp tay, liền nghe Bạch Tùng chân nhân cười nói: "Không biết còn có thể không bảo ngươi một tiếng sư điệt." Hà Đồ cung kính nói: "Bạch Tùng sư thúc nơi nào, tự nhiên là làm cho." Bạch Tùng chân nhân nhẹ gật đầu. "Tốt, sư điệt có phải là vì mở thiên môn, thượng tiên giới sự tình đến a? Ngũ Liên kiếm tông, có thể thế nào giúp ngươi?" Hà Đồ đi vào Bạch Tùng chân nhân hỏi như thế trực tiếp sảng khoái, cũng không dài dòng, chắp tay nói: "Con thỉnh sư thúc, cho ta mượn tiên nhân lột sắc dùng một lát, nhưng tiểu chất cũng không dám hứa chắc có thể trả, bất quá sư thúc yên tâm, như tiểu chất đi tới tiên liên giới, cứu trở về sư phụ, tất nhiên sẽ báo đáp sư thúc cân tình." Giáp Cửu chân nhân tựa hồ lo lắng Bạch Tùng chân nhân không đồng ý, cũng chặt nói theo: "Trường môn, này tiên nhân lột sắc đặt ở chúng ta Ngũ Liên kiếm tông cũng không có quá nhiều tác dụng, nhiều lắm là cũng liền có thể ngồi tại bên cạnh tìm hiểu một chút, giảm bất tầm 10 năm thời gian mà thôi, chẳng bằng đem này tiên nhân lột sắc mượn cùng chân trường môn, ta cũng muốn nhìn xem, này Tòng Thần Châu, cường mở thiên môn tráng cảnh a." Bạch Tùng chân nhân nghe xong, nói: "Này khoa phụ chính là thượng cổ thần linh một trong, phong thần chi chiến lúc, hắn cùng Si View chính là đồng minh hỗ trợ." Hà Đồ nghe xong đầu có điểm đại, vội vàng nói: "Sư thúc yên tâm, nếu là hắn dám ở Thần Châu làm loạn, ta loạn quyền đem ngươi đánh về phong ấn trạng thái." Bạch Tùng chân nhân nghe được Hà Đồ nói xong, lúc này mới chậm rãi tiếp tục nói: "Hắn nếu là giúp ngươi, tất nhiên có thể thượng tiên giới." Hà Đồ có điểm xấu hổ, hắn vốn dĩ coi là Bạch Tùng chân nhân lại muốn nói khoa phụ làm loạn sự tình, vội vàng giảng hòa nói: "Sư thúc nói đúng lắm, cho nên sư thúc là dự định mượn tiên nhân lột xác sao?" "Tự nhiên là mượn, nói lên ta phái tiên nhân lột xác, vậy còn muốn theo thứ 10 hiện tại trưởng môn bắt đầu nói lên, ta cho sư điệt nói đơn giản một chút, à, chúng ta theo tổ sư bắt đầu nói lên." Mắt thấy Bạch Tùng sư thúc muốn bắt đầu nói lên lúc trước, một bên Giáp Cửu chân nhân vội vàng đi lên cản lại: "Này nếu là nói đến, kia nói lên một ngày đều không dứt." Bạch Tùng chân nhân mặc dù bị Giáp Cửu chân nhân đánh gãy, có chút tiếc nuối bộ dáng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dẫn Hà Đồ một đường ngự bảo phi hành, đi tới Ngũ Liên Sơn chỗ sâu cái nào đó cửa huyệt động. Hà Đồ mới vừa vặn đến gần hang động, liền phát hiện kia trong huyệt động có khắc thường tại trạng thái bình thường nhiệt độ cao, liền nghe Bạch Tùng chân nhân giải thích nói đến: "Ta Ngũ Liên kiếm tông cũng không có cựu tiên môn vậy chờ huyền diệu trận pháp, đến lưu lại tiên nhân lột xác. Nhưng vị kia phi thăng trường môn, nghĩ đến một cái biện pháp, có thể không cần trận pháp, ép ở lại phi thăng lúc tiên khí, duy trì nồng độ linh khí, làm tiên nhân lột xác có thể bảo tồn." Bạch Tùng chân nhân nói xong, nhìn về phía sau hang động, đối Hà Đồ nói: "Này chính là Hỏa Linh động, động trong trồng hỏa linh chi, vị kia trưởng môn liền trước khi phi thăng, tiến vào này động, lấy bí pháp phong bế cửa vào, động trong phong bế, lại bởi vì cái này hỏa linh chi lực, mặc dù lưu lại tiên khí, nhưng động trong nhiệt độ kỳ cao, trước kia tảng đá kia đều bị hòa tan. Đây là đời sau mấy đời trưởng môn, lấy thiên kiếp huyền thạch ra cố mà thành, này tiên nhân lột xác ngay tại trong đó, sư điệt đi vào mong rằng cẩn thận một chút." Bạch Tùng chân nhân nói xong, Hà Đồ tại chỗ liền ngộng: "Thứ đồ gì, liền tảng đá đều cho hỏa tăng rồi. Ngươi xác định tiên nhân lột xác còn tại bên trong, không phải đốt bụi cũng bị mất." Nhưng lời này là không thể hỏi, chỉ có thể kiên trì thượng, đây quả thực so lại hỏa đồng phòng còn kích thích. Nóng như vậy nhiệt độ, cái khác khẳng định không thể cùng đi theo, Hà Đồ chỉ có thể một người đi tới, về phần như thế nào đi vào, vị kia phi thăng lão tiền bối, vẫn rất có ý nghĩ. Hắn tận lực lưu lại ba đạo cửa, không tiến vào một đạo quan một đạo, để phòng vạn nhất cho tiên môn tạo thành bối rối. Chủ yếu hơn chính là, dạng này tam trọng phòng hộ, có thể hữu hiệu ngăn chặn tiên khí sói mòn. Nhưng cũng làm cho tiên nhân lột xác hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng có, dù sao cũng so không có tốt. Hà Đồ chắp tay cảm ơn, học được mở cửa ấn quyết về sau, liền một thân một mình tiến vào cái này hỏa linh động trong. Càng đi vào trong, động trong nhiệt độ càng cao, Hà Đồ đi đến đệ nhất phiến cửa trước thời điểm, vậy không thể không sử dụng Ngũ Liên kiếm tông ngũ thải liên hoa linh khí hộ thể, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Trước mắt thứ nhất cánh cửa là một cái cửa đá khổng lồ, cửa đá kia thô ráp vô cùng, có chút nặng nề, toàn thân đỏ chót, nhưng không có mảy may hư hao dáng vẻ. Hà Đồ chỉ là xem bề ngoài liền biết tảng đá kia khẳng định có địa vị. Nhưng bây giờ không phải là xem những này đến lúc đó, Hà Đồ dựa theo dạy ấn quyết, đem này cửa đá mở ra, nhưng là cửa đá mới vừa vặn mở ra. Liền có một chuỗi ngọn lửa phun ra, đem Hà Đồ bao phủ trong đó. Đại gia tùy tiện cho cái một nguyên tiền, soát cái đẹp mắt khen thưởng số. Phiền phức đại gia giúp ta tìm nhầm chữ sai, ta thấy được sẽ sửa chữa, cảm ơn. Chương 25, Phượng Hoàng. Đứng tại bên ngoài hang động mặt Thanh Minh đám người, liền nhìn được theo cửa động phun ra một cấu ngọn lửa kia thoát ra láo cao, bất quá cũng liền một cái chớp mắt sự tình, ngọn lửa liền biến mất không thấy. Bởi vì Hà Đồ đem cánh cửa thứ nhất đóng lại. Thiên Hùng sốt ruột tại chỗ xoay quanh, nhiều lần muốn xông đi lên, nhưng vừa mới tới gần, mau đều cho nướng khét, vẫn là Thanh Minh cho một cái kéo về. Bực này ác liệt dưới điều kiện, tu sĩ cũng không có cách nào đi vào, chớ nói chi là nó một đầu hấu niên kỳ Thiên Hùng. Đây cũng không phải bình thường hỏa. Hà Đồ tiến vào đạo thứ hai cửa, liền nhìn được vách tường trên đều là thiêu đốt lên ngọn lửa, cũng không có nhìn thấy cái gì dẫn đốt vật, thật giống như trống rỗng nổi lên đồng dạng, cũng chưa tỉnh đến hụt hơi lòng buồn bực, vốn dĩ đều làm tốt hang động dưỡng khí bị đốt rủi dẫn đến thiếu dưỡng chuẩn bị. Mà khi mở ra đạo thứ ba cửa thời điểm, mới phát hiện cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Khắp nơi có thể thấy được ngọn lửa màu đỏ lọt vào trong tầm mắt đều là không có bất kỳ cái gì trải rộng mỗi một tấc vách đá cùng mặt đất, tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt, cho dù là Hà Đồ dùng đến linh khí hộ thể, cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Khó có thể ngẫm lại, Ngũ Liên Kiếm Tông vị tiền bối kia, thế nhưng vì cho môn phái lưu lại một bộ tiên nhân lột xác, Lâm Phi Thăng thời điểm còn tại chịu đựng như vậy ác liệt điều kiện. Nhưng bây giờ cũng không phải cảm khái nhân gia lão tiền bối, vì môn phái làm ra lớn như thế cống hiến thời điểm, Hà Đồ dọc theo hang động, hướng về bên trong không ngừng xâm nhập, càng là xâm nhập nhiệt độ kia càng cao. Không bao lâu liền nhìn được huyệt động này trong trồng hỏa linh chi, cũng liền lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chót, kia một cỗ sóng nhiệt chính là theo cái này hỏa linh chi bên trên truyền đến. Mà tại hỏa linh chi bên cạnh, có một bộ phát ra ánh sáng người ngồi tại hỏa linh chi bên cạnh, đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông tiên nhân lột xác. Hà Đồ tại tiên nhân lột xác bên cạnh ngồi xuống, đem hư cảnh bên trong khoa phụ tứ chi đều lấy ra, đặt ở tiên nhân lột xác bên cạnh, đợi trái đợi phải, cũng không có nhìn thấy kia khoa phụ tứ chi có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ này tiên nhân lột xác tiên khí không đủ dùng đến cho khoa phụ tứ chi bổ sung linh khí? Hà Đồ vừa mới nghĩ như vậy, đã thấy đến ngoài hốc mặt truyền đến một câu thần thức truyền âm. Hà Đồ vội vàng đem thần thức truyền âm tiếp thu, liền nhìn được. Khoa phụ chân trái, ai? Khoa phụ chân phải, ta, cha ngươi. Khoa phụ tay trái, không, là ta, ra ra ngươi. Hà Đồ trở nên kích động, không nghĩ tới thật đúng là thành công, vội vàng cho này tứ chi nhóm phát một câu thần thức truyền âm. Hà Đồ, gặp qua các vị tay chân nhưng biết đầu ở nơi nào. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy bọn họ lại trả lời đến. Khoa phụ tay phải, là ngươi đem chúng ta thu thập lại. Ta nhớ được ngươi. Khoa phụ tay trái, hắn là ai? Si vư bộ. Khoa phụ chân phải, cũng có thể là chúng ta khoa phụ bộ. Khoa phụ chân trái, không có khả năng, hắn quá nhỏ, ta khoa phụ bộ so với hắn lớn hơn. Hà Đồ có điểm tức giận, này nói chính là tiếng người sao. Hà Đồ, thực không dám dầu dếm, ta chỉ kém cái cuối cùng đầu, là có thể đem khoa phụ phục sinh, ta không có yêu cầu khác, phục sinh về sau, nhìn khoa phụ tiễn ta thượng tiên giới. Khoa phụ chân trái, thượng tiên giới. Đi đâu? Khoa phụ tay phải, ta cảm thấy hắn nói chính là muốn lên ngày. Khoa phụ tay trái, kia sao phải dùng đầu? Chỉ cần có tay có chân là được, ngươi đem chúng ta đưa đến khoa phụ sơn, không cần đầu, chúng ta đều có thể tiễn ngươi thượng tiên giới. Khoa phụ chân phải, đúng vậy à, muốn đầu làm gì, nửa người dưới suy nghĩ là được rồi. Hà Đồ nghe xong này tứ chi nói chuyện có điểm mơ hồ, chẳng lẽ không cần đầu, này khoa phụ cũng có thể phục sinh. Nói thế nào cũng là thượng cổ thần linh, không chừng thật có thể, ngươi xem hình thiên không phải liền là không có đầu về sau, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, nhiệt huyết khiêu chiến sao. Hà Đồ, cụ thể như thế nào phục sinh các ngươi đâu? Khoa phụ tay phải, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta đưa đến khoa phụ sơn đi, là được rồi. Khoa phụ tay trái, đúng vậy à, ngươi đem chúng ta đưa đến khoa phụ sơn, còn lại ngươi liền nhìn là được rồi, chờ chúng ta sống lại, tiễn ngươi lên trời. Khoa phụ chân trái, a, chúng ta nhanh như vậy liền giết chết hắn sao? Khoa phụ chân phải, ta cảm thấy tay trái ý tứ, là tiễn hắn thượng tiên giới, không phải giết hắn. Hà Đồ đem này tứ chi toàn bộ đều thu vào, không còn đi cùng bọn họ thần thức truyền âm, này tứ chi ngươi một lời ta một câu, nói Hà Đồ có điểm đau đầu. Đối tiên nhân kia lột xác túi người bái một cái, Hà Đồ quay người ra động. Vốn cho là tiên nhân lột xác sẽ bị này tứ chi hút khô tiên khí mà tổn hại, cũng may vẫn chưa phát sinh loại này cầu huyết sự tình. Cửa ra vào tất cả mọi người có chút lo lắng, cũng may không đợi bao lâu, liền nhìn được chân trưởng môn lại chạy ra. Chân trưởng môn đem trong huyệt động sở nghe được tứ chi thảo luận nói một lần, vừa vặn hiện tại cũng không biết đầu lâu ở nơi nào, càng không thể nào tra được, cùng nói ở đây tiếp tục chờ đợi, chẳng bằng đi trước khoa phụ sơn thử thời vận. Chẳng qua là vừa rồi tứ chi nói, giống như khoa phụ sơn có chút nguy hiểm dáng vẻ, Hà Đồ cũng chưa từng đi, liền đối với Bạch Tùng chân nhân nhiều hỏi một câu. Bạch Tùng chân nhân nghĩ nghĩ, nói: "Này Khoa Phụ Sơn ta cũng đi qua mấy lần, nhưng vẫn chưa phát giác có gì chỗ không ổn, nhưng nếu Khoa Phụ thật có thể phục sinh, hẳn là sẽ có một chút đề phòng. Chân trưởng môn nên cẩn thận một chút mới là." Liền nghe bên cạnh Giáp Tiểu chân nhân cũng nói theo: "Không khỏi vất nhất, ta đi theo các ngươi cùng đi, nếu là gặp được nguy hiểm gì, ta còn có thể một bên bảo hộ một chút người sư muội cùng người bên cạnh." Hà Đồ nghĩ nghĩ, cảm thấy Giáp Tiểu chân nhân nói cũng xác thực không sai, nhẹ gật đầu nói: "Vậy làm phiền Giáp Tiểu chân nhân." Sự tình thương định hoàn tất, Hà Đồ còn thời gian đang gấp, cũng không có tiếp tục ở lâu, hướng về Khoa Phụ Sơn nơi phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, tại tên là Hàng Ma Quan Tiên Môn Trong, đang trải qua một trận, trước giờ chưa từng có thảm kịch. Hàng Ma Quan vốn là lập trường lại tà tiên môn, tự nhiên được xưng hô vì tà ma ngoại đạo. Trong môn có một chút tà thuật, vẫn còn có chút môn đạo. Hàng Ma Quan vẫn chưa đi ra tại thế tiên nhân, mặc dù tính không đến đỉnh tiêm tiên môn, nhưng cũng không ít hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí còn có hợp thể kỳ đại năng tọa chấn, tại tà ma ngoại đạo bên trong, cũng coi là trung đẳng quy mô tiên môn. Nhưng giờ phút này, Hàng Ma Quan quan chủ, lúc này lại tại quan chủ cư trong, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Tại phòng bên ngoài, là một đám đổ xuống Hàng Ma Quan đệ tử, bọn họ làn da khô héo, con mắt nổi bật, nhìn qua lại giống như là từng cỗ thây khô mà thôi. Kia quan chủ hai chân bị phế, chỉ có thể dùng hai cánh tay ngồi trên mặt đất bò, nhưng hắn mặt trên vẫn chưa có vẻ sợ hãi, mà là gian nan hướng về quan chủ cư trong một cái ngăn tủ bỏ đi. Lại một cái Hàng Ma Quan đệ tử, bị người từ bên ngoài đánh bay vào trong phòng, người kia ngực phá một cái động lớn, máu me đầm địa, vẫn còn không chết. Có một thiếu niên lang, theo rách dưới trong vách tường đi đến, kia thiếu niên lang cong cựu sĩ liên hoàn đao, đưa tay bắt lấy tu sĩ kia đầu, kia tu sĩ linh lực, theo thiếu niên lang cánh tay bị hút sạch sẽ, rất nhanh biến thành một bộ thây khô, ném tới trên mặt đất. Quan chủ vẫn chưa quay đầu nhìn lại đây hết thảy, hắn vẫn như cũ đang nỗ lực hướng về cái dương vị trí bỏ đi. Tà ma ngoại đạo bên trong, mặc dù cũng có cùng loại này công pháp, có thể trực tiếp hấp thụ mặt khác tu sĩ linh khí, nhưng cái nào từng gặp, giống như vậy nắm lấy đầu liền hút, còn một hơi, đem Hàng Ma Quan từ trên xuống dưới đệ tử toàn bộ hút một cái sạch sẽ. Kia thiếu niên buông xuống trên đất tu sĩ, hướng về Hàng Ma Quan quan chủ đi đến, bước chân cực nhanh, so với bỏ tới trên đất quan chủ, vậy liền nhanh hơn nhiều. Kia quan chủ tay còn không có kể đến cái dương, liền nhìn được thiếu niên bắt lại kia quan chủ đầu, kia quan chủ linh khí nhanh chóng bị hút đi, hắn liều mạng sau cùng khí lực, cơ hồ là nguyền rủa hô: "Dùng như thế phương pháp, ngươi sẽ gặp trời phạt." Lời còn chưa nói hết, người liền đã ngã xuống, thành thây khô. Dù là quan chủ hóa thần kỳ tu vi, thế nhưng cũng bị thiếu niên 3 năm giây hút một cái sạch sẽ. Này Hàng Ma Quan cũng không phải thật như thế yếu, mà là có người tại Hàng Ma Quan bày kết giới, chủ tiên đại trận. Như thế trận pháp, giống thiên nhân như vậy độ kiếp 10 lần tại thế tiên nhân, đều cần ngàn cái phân thân mới có thể đứng lên. Này Hàng Ma Quan chúng quanh chu tiên đại trận, đây tuyệt đối là hao tốn hảo thời gian mấy năm mới tạo dựng lên. Mấu chốt nhất là, thế nhưng không một người phát giác, thẳng đến trận pháp phát tác, không nhận trận pháp ảnh hưởng thiếu niên lang, rõ ràng bất quá mới vừa vận nhập môn Hàng Ma Quan đệ tử, lại chỉ bằng chu tiên đại trận cùng trong tay cựu sĩ liên hoàn đao, ngạnh sinh sinh đổ diệt Hàng Ma Quan cả nhà. Hàng Ma Quan người cũng không phải chân trường môn, có thể hoàn toàn mặc kệ chu tiên đại trận. Quan chủ trước khi chết, cũng là hy vọng đem tin tức truyền lại đến phục hồi môn đi. Hàng Ma Quan chính là phục hổ môn trung thực tiểu đệ tùy tùng, Hàng Ma Quan cả nhà bị diệt, phục hổ môn tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ảt kịp tờ. Co búi trí thần tốc chỉ với thứ này. Tôi chỉ cách dứt bệnh ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là không cần suy nghĩ. Kia thiếu niên giết chết người cuối cùng về sau, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa vận công, có một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, kia hư ảnh mơ hồ có thể gặp đến là một cái còng xuống lao đầu không có trong mắt, hai cái hốc mắt như là bị thứ gì đốt qua đồng dạng, trở nên nát nhừ. Cái hư ảnh này nhìn chung quanh, đối thiếu niên nói: "Ngươi đem cái dương này bên trong kim quả bóp nát, kia phục hổ môn người tự nhiên sẽ chạy đến, bọn họ trước khi đến, ngươi theo lúc trước kế hoạch, tạm phế linh lực, bọn họ hẳn là không phát hiện được, chờ đến phục hổ môn, ngươi bái nhập phục hổ môn, đây chính là bước thứ hai, ta sẽ lại tới tìm ngươi." Kia hư ảnh nói xong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thiếu niên kia lặng lặng nghe xong, sau đó theo trong giường, lấy ra một cái kim quả, đem này bóp nát. Sau đó lấy ra một viên linh đan, đem kia linh đan ngậm trong miệng, sau đó trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu hướng về kia linh đan hội tụ tới, hắn thân thể thế nhưng cũng cùng lúc trước hàng ma quan người đồng dạng, bắt đầu cấp tốc khô quắt lên, sau đó ngã trên mặt đất, không còn chi giác. Một viên nho nhỏ hạt giống, đã tại không muốn người biết thời điểm, lặng lẽ bắt đầu nảy sinh. Khoa Phụ Sơn ở vào Nam Châu non xanh nước biên nơi. Hà Đồ là nằm mộng không nghĩ tới, Khoa Phụ Sơn vậy mà liền tại Nam Châu, cùng Thương Sơn Thái Quỳnh Môn khoảng cách cũng không tính xa. Xem ra chính mình ở cái thế giới này hiểu biết địa lý vẫn là quá bạc nhược chút. Khoa Phụ cũng không tính cao, ước chừng cũng liền Thương Sơn một nửa, sơn thượng đại thụ che trời như vân, buồn bực mênh mang, chung quanh cỏ xanh nhân nhân, bụi cây thành rừng. Có dòng sông nhỏ uốn lượn trong đó. Theo lý mà nói, chỗ như vậy có núi có nước, không thể thiếu có cư trú người nhà. Nhưng Khoa Phụ Sơn chung quanh thế nhưng không thấy bất kỳ một cái nào thôn xóm, đừng nói thôn xóm, gần nhất thôn xóm, cũng phải có cái 20-30 dặm đường xa. Nơi xa có một mảnh rừng đào, lúc này chưa tới nở hoa mùa, từng đầu chủi lủi trên nhánh cây, màu hồng nhạt nụ hoa mới vừa vặn lộ đầu, mặc dù không được tốt lắm xem, nhưng cũng có thể tưởng tượng, làm hoa nở thời điểm, nơi này nên đến cỡ nào tráng lệ rực rỡ chi cảnh. Hà Đồ đợi người một đường ngự bảo bay tới Khoa Phụ Sơn thượng. Hà Đồ đem tứ chi đều theo hư cảnh bên trong đem ra, thử dùng thần thức truyền âm cùng bọn hắn giao lưu một hai, nhưng tựa như đã chìm đáy biển đồng dạng, này Khoa Phụ tứ chi căn bản liền không đối Hà Đồ la lên có bất kỳ đáp lại. Có phải hay không muốn đặc thù chi pháp? Bên cạnh nhìn Giáp Tiểu Chân Nhân, kỳ quái hỏi. Nhưng lúc trước tại tiên nhân lột xác bên cạnh, này tứ chi nói, chỉ cần ta đem bọn họ đưa đến Khoa Phụ Sơn đến là được. Hà Đồ có chút mơ hồ, hắn đã dựa theo tứ chi nói, đem bọn hắn đưa đến Khoa Phụ đi lên. Nhưng không có nhìn thấy này tứ chi, có phản ứng gì? Chẳng lẽ bị tứ chi đuồng nghịch? Còn phải trở về tiên nhân lột xác hỏi một chút hay sao? Đến là Thanh Minh nghĩ nghĩ nói. Vừa rồi ở trên trời, ta xem này Khoa Phụ Sơn, rất giống thân trên, tứ chi lỗ hổng rõ ràng. Ta nghĩ, đêm này tứ chi phân biệt đặt ở lỗ hổng địa phương, không chừng có thể đi. Thanh Minh vừa mới nói xong. Hà Đồ chính muốn xem thử một chút, đã thấy đến kia mảnh trong rừng đào đứng hai cái hỏa hồng sắt chim. Kia hai con chim đứng tại nhánh đào thượng, xa xa nhìn qua sơn thượng Hà Đồ, nói đúng ra, là nhìn qua Hà Đồ trên tay Khoa Phụ tứ chi. Mà kia hai con chim, vừa thượng cũng có nói rõ. Một đầu gọi Phượng, một đầu gọi Hoàng. Về phần cái khác nói minh, thậm chí ngay cả Hà Đồ đều thấy không rõ lắm. Thông Thiên, nói thật, tình huống này thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hà Đồ nhìn chằm chằm kia hai con chim cũng đang nhìn Hà Đồ. Hà Đồ đối bên cạnh Giáp Tiểu Chân Nhân hỏi. Giáp Tiểu Chân Nhân, này Khoa Phụ Sơn có Phượng Hoàng. Giáp Tiểu Chân Nhân chính tự hỏi, phải chăng muốn đi đem này Khoa Phụ tứ chi cho chắp vá đứng lên, lại nghe Hà Đồ đột nhiên nói như vậy, vì đó sững sờ, sau đó cười nói. Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần Long Ứng Long sinh ra con cái, làm sao có thể tại Thần Châu. Bên cạnh Thanh Minh kỳ quái hỏi. Nhưng Kỳ Lân cũng là thượng cổ thần Long Ứng Long sinh ra, chẳng phải đang Cửu Tiên Sơn nhìn thấy qua sao? Không ít thấy qua, trưởng môn sư huynh còn đánh qua. Giáp Tiểu Chân Nhân cười nói, kia là cái thứ nhất Kỳ Lân, kế tiếp sinh ra, mặc dù đều gọi Kỳ Lân, nhưng đã là một loại thần thú, này Phượng Hoàng cũng không đồng dạng, ta không nghe nói Phượng Hoàng có sinh con. Hà Đồ nghe được Giáp Tiểu Chân Nhân nói như vậy, liền càng thêm khẳng định, kia hai cái gọi Phượng cùng Hoàng Điểu, chính là trong miệng hắn nói tới Ứng Long con cái. Nay Phượng Hoàng đã xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hà Đồ chỉ rừng đảo, đối Giáp Tiểu Chân Nhân nói, ngươi xem. Kia hai cái chính là Phượng Hoàng. Giáp Tiểu Chân Nhân nghe được Hà Đồ nói như vậy, theo Hà Đồ chỉ nhìn sang, liền nhìn được có hai cái tiểu hồng điểu đứng tại nhánh đào thượng, lúc ấy sững sờ, sau đó cười ha ha nói. Làm sao nhìn như là chim khách ta? Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng đã để phòng chú ý đứng lên, liền nhìn được kia hai con chim, vùng vẫy cánh, lại rời đi nhánh đào, sau đó đồng loạt hướng về Hà Đồ nơi bay tới. Kia hai con chim càng bay càng gần, Hà Đồ không dám mảy may lãnh đạm, cơ lấy trong tay cục gạch. Hướng về Phượng Hoàng đập tới. Cục gạch xoay một vòng nhi bay qua, hướng về trong đó Phượng chuẩn xác không sai bay đi, chỉ bất quá làm cục gạch bay đến một nửa thời điểm, đã thấy đến Phượng Hoàng hai con chim trên người, phanh một chút, lại giấy lên ngọn lửa. Ngọn lửa kia đột nhiên tăng vọt, hai cái đều là ngọn lửa màu đỏ, trở nên càng lúc càng lớn đứng lên. Cục gạch nện vào trong ngọn lửa, có màu tím lôi quang hiện lên, sau đó kia cục gạch theo hỏa diễm bên trong đột phá mà ra, bị Hà Đồ đưa tay chiêu trở về. Nhưng kia hai đoàn nhanh muốn nhập bọn với nhau đi ngọn lửa, lại không có dừng chút nào nghỉ ý tứ, tiếp tục bành trướng, sau đó liền nghe một tiếng thanh thúy phượng gáy, vang vọng chân trời. Có hai cái hỏa điểu, dương cánh bay lượn mà ra, đoàn kia ngọn lửa đều bị hai con chim hút vào thể nội, sau đó hai con chim, hướng về Hà Đồ đợi người lao đến. Hà Đồ đem tứ chi giao cho Giáp Cửu chân nhân, Giáp Cửu chân nhân đã ngự bảo phi hành, mang theo Thanh Minh, Thiên Hùng cùng Doanh Thiên Cổ rời đi, muốn dựa theo Thanh Minh nói, phân biệt đem tứ chi đặt ở ngọn núi bốn phía. Hà Đồ thì cầm trong tay Đào Lâm kiếm, hướng về trước mắt Phượng Hoàng hai chim, bay thẳng mà đi. Kia Phượng Hoàng hai chim lại cũng không tính cùng Hà Đồ chiến đấu, chỉ là chim phượng hướng về Hà Đồ bay đi, một cái khác hoàng lại thu đủ cánh, bắt đầu hạ xuống, sau đó lần nữa dương cánh, dán cây cối, hướng về Thanh Minh bọn họ nơi bay thẳng mà đi. Nàng cánh những nơi đi qua, hết thảy cây cối đều đốt cháy đứng lên, mặt đất hóa thành đất khô cằn, bụi mù cuồn cuộn. Kia hoàng khoảng cách Thanh Minh bọn họ càng ngày càng gần, chim phượng hoàng hé miệng, một chùm ngọn lửa nóng bỏng phun ra mà ra, ngọn lửa kia tốc độ so Giáp Tiểu Chân Nhân tốc độ phi hành liền thực sự nhanh hơn nhiều, mắt thấy liền muốn đem Giáp Tiểu Chân Nhân nuốt hết. Lại nghe bầu trời truyền đến một tiếng tê minh, sau đó có bóng người cấp tốc hạ xuống, trực tiếp đập tại chim phượng hoàng trên lưng. Kia chim phượng hoàng vốn dĩ há mồm phun lửa, bị đập mạnh một chút, thân thể trầm xuống, ngọn lửa kia hoa hướng về phía một bên, miễn cưỡng theo Giáp Tiểu Chân Nhân bên người đốt qua, cũng may mắn Giáp Tiểu Chân Nhân dùng linh khí hộ thể, không thì lần này không đốt đến, cũng phải bị phỏng. Doanh Thiên Cổ quay đầu lại, liền nhìn được Hà Đồ đem kia chim phượng hoàng dẫm ngồi trên mặt đất, nắm trong tay cục gạch, hướng về chim phượng hoàng trên đầu đập mạnh, trên tay Đào Lâm kiếm nhưng lại không biết đi nơi nào. Doanh Thiên Cổ vừa mới nghĩ đến Đào Lâm kiếm, liền nhìn được trên trời bay tới một cái khác chim phượng, kia chim phượng trên cổ liền cắm cái kia thanh Đào Lâm kiếm. Kia chim phượng không chút nào chịu trên cổ Đào Lâm kiếm ảnh hưởng, mở ra mỏ liền hướng về Hà Đồ tấp tới. Hà Đồ vốn dĩ dùng cục gạch đập mạnh chim phượng hoàng, bây giờ lại bị chim phượng từ một bên ngăn cản, bị cắn một cái vào đầu, Hà Đồ dùng hai tay chống chim phượng mỏ, nhưng cũng bị chim phượng ngậm lấy, bay thẳng mà lên. Giáp Cửu chân nhân, chúng ta đi trước bên trái, phóng tay trái. Thanh Minh lớn tiếng hô. Doanh Thiên Cổ sững sờ, hỏi. Vì cái gì không phải phóng tay phải? Đến là Giáp Cửu chân nhân chỉ vào phía sau hô. Nhìn thấy kia hai cái sườn núi nhỏ không? Kia là khoa phụ cái mông. Hắn là mặt hướng hạ ngã xuống. Bên trái lại vừa vặn phóng tay trái. Giống. Thiên Hùng đứng tại hồ lô rượu phân đuôi, đối phía sau Phượng Hoàng hai chim hét lớn một tiếng, sắc mặt có chút phẫn nộ, tựa hồ là tại vì nó cha hò hét trợ uy đồng dạng. Thiên Hùng cổ vũ, Hà Đồ hiện tại không có cách nào đáp lại, hắn liền Phượng Hoàng hai chim cảnh giới trình độ đều không nhìn thấy, hiện tại tức thì bị hai chim cùng nhau áp chế. Đánh sau khi thức dậy, Hà Đồ liền phát hiện, này hai chim sức chiến đấu, tuyệt đối không kém chính mình, nói chính là mỗi một cái chim. Kia chim phượng khống chế Hà Đồ về sau, chỉ thấy kia chim phượng hoàng bay nhảy mấy lần cánh, giẫm tại đã đất khô cằn một mảnh trên mặt đất, tiếp tục hướng về Thanh Minh bọn họ đổi tới, mà kia chim phượng hoàng vừa mới nhấc cánh, ngọn lửa lại trong nháy mắt giấy lên, nhưng nàng còn không có bay lâu rồi, bị chim phượng cắn lấy mỏ bên trong Hà Đồ, liền quát to một tiếng. Khởi. Liên nhìn được Đào Lâm kiếm run nhẹ nhẹ, lại đột nhiên hướng lên đột thứ mà ra, đem chim phượng toàn bộ cuống họng đều cho xuyên qua một cái hố. Có ngọn lửa theo động trong phun ra ngoài. Chim phượng mỏ thoáng cái bung ra, có thét lên thanh âm truyền ra, lại giống là lọt gió cái còi đồng dạng. Chim phượng hoàng nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tình cảnh này, lại vẫn không có từ bỏ đuổi theo Thanh Minh bọn họ, nhưng Hà Đồ đã từ trên bầu trời bay xuống, chim phượng hoàng lần này có chuẩn bị, không có làm Hà Đồ nhảy đến nàng phía sau lưng điên cuồng chuyển vận, chim phượng hoàng cánh khẽ vỗ, từ trên người chính mình tuôn ra ngọn lửa kia thẳng hướng Hà Đồ mà đi, trong nháy mắt đem trên trời Hà Đồ cho bao khỏa trong đó. Nhưng ngũ thải liên hoa tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ cứng chắc, Hà Đồ không bị ảnh hưởng chút nào bình thường, tay nắm ấn quyết, hướng về chim phượng hoàng bay thẳng mà xuống. Thần thông ngự thủy long. Trước kia vốn lượn tại khoa phụ sơn thượng sông nhỏ, dòng nước như trụ mà lên, lại biến thành một đầu thủy long, hướng về chim phượng hoàng lao thẳng tới. Kia chim phượng hoàng vừa mới bay ra ngoài không bao xa, liền bị thủy long cuốn lên, nhưng bình thường nước sông, đụng tới chim phượng hoàng ngọn lửa trên người, không có nửa điểm biện pháp, phát ra tư tư tiếng vang. Hơi nước đại tác, không bao lâu kia thủy long quy mô liền so sánh với trước đó thiếu một nửa. Nhưng Hà Đồ cũng chỉ là muốn dùng dòng nước tạm làm kéo dài mà thôi, bây giờ mục đích cũng đã đạt thành, hắn đem cục gạch ném ra ngoài, chính mình thì ngự không phi hành, hướng về chim phượng hoàng mà đi, nhưng Hà Đồ còn không có đuổi theo chim phượng hoàng, phía sau bị xuyên cổ họng chim phượng, không ngờ một lần bay tới, lúc này kia chim phượng đưa sắc bén chim bát, thẳng chụp vào Hà Đồ. Hà Đồ ở trên bầu trời quay người trở lại, thân thể đã bị kia chim bắt đụng vào. Bị nắm lấy, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Vâng! Toàn bộ khoa phụ sơn, đều tại đất rung núi chuyển, nhưng này khoa phụ sơn độ cứng đúng là có thể, liền xem như đánh thành như vậy, cũng không thấy có chỗ nào nứt ra, hoặc là sơn phong sụp đổ. Nếu là bình thường núi, hiện tại đoán chừng chỉ là bị phượng hoàng ngọn lửa, đều phải đốt không còn hình dáng. Giáp Cửu chân nhân một khắc cũng không dám nghe viết, phía sau chim phượng hoàng mặc dù một lần bay tới, nhưng bị Thủy Long quân lấy, không cách nào lại tới gần, chim phượng vẫn luôn tại cùng Hà Đồ loạn chiến, vừa nhìn liền biết như vậy đánh xuống, Hà Đồ chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Nhất định phải nhanh lên đem tứ chi vào chỗ, phục sinh khoa phụ, mới có thể để cho sự tình xuất hiện chuyển cơ. Giáp Cửu chân nhân rất nhanh bay đến tay trái nơi, Thanh Minh nhanh chóng nhảy xuống hồ lô, đem tay trái đem thả tới trên đất, sau đó lại tại trên mặt đất bộ một cái đơn giản trận pháp, để phòng vạn nhất bị người lấy đi, hoặc là bị cái gì khác động vật lấy đi. Nhanh! Đi bên phải phóng tay phải. Thanh Minh trở về nhảy đến trên tay phải, hô! Giáp Cửu chân nhân mới vừa vặn khống chế pháp bảo một lần nữa bay về phía bên phải, đằng sau kia chim phượng hoàng một tiếng kêu to, kia thủy long ứng thanh bị bốc hơi sạch sẽ, sau đó lại hướng về bọn họ bay nhảy cánh mà tới. Ngọn lửa dâng lên, chừng hơn 10 mét chi cao, phía sau chim phượng đưa song chảo, ngồi trên mặt đất vô mạnh, nhấc lên bụi mù, bao trùm ngàn mét chi cự. Kia chim phượng hoàng thoát khỏi thủy long, nhưng là cánh còn không có bay hai lần, liền nhìn được trên mặt đất đột có một đầu đống đất cự thủ cầm ra. Đột nhiên đem chim phượng hoàng một cái cánh nắm chặt, đem chim phượng hoàng lại lôi đến trên mặt đất. Giáp Cửu chân nhân nhìn thấy nơi đây, thần sắc ngạc nhiên, đối Thanh Minh hỏi: "Ngươi mục, lôi, thủy, thổ, ba loại thuộc tính thần thông, ngươi trưởng môn sư huynh tất cả đều biết. Ngươi trưởng môn sư huynh rốt cuộc sẽ nhiều ít thần thông a?" Thanh Minh đơn giản trả lời: "Cũng không nhiều, nói lên danh hẳn là đều biết." Giáp Cửu chân nhân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chân trưởng môn gia châu cũng không phải một ngày hai ngày. Chim Phượng Hoàng bị Hà Đồ sử dụng thần thông ngăn chặn, không dằn nổi dùng mỏ cùng móng vuốt, đem cuốn lấy chính mình cánh đống đất cho sốc lên. Chim Phượng tiến công mấy chục lần, đột nhiên cảm thấy một cái móng vuốt dưới vuốt đi về sau, thế nhưng không thể động đậy, hắn điên cuồng vùng vẫy cánh, cái kia móng vuốt cũng như cũ tại trong bụi mù, không rút ra được. Chim Phượng cánh phe phẩy bụi mù nhanh chóng tán đi, liền nhìn được bụi mù bên trong, Hà Đồ một tay nắm lấy Chim Phượng móng vuốt, trên người có ngũ thải liên hoa hộ thể, hắn mở lớn mắt nhìn qua Chim Phượng, nói: "Giờ đến phiên ta đi." Kia chim phượng kêu to một tiếng, mở ra mỏ, miệng trong liền có ngọn lửa tụ tập lại, nhưng chiếc kia hỏa còn không có phun ra, Hà Đồ đã đột nhiên dùng sức kéo một cái, đem kia chim phượng kéo hướng về phía chính mình, kia chim phượng đống chốc bị lôi đến trên mặt đất, vang một tiếng ngã trên mặt đất, chim phượng dây rủa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Hà Đồ nắm lấy một cái móng vuốt, Hà Đồ là thật đánh ra hỏa khí đến rồi. Hai tay nắm lấy cái kia móng vuốt, một chân giẫm tại ngón chân chô khớp nối, hai tay đột nhiên dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, màu đỏ máu tươi bắn tung tóe mà ra, vậy chân chỉ lại bị Hà Đồ từ giữa đó ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Xương cốt đâm rách màu da da dày mà ra, chim phượng vang vọng không ngừng, chim phượng hoàng mới vừa vặn thoát khốn, quay đầu nhìn thoáng qua chim phượng, hơi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về Thanh Minh bọn họ bay đi. Thanh Minh bọn họ lúc này đã bay đến phía bên phải, Thanh Minh dựa theo lúc trước đồng dạng, nhảy đến bên phải sau đó đem tay phải buông xuống, bố trí nút về sau, một lần nữa xuất phát. Kế tiếp muốn đi chân bên kia, liền có chút nhức đầu, kia phượng hoàng hai chim, liền tụ tại khoa phụ sơn đại khái là phần hông vị trí, vô luận như thế nào, Thanh Minh bọn họ cũng là không tránh thoát, nhất định phải ở bên kia buông xuống chân trái chân phải. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, càng không khả năng yêu cầu Hà Đồ cưỡng chế chuyển đổi chiến trường, Giáp Cửu chân nhân chỉ có thể kiên trì hướng bên kia bay đi. Bay đến một nửa, Thanh Minh gọi ra Hàn Chức Vân Thượng Thiên, sau đó đôi Giáp Cửu chân nhân hô: "Chân nhân, ngươi ta một người một bên." "Chờ một chút." "Thanh Minh." Giáp Cửu chân nhân đang muốn ngăn cản, nhưng Thanh Minh đã cầm chân phải, hướng về bên phải bay đi. Đã thấy đến chim phượng hoàng hướng về Thanh Minh bay thẳng mà đến, trên người lông vũ từng mảnh rơi xuống, thoáng cái biến thành một đám tiểu hỏa cầu, hướng về rời đi Giáp Cửu chân nhân đuổi tới. Giáp Cửu chân nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Doanh Thiên Cổ cùng Ngao Ngao gọi bậy không dằn nổi thiên hùng, hướng về bên trái mà đi. Hà Đồ vịn bẻ đi chim phượng một cái móng vuốt, liền nhìn được chim phượng hoàng truy hướng Thanh Minh. Lông vũ hoa vì hỏa cầu truy hướng Giáp Cửu chân nhân. Hà Đồ ngự không phi hành mà lên, đuổi sát hỏa điểu, tay nhét vào miệng túi, hướng trên trời gắn một cái hạt đậu, tay nắm ấn quyết, khẽ quát một tiếng. Biến. Những cái kia hạt đậu thoáng cái biến thành một đám đậu binh, những cái kia đậu binh hướng về Giáp Cửu chân nhân bên kia mà đi, bắt đầu chặn đường kia từng cái tiểu hỏa cầu. Kia chim phượng hoàng hướng về Thanh Minh càng ngày càng gần, chim phượng hoàng đột nhiên mở ra mỏ, lại là một đoàn đại hỏa phun ra mà ra. Thanh Minh vội vàng trốn ở một chỗ cự thạch đằng sau, ngọn lửa kia đánh vào trên đá lớn, ngoại tầng vậy mà bắt đầu một chút xíu hỏa tan đứng lên. Phun ra mấy giây, chim phượng hoàng dường như cảm thấy như vậy quá chậm, dứt khoát chính mình hướng về Thanh Minh bay đi, giơ lên to lớn móng vuốt, liền hướng về cự thạch bắt tới. Thanh Minh đã một lần nữa ngự bảo phi hành mà lên, hướng về chân trái mà đi. Kia chim phượng hoàng càng bay càng gần, lại mở ra mỏ, ngay lúc sắp phun ra ngọn lửa ra tới, đã thấy đến một cái linh kiếm hướng về nàng cổ thẳng chém mà xuống. Kia linh kiếm chém vào nàng cổ nơi, chém vào nàng thân hình đều không thể bảo trì ổn định, nghiêng về một bên, sau đó liền nhìn được càng ngày càng nhiều linh kiếm từ trên trời giáng xuống, như là mưa kiếm. Thanh Minh đã bay đến chân trái địa phương, một bên lại có chim phượng bay tới, bị thương móng vuốt bị chim phượng co lại lên, còn đang không ngừng nhỏ máu, nhưng chim phượng con mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh trong tay khoa phụ chân trái, tựa hồ không lo lắng chút nào chính mình thương thế. Nhưng kia chim phượng còn không có bay đến, liền nhìn được Hà Đồ đã một lần nữa vọt tới, ôm lấy chim phượng vết thương nơi, một tay mang theo màu tím lôi quang liền hướng cái nào trong vết thương đột nhiên bị lại. Màu tím lôi quang loé sáng, tại chim phượng trong thân thể tứ ngược, phía sau lại là một tiếng vượng hót, chim phượng hoàn toàn thân vết thương bay tới, móng vuốt đột nhiên chộp tới Hà Đồ. Hà Đồ đem đảo lâm kiếm ném ra ngoài, đảo lâm kiếm hướng về chim phượng hoàng bay đi, mà Hà Đồ thì theo chim phượng vết thương, leo lên, chim phượng bị đau gian nan, toàn thân trên dưới lôi điện hoành đi, vẫn là trong cơ thể hắn. Hắn đau khổ tê minh thanh âm, vang tận mây xanh. Quạt hương bù bước hỏa lông chim, lại bay thẳng mà lên. Hà Đồ theo chim phượng lông tóc leo lên, đối với chung quanh ngọn lửa không thèm để ý chút nào, kia chim phượng duỗi ra to lớn mỏ bộ, muốn đem Hà Đồ cho đẩy ra, nhưng Hà Đồ đã nhảy lên một cái, bắt lấy kia chim phượng mỏ bộ nửa phần trên, sau đó xinh xinh bắt đầu cứng rắn kéo lên. Chim phượng bị đau, thân thể tại không trung đảo quanh, Hà Đồ vung lên đống cắt lớn nằm đấm, hướng về chim phượng não bổ mạnh nện, mỗi một lần đều có linh ba chấn động. Chim phượng thân thể bắt đầu trở nên vô lực, hướng xuống đất rơi xuống đi qua. Nhưng Hà Đồ vẫn không có buông tay, tiếp tục nắm lấy mỏ nửa phần trên, một chân giẫm tại mỏ thượng, cùng với gầm lên giận dữ, lại Hà Đồ sử xuất sức lực toàn thân về sau, ngạnh sinh sinh đem kia mỏ cho phiết thành hai nửa. Toàn bộ nửa bộ phận trên mỏ bộ đều bị Hà Đồ cho phiết đoạn, Hà Đồ nắm lấy như là đao nhọn bình thường đoạn mỏ, trong nháy mắt buông ra chim phượng, kia chim phượng thân thể tiếp tục rơi xuống, nhưng Hà Đồ đã nhìn chuẩn chim phượng đầu, đợi đến nó rơi xuống 2 giây về sau, cầm trong tay đoạn mỏ, hướng về chim phượng mãnh liệt đâm đi qua. Chim phượng hoàng theo nghiêng bên cạnh bay tới, móng vuốt chụp vào Hà Đồ, trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất đều tiến vào đạn thời gian đồng dạng. Hà Đồ thân hình thay đổi, miễn cưỡng tránh thoát khỏi chim phượng hoàng móng vuốt, sau đó thân thể cuộn mình đứng lên, hai chân đối chim phượng hoàng chính là một đạp, đem kia chim phượng hoàng hướng về phía dưới đá tới, kia chim phượng hoàng bị Hà Đồ một chân đạp, liền tốc độ rơi xuống đều nhanh 3 phần, rất mau đuổi theo thượng chim phượng. Chỉ thấy Hà Đồ từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm đoạn mỏ, như là thiên thần hạ phàm bình thường. Kia đoạn mỏ ở giữa không trung, liền đâm vào chim phượng hoàng cái cổ, sau đó đâm vào phía dưới chim phượng đầu lâu bên trong, hai con chim hung hăng cùng nhau nện xuống đất, mà cái kia thanh đoạn mỏ, cũng dựa vào Hà Đồ lực lượng, đem kia đoạn mỏ, cơ hồ là tận gốc không có vào, thật sâu đâm trên mặt đất. Chim phượng không có động tĩnh, mà chim phượng hoàng còn tại vùng vẫy cánh, nhưng vào lúc này, đất rung núi chuyển, Hà Đồ ngay cả chiến đấu đứng không vững, cảm thấy chân dưới mặt đất, lại giống như bị sinh sinh nâng lên, đều nhanh biến thành thẳng đứng 90 độ. Sau đó liền nhìn được đỉnh đầu có cái gì tới, vật kia chi đại, thậm chí có thể che khuất bầu trời. Vâng, kia là một bàn tay cực kỳ lớn, như là đập mỗi đồng dạng, đem bị Hà Đồ liên tục đóng ở trên mặt đất chim phượng cùng chim phượng hoàng, đập vào dưới lòng bàn tay. Hà Đồ ngự không phi hành qua một bên, liền nhìn được trước mắt khoa phụ sơn, đã sinh ra hai tay, thân thể lại hay là thân thể bình thường bộ dáng. Toàn bộ khoa phụ sơn đều giống như ngồi dưới đất đồng dạng, Hà Đồ liền nhìn được có thần biết truyền âm truyền đến. Khoa phụ tay phải, tiểu tử, có điểm bản lãnh. Đây là thật đại trương. Đánh phượng hoàng không ngừng trướng, các ngươi đều cờ tờ e theo chuẩn sao. Câu nguyện phiếu phiếu đề cử, tùy tiện khen thưởng cái một nguyên tiền cho ta vừa cái cơm, đợi chút nữa còn có một cái đại trương. Kịch bản bắt đầu. Chương 26, hỏi một chút buồn quân thương. Câu phiếu đề cử nguyện phiếu. Trước kia khoa phụ sơn, hiện tại đã giải ra tứ chi, liền nhìn được tay trái chống đất, tay phải quay lưng đi, nghiêng vô vào trên lưng. Hai chân cuộn cong lại, kia khoa phụ sơn, đang chậm rãi đứng lên. Liền mang theo trên núi sơn phong còn có hoa cây cỏ mục, cũng cùng nhau bị khoa phụ sơn mang theo, chậm chạp dơ lên, từ chỗ nào to lớn ngọn núi trong thân thể, không ngừng có bùn đất đá vụn, còn có một ít bắt cây không tốn sức thực vật, tại vận động bên trong bị chấn động rất xuống xuống. Xa xa nhìn qua, giống như là theo thân thể trên chấn động rất xuống cho bụi đồng dạng. Nhưng thân thể này là không có đầu, bởi vì Hà Đồ cũng không biết khoa phụ đầu lâu nơi. Nhưng vẫn là dựa theo tứ chi nói, đem bọn hắn dẫn tới khoa phụ sơn tới. Không nghĩ tới thế nhưng thật thành công, không có đầu lâu khoa phụ sơn, gắt gao dựa vào tứ chi, liền bắt đầu hoạt động đứng lên. Giáp tiểu chân nhân, thanh minh bọn họ cũng đã quay trở về tới Hà Đồ bên người, cùng nhau nhìn qua trước mắt chậm rãi đứng lên cự nhân. Kia ầm ầm tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Làm kia khoa phụ sơn hoàn toàn đứng lên thời điểm, Hà Đồ bọn họ đã như là con muỗi bình thường lớn nhỏ. Mặc dù Hà Đồ biết Khoa Phụ là cự nhân, nhưng chân chính nhìn thấy Khoa Phụ về sau, vẫn là có một loại cảm giác gáp bách rút mặt mà đến, đây là không có đầu. Giáp Cửu chân nhân ngẩng đầu, nhìn kia cao vút trong mây thân thể, biểu tình có chút mờ mịt. Thực sự là, hắn tự lẩm bẩm hai chữ, lại là không có ngôn ngữ để hình dung. Khoa Phụ thân thể không có đầu, tự nhiên là không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn có thể thần thức truyền âm. Liên nhìn được kia Khoa Phụ thân thể chậm rãi ngồi xuống, tại mặt đất rung động bên trong, bắt đầu lẫn nhau phát khởi thần thức truyền âm. Khoa Phụ chân trái, huynh đệ, thương lượng một chút, có thể hay không trọng tâm phóng tới đuổi phải đi. Khoa Phụ chân phải, lại biến hóa tư thế, rất mệt mỏi. Khoa Phụ chân trái, chẳng lẽ hiện tại ta không mệt mỏi sao? Khoa Phụ thân thể, chúng ta ở đâu? Muốn làm gì? Các ngươi là ai? Khoa Phụ tay trái, đều đừng nói chuyện, ta đến phụ trách cầu thông. Tay chân nhóm tại lẫn nhau thần thức truyền âm thời điểm, Hà Đồ đương nhiên là nhìn rõ rõ ràng, mà rất nhanh, liền có một cái tay thần thức truyền âm đến đây, là tay phải. Khoa Phụ tay phải, tiểu tử ngươi chờ chút ổn định, ta đưa ngươi thượng thiên. Hà Đồ rất mau trở lại nói. Hà Đồ, cảm ơn tiền bối. Hà Đồ đang muốn nói, đem giáp tiểu chân nhân bọn họ lưu tại Thần Châu thời điểm, đã thấy đến Khoa Phụ tay phải đã huy tới, đem Hà Đồ chờ một đám người chờ, toàn bộ đều giữ tại lòng bàn tay bên trong. Kia Khoa Phụ hai chân có chút ố lượng, toàn bộ trọng tâm trầm xuống, liền nghe phanh một tiếng, không đầu Khoa Phụ cao cao vọt lên, trực trùng vân tiêu. Mặt đất qua trong giây lát liền biến hư vô mở mịt đứng lên. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua tầng đối lưu, đi tới tầng bình lưu, cơ hồ cũng chính là mấy giây, mà lúc này không khí đã mỏng manh đến gần như không thể thở nổi. Mắt thấy là phải xuyên qua ở giữa tầng, ấm tầng, đến không cách nào sinh tồn tản mát tầng. Tổ sư Gia Phi Thăng nghẹn chết chế cười. Muốn tái diễn tại Hà Đồ trên người thời điểm, đã thấy đến Khoa Phụ tay trái vươn ra, đối hư không một nắm. Liên nhìn được Khoa Phụ toàn bộ thân thể một trận, trước mắt trời đất quay cuồng, bên tai truyền đến, như là chuông vàng tiếng vang. Một đạo thiên môn mở rộng, chỉ thấy kim quang vạn trượng, thải hà vô số, thụy khí hoành ra, tiên khí lượn lờ. Xuyên qua kia mảnh dị tượng thải hà về sau, liên nhìn được trước mắt xương trắng mây quấn, Khoa Phụ thân thể cao lớn, dẫm tại mây trắng phía trên, như tại thực địa. Mà kia mây trắng thượng không xa, có một đạo thật lớn thiên môn, mà cổng trời dùng đến không biết xưng hô màu trắng tảng đá xây dựng, mỗi một cái trên trụ đá, đều có ngũ sắc tường vân đồ án, thiên môn tuy có vài trăm mét chi cao, nhưng ở Khoa Phụ trước mặt, còn chưa đủ túi đầu đi qua. Chỉ thấy hùng vĩ thiên môn hạ, có vài chục viên đại tướng đứng thành một hàng, một đám xà nhà dựa vào trụ, cầm tiện đùng bao. Tại này đó thiên tướng phía sau, lại có số lượng đông đảo, trên người mặc kim giáp thiên binh, từng dãy từng nhóm. Liệt ra tại thiên môn bốn bên cạnh, một đám chấp kích huyền roi, cầm đao cầm kiếm. Hà Đồ nhìn thoáng qua, người người đều hữu tính danh, thiên binh tu vi là thấp nhất cũng là hợp thể kỳ, mà dẫn đầu thiên tướng, thì đều vì kim tiên, thậm chí còn có một cái đại la kim tiên. Này đại la kim tiên, làm Hà Đồ cảm thấy có một chút khó giải quyết. Nhưng tiên giới phân chia thế lực, Hà Đồ cũng không rõ ràng, cũng may bên cạnh Khoa Phụ tay trái, là cái thích nói chuyện phiếm ra hỏa, rất mau cùng Hà Đồ giải thích đứng lên. Một phen giải thích về sau, Hà Đồ mới rốt cục biết này tiên giới rốt cuộc là thế nào phân chia. Tiên giới phía trên, cùng chia phàm tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, thần quân, thần tôn, thần đế. Mỗi một giai đoạn, đều có nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm kém nhất. Mặc dù phân chia rõ ràng, nhưng ở Khoa Phụ tay trái xem ra, căn bản chính là vẽ rắn thêm chân sự tình, thượng cổ thời kỳ thần linh, tu sĩ, kia tất cả đều là luyện khí sĩ. Coi như thần linh cộng công, Khoa Phụ, si view đợi chút, tất cả đều là luyện khí, khi đó chính là cường hãn vô song. Nhìn lại hiện tại, dựa theo Khoa Phụ tay trái nói tới nói, chính là những này nhuyễn chân tôm, ta liền đánh bọn hắn tâm tư đều lười có. Người đến người nào? Vì cái gì xông ta tiên giới? Đầu linh kia đại la kim tiên đi tới, nhưng Khoa Phụ thân thể căn bản liền không có ý định để ý tới hắn, Khoa Phụ tay phải lại đối trong lòng bàn tay Hà Đồ nói. Khoa Phụ tay phải. Đây đều là tiểu binh tiểu tướng, chúng ta không cùng bọn họ ở chỗ này kéo dài dây dưa, hiện tại liền đi tới chỗ sâu, ngươi có thể nắm chặt. Khoa Phụ tay phải nói xong, liền nhìn được hai chân bắt đầu thực an ý mở rộng bước chân, phía trước thiên binh thiên tướng nhìn thấy, vốn nghĩ đến ngăn cản, nhưng Khoa Phụ thân thể đã vượt mức quy định nhảy lên, mà cổng trời lại trong nháy mắt liền bị Khoa Phụ để tại phía sau, một bước bước, mà ngay cả vượt cửu trọng thiên cửa. Làm Khoa Phụ thân thể sau khi dừng lại, Hà Đồ trước mắt đột nhiên thấy từng dãy che trời lập trụ. Tựa hồ là chống đỡ ngày, trụ thượng quấn quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ long. Lại gặp được cây cột đằng sau, 36 tòa trường tiểu, vượt qua thiên hà, trên cầu lượn vòng màu vũ lăng không đan đỉnh phượng. Tại cầu về sau, chính là từng tòa thiên cung, từng tòa bảo điện, nơi xa sắc trời, chiếu minh hà màn trướng, bích vụ mịt mờ. Một cung cung sống lưng nuốt vàng ổn thú, một điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân. Như vào thiên đường. Khoa phụ thân thể khác biệt lớn trụ, đứng tại cầu trước, nơi xa có một mảng lớn mây mù bay tới, kia mây mù phía trên, đứng mật mật ma ma tất cả đều là thiên binh thiên tướng, trừng vạn chúng nhiều. Hà Đồ đột nhiên có một loại cảm khái, trong chuyện thần thoại xưa, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nếu như chính là đối mặt tình cảnh như thế, còn đem thiên cung nháo long trời lở đất lời nói, kia Tôn Ngộ Không là thật ra châu. Khoa phụ tay phải, tiểu tử, ta giúp ngươi đưa đến địa phương, ngươi như bây giờ nghĩ đi, ta đưa ngươi trở về cũng được. Ngươi cũng đã đến nơi này, ta sư phụ liền ở chỗ này chịu phạt, hiện tại đi, là người sao? Hơn nữa này đệ hai cái mệnh, vốn là tiên ta. Hà Đồ hít sâu một hơi, nói. Cùng lắm thì, ta làm không có sống qua. Khoa phụ tay phải đưa bàn tay mở ra, Hà Đồ khống chế đào lâm kiếm, cao cao bay lên, đứng phía sau Thanh Minh. Thiên Hùng lúc đầu cũng nghĩ bỏ lên, nhưng là chân quá ngắn, Hà Đồ cũng không chờ hắn, lại nói cho giáp tiểu chân nhân lôi kéo cái đuôi. Thần thú thêm cái gì loạn? Kia một mảng lớn mây mù rất nhanh tới Hà Đồ trước mặt, liền nhìn được đi đầu đứng mấy cái trên trời rơi xuống, tất cả đều là huyền tiên cảnh giới. Đi đầu như chúng tinh phùng nguyệt đứng một người, chính là hỏa thần Trúc Dung. Kia Trúc Dung hạ thân như là giò gấu, để chân nửa người trên, bắp thịt cả người, cầm trong tay một cây trường thương, tên là Trúc Dung Thương, thương thể thông triệt hỏa hồng, như là nhất thể. Hỏa thần Trúc Dung, cảnh giới có thần quân ngũ phẩm. Trước mắt các thần tiên đen nghịt một mảnh. Hỏa thần Trúc Dung, lãnh diễm nhìn một chút trước mắt không đầu cự nhân khoa phụ thân thể, lại nhìn một chút Hà Đồ, rồi mới lên tiếng. Khoa phụ, ngươi trợ giúp Sivu, cùng ta tiên giới là địch, ngươi không hảo hảo tại Thần Châu làm ngươi khoa phụ sơn, lại kiếm đủ tứ chi, đến tiên giới làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lại chết một lần? Kia hỏa thần Trúc Dung nói xong, khoa phụ tứ chi liền mồm năm miệng mười cho Hà Đồ phát thần thức truyền âm. Hà Đồ thần sắc có chút vi diệu, nhưng cũng vẫn là tổng hợp một chút, lớn tiếng nói. Khoa phụ thân thể nói, Trúc Dung đứa bé, hắn cùng Viêm Hoàng Nhị Đế đánh trận thời điểm, ngươi sữa cũng còn không ăn, để ngươi cái này tiểu bối lui ra, làm Viêm Hoàng Nhị Đế ra tới nói chuyện. Còn có, để ngươi đem hắn đầu còn tới. Hà Đồ nói xong, liền nhìn được hỏa thần Trúc Dung tiến lên một bước, a đến. Thiên đế chi danh, cũng là ngươi bối gọi thẳng. Hắn quát tháo về sau, Hà Đồ có điểm vô tội buông tay nói. Đây là khoa phụ thân thể nói, ngươi hướng ta quát lớn cái gì? Kia Trúc Dung nhíu mày nhìn Hà Đồ, hỏi. Từ đâu tới luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, dám theo khoa phụ thượng tiên giới? Hà Đồ nghe được Trúc Dung nói như vậy, cải chính. Ta cũng không phải theo khoa phụ thượng tiên giới, mà là xin nhờ khoa phụ tiễn ta thượng tiên giới. Mặt khác, ta cũng không phải tiểu tu sĩ, ta chính là Thương Sơn Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân chân Hà Đồ. Kia Trúc Dung nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi là đến tìm kia phạm vào thiên quy thiên trọng. Trúc Dung nói xong, Hà Đồ cao mày, hỏi. Ta sư phụ ở nơi nào? Trúc Dung cũng không lập tức trả lời, đem trong tay mình mũi thương chỉ hướng Hà Đồ, mới lên tiếng. Ngươi tại sao không hỏi một chút bổn quân trên tay Trúc Dung thương? Hà Đồ đứng chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti lớn tiếng nói. Tốt. Hà Đồ ngự kiếm phi hành mà đi, nhưng thiên binh thiên tướng bên trong, lại có một cái song cầm cự phủ thiên binh đi ra, người thiên binh kia nói. Không cần hỏa thần ra tay, này thế gian tu sĩ, thử ta bắt lại. Tay kia cầm cự phủ thiên binh, có phàm tiên tu vi, nói xong sau, chân đạp tiên mây hướng về Hà Đồ mà đến, Hà Đồ không tránh không né, mặc cho kia cự phủ hướng về chính mình đỉnh đầu bổ tới, duỗi ra một cái tay, liền đem kia cự phủ ổn ổn hủy bỏ, một cái tay khác thượng, lập tức màu tím lôi quang đại tác, hướng người thiên binh kia đầu trên một chảo, người thiên binh kia siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống, cũng không biết sống hay chết. Lại một cái thiên tướng thần sắc đại kinh ngạc, đứng ra liền chuẩn bị nên chiến, nhưng bị hỏa thần Trúc Dung nhấc thương cản lại. Nghe hỏa thần Trúc Dung nói, lui ra, các ngươi không phải là đối thủ. Ngày đó đem nghe xong, thần sắc càng thêm kinh ngạc đến, tại hắn cảm giác xem ra, trước mắt Hà Đồ tu vi quả thực thường thường không có gì lạ, mặc dù vừa rồi vừa ra tay có điểm đổ vật, nhưng cũng bất quá là như thế, liền xem như ẩn giấu tu vi, cũng sẽ không che giấu quá nhiều. Nhưng hỏa thần Trúc Dung vừa nói như thế, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này tu sĩ, liền thật như vậy lợi hại? Có lợi hại hay không còn không xác định. Nhưng hỏa thần Trúc Dung đã đem trường thương trong tay hướng về Hà Đồ ném một cái. Thanh trường thương kia bốn phía cuốn lên ngọn lửa, phạm vi rộng, căn bản là không có cách đào thoát. Bất quá Hà Đồ cũng căn bản không có ý định trốn tránh, hắn mở ra ngũ thải liên hoa linh khí hộ thể, thế nhưng hướng thẳng đến trường thương đụng tới. Ngọn lửa bao vây Hà Đồ, thanh trường thương kia mũi thương đánh xoáy nhi đâm tới Hà Đồ trước mặt, Hà Đồ có chút nghiêng người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mũi thương kia cọ Hà Đồ gương mặt đi qua, nhưng Hà Đồ vẫn chưa làm thành trưởng thương kia đi qua, mà là trực tiếp đưa tay bắt lấy thân súng. Kia trên thân thương mang đến lực lượng, đem Hà Đồ cả người đều hướng kéo về phía sau mấy mét, kia nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Trước mắt phàm nhân thế nhưng đem hỏa thần trúc dung ném ra trường thương bắt lại, mà hỏa thần trúc dung trường thương thượng ngọn lửa, lại đối với hắn tổn thương chút nào đều không có, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những thiên binh thiên tướng kia căn bản cũng không dám tin tưởng. Hà Đồ nắm lấy trúc dung thương, quay đầu nhìn về phía hỏa thần trúc dung, khẽ cười nói. Ta hỏi, nó không nói, ngươi này trúc dung thương đầu óc không tốt lắm. Hỏa thần trúc dung còn chưa nói chuyện, liền nhìn được trúc dung thương thượng, trước kia ngọn lửa lập tức dập tắt. Hà Đồ trên người có linh ba vọt lên, kia trận trận linh đợt hội tụ đến trúc dung thương thượng, rất nhanh biến thành sấm sét màu tím, cuốn chặt lấy toàn bộ thân súng. Hà Đồ cầm trong tay lôi điện trường thương, đem cưỡng gian nhắm ngay hỏa thần trúc dung, sau đó làm ra ném tư thái đến. Không bằng trúc dung thương trả lại cho ngươi, ngươi giúp ta hỏi một chút. Hà Đồ nói xong, đem kia trúc dung thương ném ra ngoài, thân súng xẹt qua không trung, mang theo màu tím hồ quang điện, như là một đạo tử sắc thiểm điện. Kia thiểm điện hướng về trúc dung thẳng tắp rơi xuống. Trúc dung xua tán đi chân dưới tiên mây, rơi xuống trên mặt đất, chân đạp tiên cung màu trắng gạch, hai chân đứng vững, bắp thịt cả người tăng vọt. Kia màu tím lôi thương gần trong gang tấc, trúc dung cơ bắp nổ tung một cánh tay bắt lấy kia thân súng, sấm sét màu tím thuận thế quấn quanh ở cánh tay của hắn phía trên, kia lôi điện cường độ lại như cùng thiên kiếp. Dù là hỏa thần trúc dung, gặp được này tử sắc lôi điện, cánh tay cũng không dễ chịu, thanh trường thương kia kéo hắn thân thể nghiêng một cái. Cánh tay bởi vì bị thiên lôi điện run lên, vậy mà thoáng cái cởi tay. Liên nhìn được trúc dung thương soát một chút, liền nện vào trúc dung bên chân tiên cung trên sàn nhà, đầu thương cùng thân súng không xuống đất tấm bên trong, lại có còn hơn một nửa. Mà kia trên thân thương tử sắc lôi điện, ngược lại là chậm rãi biến mất không thấy. Hỏa thần trúc dung, ngay cả chính mình vũ khí đều không có bắt lấy, hẳn là trước mắt cái này phàm nhân tu sĩ, thực lực cũng không so trúc dung đến kém. Các thiên binh thiên tướng còn chưa suy nghĩ nhiều. Trước mắt Trúc Dung đã một tay rút súng, vụt một tiếng, chân trước tiên cung sàn nhà khối vụn mới vừa vặn bị nhấc lên, chân sau người liền đã đến Hà Đồ phụ cận. Kia Trúc Dung nói thế nào cũng là thượng cổ thần linh, mặc dù vừa rồi bị Hà Đồ ở trước mặt bêu xấu một lần, nhưng thật đánh nhau, Hà Đồ cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Chính mình thiên kiếp linh khí, tại vừa mới giao thủ thời điểm, có thể cấp cho đối phương ra ngoài ý định bên ngoài đả kích, nhưng đối phương nếu có chuẩn bị, hiển nhiên liền không chiếm được tiện nghi gì. Trúc Dung toàn thân trên dưới linh khí tăng vọt, có ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, trường thương thẳng đến Hà Đồ. Hà Đồ trong tay đảo lầm kiếm vung lên, ken một tiếng, liền đem Trúc Dung thương cho ngăn cách, liền nhìn được Trúc Dung thương cùng đảo lầm kiếm, hai tướng tiếp xúc dưới, lại có ngũ thải linh quang bắn tung tóe mà ra. Nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch. Trúc Dung cùng Hà Đồ đồng thời đụng vào nhau, chỉ một cái chớp mắt liền nhìn ra Hà Đồ trong tay đảo lầm kiếm vật liệu. Hắn có chút kinh nghi, Hà Đồ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì phân tâm cơ hội. Trong tay trưởng tâm lôi đã xuất, Trúc Dung nhìn trước mắt trưởng tâm lôi, cảm giác đến có mấy chục đạo thiên lôi cùng nhau đè xuống đồng dạng. Trúc Dung vận khởi linh khí, trên người ngọn lửa màu đỏ kia cùng tử sắc lôi điện va chạm đến cùng nhau, ngọn lửa màu đỏ lập tức tiêu vong không ít, nhưng Hà Đồ cũng không dừng tay, trong tay mới vừa vặn xẹt qua đi đào lâm kiếm, tại Hà Đồ trong tay một cái hơi một phen, trước kia chính cầm đào lâm kiếm, lập tức biến thành trở tay nắm chặt chuôi kiếm, kia ngũ thải thạch chế thành thân kiếm, hướng về Trúc Dung đột nhiên tìm tới. Hà Đồ mắt thấy muốn được tay, lại cảm giác được trước mặt Trúc Dung trên người linh khí lại tăng vọt mấy phần, ngọn lửa từ trên người hắn phịch một tiếng nổ tung, thẳng vọt mấy chục mét chi cao. Hà Đồ đột nhiên theo hỏa diễm bên trong bước ra, trên quần áo còn bị nhóm lửa ngọn lửa nhỏ, rất nhanh liền bước ra. Vừa rồi ngọn lửa chi đại, Hà Đồ kém chút liền bị vây ở ngọn lửa trong, Trúc Dung lại lấn người tiến lên, toàn thân trên dưới đều vọt vô cùng ánh lửa. Nhưng thấy một cái khống chế tiên mây người bay tới, người kia hô lớn một tiếng. Thiên đế có lệnh. Lệnh các ngươi tốc độ dừng lại. Người kia tới truyền lời, Hà Đồ nhìn thoáng qua, nhận biết, cựu tiên môn trước khi phi thăng bối phận, Lao Ca. Cầu phiếu A. Xanh trắng thực cố gắng. Đại gia giúp ta sửa chữa hạ lỗi chính tả cảm ơn. Chương 27, Thiên Cung Thiên Đế. Câu nguyện phiếu. Lao Ca ra sương mù mà đến, mặc một thân trường sam màu xám, đầu đội tử kim quan, nói dứt lời về sau, Trúc Dung ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, hướng về phía đổ tiên nói. Những này người tự tiện xông vào tiên cung, này khoa phụ càng là tranh giành thời điểm si vưu dương nghiệt, thiên đế như thế nào hạ mệnh lệnh này. Đợi ta bắt giữ những này tội nhân, đưa cho thiên đế ngự tiền lại nói. Trúc Dung nói xong, trong tay đã nắm chặt Trúc Dung thương, toàn thân ánh lửa bức khí, liền chuẩn bị thẳng hướng Hà Đồ, nhưng lão ca cầm trong tay kim quang hướng phía trước ném đi, đối lão ca nổi giận nói. Hòa thần, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì? Kim quang kia lơ lửng giữa không trung, hỏa thần Trúc Dung vừa nhìn sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng cầm trong tay Trúc Dung thương để xuống. Xem ra đạo kim quang kia là thiên đế chứng minh. Kia lão ca xoay người, lại đối Hà Đồ đợi người chắp tay nói. Thiên đế muốn gặp các ngươi, mệnh ta mang các ngươi tiền đến, chư vị mà theo ta tới. Hà Đồ lên tiếng. Được. Hà Đồ cũng không phải sợ, hắn chẳng qua là thiên nhiên đối Viêm Hoàng nhị đế có hảo cảm. Tuy rằng cái này thế giới Viêm Hoàng, hơn phân nửa chẳng qua là tên giống nhau, thế giới đều không giống, tại sao có thể giống nhau mà nói. Lại nói, muốn tìm sư phụ, tìm người ta đầu lĩnh, không phải càng trực tiếp sao. Hà Đồ, Thanh Minh đợi người rất mau cùng Thượng Lão Ca, lại không phải hướng về tiền cung trong đi, mà là hướng về tiền cung bên ngoài đi. Khoa phụ tứ chi tại một hồi thảo luận về sau, cũng quyết định tạm thời đi theo Hà Đồ, về phần nguyên nhân. Bọn họ cảm thấy rất có ý tứ. Kia lão ca dẫn Hà Đồ đám người đi tới tiên cung bên ngoài một chỗ đảo viên mới ngừng lại, theo trong vườn đảo rất nhanh lại ra đón hai người. Đều là Hà Đồ gặp qua, Kỳ Tiên, Cầm Tiên, hai người ăn mặc cùng Đổ Tiên giống nhau như lúc, liền nhìn được ra đón Kỳ Tiên nhìn Đổ Tiên nói. Lão ca, đây là có chuyện gì? Lão ca cười hắc hắc, chỉ vào bên cạnh Hà Đồ, hỏi. Người không nhận ra. Đây là phá chúng ta Tam Tiên ba cục cái kia tiểu huynh đệ a. Cầm Tiên tính cách tương đối yên lặng. Liền nói chuyện thanh âm cũng là nhẹ nhàng nhu nhu, như là nướng pháo. Tự nhiên là nhận biết. Kỳ Tiên cũng nói theo. Chúng ta hỏi chính là, vì cái gì tiểu huynh đệ này sẽ tại tiên giới a? Hắn phi thăng. Này không đầu cự nhân là ai? Bọn họ là ai? Kỳ Tiên một mạch hỏi xong, ngược lại là Đổ Tiên một mặt cười khổ, nói một câu. Này không đầu cự nhân là khoa phụ. Hắn lời này vừa ra, Kỳ Tiên lui về sau một bước, Cầm Tiên cũng là sững sờ, một mặt cảnh giới. Đổ Tiên vội vàng nói. Các ngươi đừng vội, ta đem sự tình từ đầu chí cuối cùng các ngươi nói. Hà Đồ vừa vặn cũng nghe một chút, đây hết thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đổ Tiên, Cầm Tiên, Kỳ Tiên ba người, tại Thần Châu thời điểm, chính là muốn bạn tốt, cùng nhau phi thăng. Một cái cửu tiên môn đồng thời ra ba cái tại thế tiên nhân, có thể nghĩ năm đó cửu tiên môn nên đến cỡ nào phong quang. Ba người đến rồi tiên giới, được phong làm đảo viên ba tiên, liền ở tại này trong đảo nguyên. Mấy ngàn năm đi qua. Ba người tu vi đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, miễn cưỡng đầy đủ, đứng ở thiên đế trước mặt xưng thần, là thiên đế đi theo làm tùy tùng. Nói lên thiên đế, liền muốn nói một chút này tiên giới khu vực phân chia. Tiên giới lại cửu trọng tiên, nhưng này cửu trọng cũng không phải là thật chính là chín, mà là một cái cực số chữ, có thể hiểu thành, tiên giới vô cùng vô tận. Nhưng lại thế nào vô cùng vô tận, cũng muốn phân chia một chút. Bây giờ tiên giới, cùng chia ngũ phương, các phương có một ngày đế. Trung tâm thiên đế. Hoàng đế, Hiên Viên Thị. Phương Đông Thiên Đế, Thái Hạo Thị. Phương Tây Thiên Đế, Thiếu Hạo, Kim Thiên Thị. Phương Nam Thiên Đế, Viêm Đế, Thần Nông Thị. Phương Bắc Thiên Đế, Chuyên Húc, Cao Dương Thị. Trong đó Phương Đông Thiên Đế Thái Hạo, chính là Phục Hy huyết mạch. Phương Tây Thiên Đế Thiếu Hạo, chính là Hoàng đế trưởng tử. Phương Bắc Thiên Đế Chuyên Húc, chính là Hoàng đế tôn tử. Nghe đến đó, Hà Đồ không khỏi cảm khái, có cái hảo cha, so cái gì đều cường. Tại ngũ phương Thiên Đế phía trên. Thân phận địa vị cao hơn, còn có Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Linh Thánh Mẫu. Mà tại hai người này phía trên, chính là có thể so với bản cổ, cũng là tiên giới chi cao đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Những tên này Hà Đồ đều nghe qua, cổ đại thần thoại trong đều có, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng có thể tiếp xúc đến. Mà muốn tiếp kiến Hà Đồ bọn họ, chính là Phương Bắc Thiên Đế, Chuyên Húc. Tiếp kiến nguyên do, Đổ Tiên giang tay ra, hắn là thật không biết. Về phần vì cái gì không trực tiếp đi tiên cung, mà muốn tới đảo viên. Đổ Tiên cũng cười giải thích. Này tiên giới có vô cùng đại, như mang các ngươi ngự bảo phi hành tiến đến tìm Phương Bắc Thiên Đế, sợ là bay đến các ngươi chết giả, đều không đến được địa phương, trong tiên giới, lui tới đi lại, cũng không phải dựa vào bay. Hắn lời này vừa ra, khoa phụ tứ chi đến lúc đó thực sinh động đối với Hà Đồ nói. Khoa phụ chân trái, người này là thật phế vật, ta một chân liền có thể vượt hắn cái cửu trọng thiên. Khoa phụ chân phải, không không không, là ta vượt. Khoa phụ tay trái, không có ta mang các ngươi lắc lư, các ngươi có thể như vậy ổn. Khoa phụ thân thể bản lĩnh, Hà Đồ vừa rồi đã lĩnh giáo qua, thật là một chân, liền theo tiên giới đại môn trực tiếp vượt đến tiên cung, nhưng không nghĩ tới thiên đế thế mà không tại tiên cung trong, hoặc là nói, này tiên cung quá nhiều rồi. Đổ Tiên không nhìn thấy khoa phụ thân thể thảo luận, hắn mang theo đám người đứng ở trong rừng đảo. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi tiên tử, bên trong đầy bột phấn, hắn đầu tiên là niết một chút, sau đó nhìn một chút khoa phụ thân thể để cái, thở dài một hơi, bắt một năm lớn, biểu tình có vẻ hơi đau lòng. Đổ Tiên đem bột phấn trộm trong tay, hướng về chính mình chân dưới rơi vãi, liền nhìn được một trận ánh sáng choáng theo kia bột phấn bay lên, nhưng vầng sáng phạm vi vẫn là quá nhỏ, không cách nào đem khoa phụ che đậy nhập trong đó. Kỳ Tiên liếc nhìn, đem đổ tiên tay đẩy, nói: "Điểm ấy tiên phấn liền đau lòng, ngươi không phải gặp cược tất thắng, cược trở về chính là." Kỳ Tiên như vậy đẩy, đổ tiên trong tay tiên phấn rất một nửa ra ngoài, quang mang kia mới đưa khoa phụ cũng chụp vào trong. Việc đã đến nước này, đổ tiên cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tay nắm ấn quyết, quang mang kia càng phát ra chói mắt. Một giây sau, trước mắt rừng đảo đống nhiên biến mất, trước mắt chỉ thấy mấy trăm cây trụ lớn, trên cây cột có khắc màu vàng bản long đồ án, giống như vật sống xuẩn xuẩn rụng động. Kia mấy trăm cây trụ lớn cuối cùng, có kim quang lưu chuyển, tiên khí lượn lờ bên trong, từng nhóm, từng dãy tiên nhân đứng liệt chỉnh tề, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hà Đồ. Mà tại những tiên nhân này vị trí cao nhất vị trí, có một người, thân mang chín trương pháp phục, đầu đội 12 hành châu mũ miện lưu, ngồi ngay ngắn ở kim quang lưu ly bảo tòa trên. Chuyên húc. Thế lực, tiên giới phương Bắc Thiên Đế. Tuổi tác, 27.258. Thuộc tính, nộ tính 17, thể chất 18, tiềm lực 17, linh lực 15, định lực 20, cơ duyên 15. Công pháp tu hành, không. Tập được kỹ năng. Cảnh giới, thần tôn ngũ phẩm, 622-1000. Hà Đồ căn bản liền không nghĩ tới, liền phương Bắc Thiên Đế chuyên húc, chính mình cũng có thể đem hắn xem rõ rõ ràng ràng, này thần tôn ngũ phẩm liền rất lợi hại. Hỏa thần trúc dung mới thần quân ngũ phẩm. Nhưng này tiên giới cảnh giới tối cao chính là thần đế, đoán chừng cũng chính là vừa rồi nói tới Đông Hoa đế quân, đế tuấn loại hình nhân vật mới có thể có cảnh giới đi. Đi thôi, thiên đế ngay ở phía trước. Kỳ Tiên chắp tay, trên tay không biết lúc nào đã cầm một khối ngọc bài, đổ tiên cùng cầm tiên cũng giống như vậy. Chẳng qua là này ba tiên còn chưa mở rộng bước chân, khoa phụ thân thể ngược lại là bắt đầu chuyển động, tay phải quơ tới, đem Hà Đồ bọn người siêu vào trong tay. Hà Đồ liền nghe được khoa phụ tứ chi nói. Khoa phụ chân trái, tốt, lúc này đi. Khoa phụ chân phải, đợi chút, bọn họ không phải chính mình đi sao. Khoa phụ tay trái, chờ bọn hắn chính mình đi, kia phải đi bao lâu a? Này tứ chi khi nói chuyện, khoa phụ thân thể đã bước ra một bước, tới một bước, liền đem Hà Đồ bọn họ đưa đến phương Bắc Thiên Đế chuyên húc ngự tòa trước. Nhưng bên cạnh đã có một vị thiên tướng ra khỏi hàng, cầm trong tay một cái đại truy kia quét ngang, đem khoa phụ bộ pháp cho ngăn cản xuống tới. Không thì khoa phụ một cước này, vốn là muốn dẫm tại phương Bắc Thiên Đế chuyên húc đầu trên. Hà Đồ nhìn thấy trước mắt này thiên tướng tính danh, chính là phương Bắc Thiên Đế chuyên húc phụ tá thần minh, Thủy Thần Huyền Minh. Này Huyền Minh lại gọi Ngu Cường, cũng là hoàng đế cháu, cùng chuyên húc xem như đường huynh đệ. Khoa phụ thân thể bị cản lại về sau, khoa phụ tay phải đưa bàn tay mở ra, làm Hà Đồ đợi người xuống tới. Khoa phụ thân thể không có cách nào nói chuyện, tự nhiên chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó thần thức truyền âm, ồn ào. Mà cầm trong tay đại truy Thủy Thần Huyền Minh, lúc này nói: "Các ngươi lui ra phía sau nói chuyện, không được lên trước." "Không sao." Huyền Minh mới vừa vặn nói xong, liền nhìn được phía sau không xa phương Bắc Thiên Đế chuyên húc, nói xong sau, nhìn về phía cự nhân khoa phụ thân thể, nói: "Khoa phụ, đầu lâu còn không ngươi, ngươi có thể bất tử, đã là Đông Hoa Đế quân đối ngươi ban ân, ngươi sao không nhanh lên Đồng Châu, tiếp tục làm ngươi khoa phụ sơn?" Khoa phụ thân thể nghe đến đó, chỗ nào còn có thể bảo trì nửa điểm tỉnh táo. Liền nhìn được khoa phụ tay phải mánh vung ra, nhưng tay phải còn chưa vung xuống, từ phía trên một bên lại có một đạo màu vàng xiềng xích xoát một tiếng bay tới. Một chút liền đem khoa phụ tay phải trói lại, theo sát lấy lại là bốn đạo xiềng xích, phân biệt trói lại hắn tay trái, hai chân, còn có phần eo. Kia năm đạo thiên tỏa, đem khoa phụ thân thể trói chính là rắn rắn chắc chắc. Phương Bắc Thiên Đế chuyên húc đưa tay về sau đẩy, khoa phụ thân thể bị thiên tỏa lôi kéo, hướng phía sau kéo đi. Lúc đầu còn có thể kéo đến động. Nhưng chờ kéo tới tiên quan nhóm phía sau không xa trụ lớn trước, khoa phụ thân thể lòng bàn chân chạm đất, hai tay nắm tay, lại là rốt cuộc không đẩy được. Phương Bắc Thiên Đế chuyên húc thở phào nhẹ nhõm, đem tay để hạ, nhìn về phía Hà Đồ đợi người, nói: "Ngươi chuyện, ta biết, có chút lợi hại." Chuyên húc nói xong, phía dưới có tiên quan đứng ra nói: "Hồi bẩm Thiên Đế, kẻ này cả gan làm loạn, miệt thị thiên cung, đời trước thiên nhân đã ứng phi thăng vì tiên quan, lại bị hắn chém thiên môn, hồn phi phách tán. Bây giờ hắn lại tự tiện xông vào tiên cung, còn mang đến tội thần khoa phụ, thực sự khó có thể khoan thứ. Thần thỉnh phán hắn lập tức phạt vào địa phủ quỷ môn, vinh thế không được rời đi." Này tiên quan nói xong, liền nghe được lại có một cái tiên quan nói: "Thiên đế, kẻ này thiên phạt đã như Đông Hải chi thủy nhiều như vậy, không bằng dẫn thiên lôi, hủy hắn thần thức, diệt hắn nhục thân." Còn có tiên quan nói: "Quá mức tàn nhẫn, kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng còn không đến hình thần câu diệt tình trạng, không bằng làm hắn luân hồi chuyển thế. Một lần nữa là người, lấy biểu lộ ra thiên đế nhân tử." Đại gia mỗi người nói một kiểu, nhưng không ai hỏi Hà Đồ là đi lên làm gì. Chuyên húc phủi tay, đại gia lại lập tức yên tĩnh trở lại. Chuyên Húc nhìn Hà Đồ đám người nói, các ngươi lại báo lên tính danh, lại nói sự tình đi. Hà Đồ nhìn chung quanh, đối Chuyên Húc chắp tay nói, tại hạ Thái Quỳnh môn trưởng môn chân Hà Đồ. Hà Đồ nói xong, Thanh Minh cũng nói, Thái Quỳnh môn đệ tử, Thanh Minh. Thiên Hùng cũng là không chút nào yếu thế, nắm lấy Hà Đồ ống tay áo, ngao ô một tiếng. Hắn ngược lại là muốn viết chữ, nhưng là trên người không mang giấy. Doanh Thiên Cổ vô cùng gấp gáp nói, ta là Doanh Thiên Cổ. Giáp Cửu chân nhân lại còn quay lưng lại uống một ngụm tiên nhưỡng, quay người trở lại nói, ta chính là Năm Liền Kiếm Tông, Thanh Liên Phong phong chủ Tiểu Kiếm Tiên, Giáp Cửu. Hắn vừa mới dứt lời, thiên quan trong có một người quát, bất hiếu tử tôn, không hảo hảo lớn mạnh tiên môn, đi theo tội thần khoa phụ thượng tiên giới nháo chuyện gì? Ngươi còn dám báo tiên môn chi danh? Ta hôm nay liền diệt ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Kia tiên quan hét lớn nói xong, vừa thượng tiên quan nhóm, nhao nhao đem hắn ngăn lại, nói, tỉnh táo một chút, thiên đế còn ở đây. Ai, gia môn bất hạnh, nén bi thương a. Ngược lại là Giáp Tiểu chân nhân một mặt ngượng bức, có điểm không biết làm sao. Chuyên Húc cười cười, khua tay nói, không sao, ta sẽ không chuyện như vậy truy cứu thế gian môn phái. Chuyên Húc nói xong, phía dưới một đám tiên quan nhao nhao phụ họa nhân tử. Hà Đồ đợi đến bọn họ đều chụp xong mông ngựa, mới trực diện Chuyên Húc, nói, ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân, 15 năm trước bị tiếp dẫn nhập tiên giới, chịu trăm năm thiên phạt. Lần này ta thượng tiên cung, chỉ vì hai chuyện, thứ nhất, vì cái gì giam giữ ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân, làm hắn chịu thiên phạt trăm năm. Thứ hai, nếu ta sư phụ không có làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, thả ta sư phụ trở về. Hà Đồ nói xong, Chuyên Húc nghĩ nghĩ, nói, thứ nhất, ngươi sư phụ cũng không phải là bản đế đem hắn tiếp dẫn thượng tiên giới chịu phạt. Thứ hai, nguyên do trong đó, bản đế cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút. Chuyên Húc nhìn về phía bên cạnh Huyền Minh, hỏi, Huyền Minh, Thái Quỳnh môn Thiên Trọng chịu thiên phạt một chuyện, ngươi nhưng có biết? Huyền Minh đem đại truy cầm tại trên tay, cung kính chắp tay nói, hồi bẩm thiên đế, gọi là Thiên Trọng phàm nhân, bị tiếp dẫn nhập tiên giới chịu phạt, chính là Hỏa Thần Trúc Dung phụ trách, việc này còn nên hỏi Trúc Dung mới là. Chuyên Húc nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy truyền bản đế ý chỉ, thỉnh Trúc Dung tới đây. Đổ tiên đi tới chắp tay lĩnh chỉ, sau đó trong tay bắt một chút bột phấn, vẩy vào trên mặt đất về sau, cả người biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, liền nhìn được đổ tiên dẫn Trúc Dung, xuất hiện ở những cái kia trụ lớn bên cạnh. Hỏa Thần Trúc Dung đầu tiên là liếc mắt nhìn xuống bị Nam Đạo Thiên Tỏa trói lại không đầu cự nhân khoa phụ, lúc này mới bước nhanh đi lên trước. Không bao lâu đi theo đổ tiên cùng nhau, đi tới Chuyên Húc trước mặt, liếc nhìn bên cạnh Hà Đồ, hừ một tiếng, mới quay về Chuyên Húc nói. Tiểu thần Trúc Dung, bái kiến thiên đế. Hỏa Thần miễn lễ. Chuyên Húc giơ tay lên một cái, nói. Hỏa Thần, bản đế hỏi ngươi, 15 năm trước, ngươi là có hay không bắt Thái Quỳnh môn Thiên Trọng nhập tiên giới, làm hắn nhận trăm năm thiên phạt. Nếu là, hắn phạm vào tội gì? Hỏa Thần Trúc Dung nghĩ nghĩ, chắp tay nói. Hồi bẩm thiên đế, tiểu thần đúng là tại 15 năm trước, bắt Thiên Trọng nhập tiên giới chịu phạt, mà Thiên Trọng sở phạm chi tội, chính là đoạt thiên cơ chi tội. Hỏa Thần Trúc Dung nói xong, thiên quan nhóm nghị luận ầm ĩ đứng lên. Hiển nhiên này đoạt thiên cơ là đến không được trọng tội. Liền nghe Hỏa Thần Trúc Dung nói. Bẩm thiên đế, này thiên cơ cùng Hạo Thiên Đế Tuấn có quan hệ, tiểu thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nói, phía dưới tiên quan nghị luận càng lớn hơn tiếng, có người đứng ra nói. Hỏa Thần, việc này thật chứ? Kia Thiên Trọng thế nhưng cùng Đế Tuấn sự tình có quan hệ sao? Chúng ta tại sao không có nghe nói qua việc này? Đế Tuấn sự tình không thể coi thường, Hỏa Thần có thể nào tự mình quyết định đâu? Hỏa Thần Trúc Dung xoay người lại quét nhìn một vòng, những cái kia quát tháo hắn tiên quan nhóm, rồi mới lên tiếng. Việc này tự phong thần đại chiến sau, vẫn từ ta Trúc Dung phụ trách, việc này ta như thế nào không làm chủ được. Hỏa Thần Trúc Dung nói xong, tiên quan nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Chuyên Húc tò mò hỏi. Thiên Trọng bất quá nhất giới phàm phu tục tử, hắn có thể có Hạo Thiên Đế Tuấn tin tức. Cho dù hắn biết chút ít hứa tin tức, hảo hảo hỏi thăm chính là, cũng không nên lấy thiên phạt khảo vấn, nếu ngươi tự dưng đối phạm nhân sử dụng tư hình, bản đế, cần phải phạt ngươi. Hỏa Thần Trúc Dung cuống quýt chắp tay nói. Thiên đế bất giận, còn thỉnh nghe tiểu thần một lời, tự vạn năm trước phong thần chi chiến, Hạo Thiên Đế Tuấn liền tung tích không rõ, Đế Tuấn tùy thân hai vật, Hà Đồ cùng Lạc Thư, cũng cùng nhau di thất. 15 năm trước, Thiên Trọng thượng Linh Sơn Thiên Cung, tiểu thần ngẫu nhiên phát hiện sở học của hắn tâm pháp Đoạt Thiên Quyết, lại rất giống Hà Đồ Lạc Thư bên trong một chút ghi chép, tiểu thần tinh tế so đối, không ngờ là thật sự Hà Đồ Lạc Thư đoạn ngắn, có chút là liền tiểu thần đều chưa từng thấy qua. Hắn một phàm nhân tục tử, làm sao có thể học được Hà Đồ Lạc Thư sở ký trở nội dung. Việc này tất nhiên cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ, nếu có thể tìm được Hà Đồ Lạc Thư, có lẽ liền có thể tìm được Đế Tuấn tương quan manh mối. Tiểu thần mệnh thiên nhân hỏi thăm Thiên Trọng, hắn lại không muốn nói, tiểu thần lúc này mới dẫn hắn thượng tiên giới, hắn rõ ràng biết chút ít cái gì, lại thủ khẩu như bình, liền khảo vấn thần trí của hắn đều không dùng được. Tiểu thần mới đưa hắn mang đến Chu Tiên Đài, lấy thiên phạt khảo vấn, hắn như trăm năm không nói, liền làm hắn hồn phi phách tán. Hỏa thần Trúc Dung nói xong, dưới đài chúng tiên quan môn cũng là nhao nhao gật đầu, liền vừa rồi quát tháo Hỏa thần Trúc Dung tự tác chủ trương, cũng chưa hề đi ra phản bác. Tựa hồ cũng cảm thấy, vì tìm một cái Đế Tuấn, lại cực đoan phương pháp, đều có thể tiếp nhận. Hà Đồ giận không kèm được, đứng ra chỉ vào Hỏa thần Trúc Dung cái mũi mắng. Chỉ vì ta Thái Quỳnh môn đoạt thiên quyết tâm pháp giống Hà Đồ Lạc Thư, ngươi liền đem ta sư phụ nối liền tiên giới, thiên phạt hắn. Nếu như ta nói ngươi nhìn qua Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn mất tích chính là ngươi mưu sát hắn, ta hiện tại có phải hay không liền có thể làm thịt ngươi a? Hỏa thần Trúc Dung mũi thương nâng lên, chỉ hướng Hà Đồ, quắc. Cuồng vọng chi đồ, nếu không phải thiên đế ở đây, bổn quân hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Hà Đồ tế ra đảo lâm kiếm, cũng đi theo tranh phong đối lập nhau nói. Đi thử một chút, ta hiện tại liền bẻ gãy ngươi đầu chó. Hà Đồ đem đảo lâm kiếm lấy ra, bên cạnh thiên đế vừa nhìn, hỏi. Đảo lâm kiếm. Ngươi đi qua Đại Đông Hải, thả cộng công. Thiên đế nói chuyện cộng công, phía dưới Trúc Dung sắc mặt liền thay đổi, cái khác tiên quan nhóm cũng là thần sắc hoảng hốt, có người hô. Gia hỏa này không chỉ có sống lại khoa phụ, còn thả cộng công. Thiên đế. Kẻ này tất trừ chi a. Thiên phạt. Nhất định phải thiên phạt. Được rồi. Chuyên Húc giơ tay lên, nhìn một chút đám người, mới lên tiếng. Năm đó cộng công cùng bản đế tranh vị, đụng bất Chu Sơn, đoạn thiên sống lưng, mặc dù phạm phải tội lớn ngập trời, nhưng hắn đã lãnh phạt, việc này coi như thôi. Kia Long tộc, có kéo ngươi nói cái gì lời nói sao? Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói. Nói bọn họ không nợ ngươi. Chuyên Húc nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hỏa thần Trúc Dung, nói. Hỏa thần, ngươi nói Thiên Trọng biết Đế Tuấn tin tức, lại không muốn nói, việc này nhưng có chứng cứ. Hỏa thần Trúc Dung quay người trở lại, đối Chuyên Húc nói. Tiểu thần do xét hắn thần thức, có thể tìm được một chút manh mối, nhưng hắn sở học đoạt thiên quyết, chính là Hà Đồ Lạc Thư thượng nội dung, liền xem như tiểu thần, cũng vô pháp hoàn toàn thăm dò thần thức. Hà Đồ nhìn Hỏa thần Trúc Dung, kia là càng ngày càng tức giận, nói. Ngươi nói là đúng vậy nha. Liền xem như thật, ta sư phụ không muốn nói thì sao? Ngươi liền lên Chu Tiên Đài. Liền lên thiên phạt. Hỏa thần Trúc Dung cũng là không chút khách khí trả lời. Cùng Đế Tuấn tương quan sự tình, đừng nói là ngươi sư phụ, liền xem như bổn quân biết chuyện không báo, cũng phải thượng kia Chu Tiên Đài. Chuyên Húc giơ tay lên, nói. Được rồi. Việc này bản đế tự mình đi hỏi một chút, thiên phạt thì không cần. Chuyên Húc nói xong, đứng lên, nhưng là bên cạnh Huyền Minh có chút lo lắng nói. Thiên đế, này Thiên Trọng Thượng Chu Tiên Đài đã có 15 năm lâu, lúc này hồn phách có thể lưu lại mấy phần cũng còn khác nói, coi như thiên đế đi tới, chỉ sợ cũng hỏi không ra đến cái gì. Ngược lại là Hỏa thần Trúc Dung biểu tình có điểm kỳ quái, hắn chắp tay nói. Thiên đế yên tâm, kia Thiên Trọng vẫn chưa có tổn thất quá lớn hại, hơn nữa 5 năm trước, tiểu thần cũng đã ngừng thiên phạt. Huyền Minh có chút kỳ quái, hỏi. Vì cái gì? Hỏa thần Trúc Dung có chút tức giận nói. Đều là Thiên Trọng sở học đoạt thiên quyết quấy phá. Hà Đồ Lạc Thư chi pháp, quá mức huyền diệu, hắn lĩnh 10 năm thiên phạt chỉ bổ hắn một phần vạn. Còn thưa thiên phạt, đều đi tới Thần Châu. Nếu không phải hắn biết được Đế Tuấn tin tức, tiểu thần hận không thể đem hắn xé nát tan sống. Hà Đồ trong lòng đột nhiên có điểm cảm giác khó chịu. Thần Nhi Mã Ta 10 năm sở thụ 999 lượt thiên kiếp. Cảm tình đều là vi sư phụ ngươi chịu thiên phạt rồi. Hô! Rốt cuộc viết đến một đoạn này, phía trước làm nền nhiều như vậy, thoáng cái tiến hành, sảng khoái a. Đằng sau kịch bản càng đặc sắc, đại gia yên tâm, lúc này mới vừa mới kéo ra màn che. Phiền phức đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, tùy tiện khen thưởng một nguyên tiền, soát cái đẹp mắt số liệu. Hôm nay còn có đại trương. Chương 28, Thiên Trọng Chân Nhân. Câu nguyện phiếu. Thiên đế Chuyên Húc quyết định đi Chu Tiên Đài. Nhìn xem Thiên Trọng Chân Nhân. Liên nhìn được Chuyên Húc vung tay lên, đám người chỗ đứng nơi, lại bị tiên vụ kéo, thẳng hướng tiến đến. Nhưng Hà Đồ trên đường cũng cảm thấy nghi hoặc, lửa này thần Trúc Dung, đã suy đoán Thiên Trọng Chân Nhân biết được Đế Tuấn tin tức, Thiên Trọng Chân Nhân như thật không nói, hắn vì cái gì không đem việc này hồi báo cho Thiên Đế đâu. Ngược lại là bên cạnh Đồ Tiên, nhỏ giọng vì Hà Đồ giải thích nghi hoặc. Trúc Dung đừng nhìn đối Thiên Đế cung cung kính kính, tự xưng tiểu thần, nhưng hơi hiểu rõ thần thoại người đều biết. Thật tính toán ra, Hỏa thần Trúc Dung địa vị, cũng liền so thiên đế thấp một chút như vậy. Thậm chí phong thần chi chiến, Trúc Dung vốn là muốn phong ngũ đế một trong. Một cái khác điểm nguyên nhân, Trúc Dung tự Đế Tuấn mất tích về sau, vẫn phụ trách điều tra Đế Tuấn mất tích một chuyện,

Doanh Thiên Cổ cùng Thiên Hùng thì đi theo Hà Đồ cùng Thanh Minh cùng nhau trở về Thương Sơn Thái Quỳnh Môn. Doanh Thiên Cổ mặc dù muốn an ủi Hà Đồ cùng Thanh Minh, nhưng hai người chẳng qua là lúc đầu bị thương. Tại tiên giới thời điểm, Hà Đồ cũng chưa mỗi ngày đem chính mình khóa trong phòng, mà là mỗi ngày ra ngoài đi giải sầu, nhìn qua khôi phục rất nhanh. Chẳng qua là rơi xuống tiên giới về sau, Hà Đồ cũng chỉ là ngồi xếp bằng tại Thái Quỳnh Môn quảng trường trên, không nói một lời, chẳng qua là Thanh Minh đưa tới cơm canh, hắn mới có thể ăn hết đồ ăn. Vào lúc ban đêm liền trực tiếp trên quảng trường nằm trên mặt đất ngủ, mà lúc này, Thanh Minh liền sẽ tiếp nhận Hà Đồ, ngồi tại bên cạnh. Doanh Thiên Cổ cũng không biết hai người là đang làm gì, nàng hỏi Thanh Minh hai lần, nhưng Thanh Minh chẳng qua là bình bình đạm đạm nói một câu. Chúng ta tại báo thủ. Báo thủ? Như thế nào báo thủ? Hại chết Thiên Trọng Chân Nhân, chính là Hỏa Thần Trúc Dung. Nhưng hắn tại tiên giới thượng nhiều như vậy thần tiên, nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, làm sao có thể báo thủ? Doanh Thiên Cổ nhìn thấy hai người trạng thái, cũng chỉ khi bọn hắn là bi thương quá độ, muốn thuyết phục, thực sự không biết nói như thế nào lên. Nàng dù sao không cách nào cảm động thân thụ. Đến trở về Thương Sơn Thái Quỳnh Môn ngày thứ ba trong đêm, bầu trời đột nhiên rơi ra tí tách nước mưa. Hạt mưa lúc đầu toàn bộ, rơi trên mặt đất pha tạp điểm điểm hình mờ, về sau dần dần biến lớn, từng giọt liên thành màn mưa. Giọt nước đánh rớt tại mảnh ngói thượng, phát ra lạch cạch tiếng vang, hội tụ vào một chỗ, hợp thành ngấn nước từng đầu rơi xuống, làm nước mưa càng lúc càng lớn, kia từng đầu ngấn nước lại liên thành một màn. Doanh Thiên Cổ đứng tại dưới mái hiên, nhìn trước mặt đen nhánh đen bầu trời, nước mưa rơi xuống ào ào tiếng vang, làm nàng không khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Nơi xa, Hà Đồ vẫn như cũ ngồi tại quảng trường trung tâm, mặc cho nước mưa cọ rửa. Bạch quang chợt hiện, bầu trời có kinh lôi chợt lóe lên. Giang giác. Kia tiếng sấm theo sát lấy bạch quang, như là ngay tại đỉnh đầu bình thường, sau đó liền nghe được ầm ầm tiếng vọng thanh đầy ra. Quảng trường trên Hà Đồ đứng lên, hắn đem bên cạnh đảo lâm kiếm nhặt lên, nhìn về phía bầu trời đen nhánh. Doanh Thiên Cổ có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng theo Hà Đồ sở xem phương hướng, nhìn qua. Bầu trời trên, chẳng biết lúc nào, lại treo lấy 5 người. Một người trong đó, là Hỏa Thần Trúc Dung. Trúc Dung. Thế lực, tiên giới Hỏa Thần. Tuổi tác, 25.258. Thuộc tính, nộ tính 14, thể chất 16, tiềm lực 14, linh lực 17, định lực 10. Cơ duyên 11. Công pháp tu hành, không. Tập được kỹ năng. Cảnh giới, thần quân ngũ phẩm ở hắn phía sau, chính là 4 tên thiên binh. Hỏa Thần Trúc Dung treo ở giữa không trung, hắn lần này lên Đồng Châu, chính là tự mình hạ phàm, vẫn chưa có người khác biết được. Thiên đế chuyên húc tuy nói rõ Hà Đồ cùng Thanh Minh không biết đế tuấn sự tình, nhưng Trúc Dung tín nhiệm một cái thuộc hạ, lại tại Thương Sơn Thái Quỳnh Môn, tra được rất nhiều khả nghi sự tình. Thứ nhất, Thương Sơn Thái Quỳnh Môn mỗi một đời trưởng môn nhân đều sẽ mặt đối mặt đem một cái thiên đại bí mật truyền đi, bí mật này rất có thể cùng đế tuấn hoặc là Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ, chân Hà Đồ thân là Thái Quỳnh Môn trưởng môn, không chừng cũng sẽ biết chút ít hứa nói không chừng. Thứ hai, chính là Thiên Trọng Chân Nhân từng lưu lại một phong thư tại Thái Quỳnh Môn, lá thư này có lẽ là nơi mấu chốt. Thứ ba, này chân Hà Đồ bất quá chừng 20 tuổi thiếu niên, lại có thể có như thế tu vi, tất nhiên là có huyền cơ huyền bí, không chừng cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ cũng khó nói. Về phần có nên hay không nói cho những người khác, vẫn là đừng nói nữa, chẳng qua là nho nhỏ Thái Quỳnh Môn, hạ phàm xem xét một phen chính là. Lại nói, tìm kiếm Hạo Thiên Đế Tuấn một chuyện, vốn là Hỏa Thần Trúc Dung vẫn luôn phụ trách, không cần trước bất kỳ ai báo cáo nói rõ. Hỏa Thần Trúc Dung vốn là cao ngạo tính tình, lại thêm Thiên Đế chuyên húc đã nói, Hà Đồ cùng Thanh Minh không biết tình huống, chính mình hạ phàm điều tra bọn họ, chính là công khai cùng Thiên Đế chuyên húc không qua được, vậy còn không dung chính mình tự mình hạ phàm, không cùng những người khác nói. Chẳng qua là Hỏa Thần Trúc Dung vừa tới Thái Quỳnh Môn, liền phát hiện có chút khác thường. Kia phách lối cuồng vọng Thái Quỳnh Môn trưởng môn chân Hà Đồ, lại giống như cố ý tại Thái Quỳnh Môn chờ hắn như vậy. Hỏa Thần Trúc Dung càng phát ra cảm thấy kỳ quái, hẳn là ở trong đó có trá. Nhưng kia tên thuộc hạ, hẳn là sẽ không lừa gạt mình mới là, nếu không có thật phát hiện dấu vết để lại, không hổ ăn nói bừa bãi. Mà Hỏa Thần Trúc Dung chính mình cũng điều tra qua, này Thái Quỳnh Môn, đúng là điểm đáng ngờ trọng trọng a. Hỏa Thần Trúc Dung không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn về phía trước mắt Hà Đồ, nhíu mày hỏi. Chân Hà Đồ, ngươi thế nào biết bổn quân muốn tới? Hẳn là ngươi là cố ý ra tới, nên đón bổn quân, cho biết bổn quân, có quan hệ đế tuấn sự tình. Trong đêm mưa, Hỏa Thần Trúc Dung sở huyền không địa phương, mưa kia chút giống là tự động trượt xuống đi sang một bên đồng dạng, lại không có nửa giọt rơi xuống Hỏa Thần Trúc Dung trên người. Hà Đồ ngẩng đầu nhìn trước mắt Hỏa Thần Trúc Dung, nói. Ta đang chờ ngươi mệnh. Hỏa Thần Trúc Dung bên người, có 4 cái thiên binh thủ vệ, đều là phàm tiên cảnh giới, nghe được Hà Đồ nói những lời này về sau, kia bốn cái thiên binh cầm trong tay kiếm kích, lớn tiếng quát lớn. Dám đối lửa thần bất kính. Hà Đồ cũng không trả lời, phía trước nhất một cái thiên binh quát lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm kích hướng về Hà Đồ ném đi, kiếm kích thượng linh khí nổ tung, nhưng Hà Đồ tiến lên trước một bước, một tay liền tóm lấy kiếm kích, sau đó lật tay một ném, kiếm kích hướng về người thiên binh kia cấp tốc bay đi, như là đâm thủng một trang giấy đồng dạng, nhẹ nhõm liền đem thiên binh đâm xuyên, người thiên binh kia bị kiếm kích lực lượng mang theo, hướng về sau bay ra ngoài. Liền nghe phanh một tiếng, người thiên binh kia ném xuống đất, không có động tĩnh. Mặt khác ba cái thiên binh nhìn thấy tình cảnh này, cầm trong tay kiếm kích cùng nhau lên trước, nhưng Hà Đồ phi thân đi qua, trong tay cục gạch, hời hợt một gạch một cái, không chút nào lưu thủ, mỗi cái đều là tại tử lôi bên trong, liền đầu trên mang mũ giáp, đều bị Hà Đồ chụp dẹp. Hà Đồ đem bốn cái thiên binh đánh bại trên mặt đất, rất đi mau cũng huyền giữa không trung bên trong, cùng Hỏa Thần Trúc Dung bốn mắt nhìn nhau. Kia Hỏa Thần Trúc Dung cũng không nói chuyện, nhìn chung quanh, trong vòng phương viên trăm dặm, đều có phạm nhân thôn xóm thành trấn. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe Hà Đồ nói. Ngươi nếu không muốn thương tổn phàm nhân, ngươi có thể đi nơi khác lánh cái chết. Hừ, không biết lượng sức. Hỏa Thần Trúc Dung hừ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Hà Đồ cũng hóa thành một đạo màu tím lôi quang, đuổi theo. Hỏa Thần Trúc Dung như là lưu tinh xẹt qua bầu trời, không bao lâu liền tìm được một mảng lớn đất trống. Kia đất trống vừa vặn chính là Khoa Phụ Sơn trước kia nơi. Bởi vì Khoa Phụ Sơn nguyên nhân, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều không ai nhà. Hỏa Thần Trúc Dung không chút nào giảm tốc, liền nghe phanh một tiếng, đập vào trên mặt đá. Trước kia ngọn núi đã rời đi, lúc này ở Khoa Phụ Sơn vốn có vị trí bên trên, là một mảng lớn trống không nham thạch. Nhưng cứng rắn nham thạch, cũng không chịu nổi Hỏa Thần Trúc Dung xung kích, trong nháy mắt liền bị đập một cái hố to, văng tứ phía. Hà Đồ đuổi sát đến phía sau hắn, cũng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trước mắt trùng thiên trong ngọn lửa, Hỏa Thần Trúc Dung liền tóc cùng lông mày đều biến thành ngọn lửa, trong mắt đều trở nên hỏa hồng. Hỏa Thần Trúc Dung đem bước hỏa trúc dung thương, đông một tiếng đâm tại trên sàn nhà, đối Hà Đồ nói: "Lớn mật tặc tử, bổn quân liền biết ngươi có việc giấu giếm, mau nói, ngươi làm thế nào biết bổn quân trở về? Kia Thiên Trọng trước khi chết, lưu lại một phong thư, trong lòng viết cái gì? Có phải là hay không Hạo Thiên Đế tuấn tin tức?" Hà Đồ tiến lên trước một bước, linh ba chấn động ra đến, đem Hỏa Thần Trúc Dung ngọn lửa trên người đều chấn yếu không ít. Một cước này, đem Hà Đồ trong lòng ngất khí, dẫm ra không ít. Hắn đem cục gạch ném ra ngoài lơ lửng giữa không trung, nắm chặt đào lâm kiếm, liền lại là một bước đi lên phía trước. "Ngươi chậm rãi hỏi Diêm La đi." Màu tím lôi quang cùng ngọn lửa màu đỏ nhau nhau loe sáng, tại mảnh này nham thạch đất trống trên phát sinh mãnh liệt va chạm. Dù là cứng rắn nham thạch, tại này hai đợt đối kháng dưới, cũng đều nhau nhau lật lên, vỡ vụn thành khối, bị ép vì càng vụn vặt bột phấn. Linh Ba qua đi, chỉ thấy Hỏa Thần Trúc Dung cùng Hà Đồ hai người đã ở vị trí trung tâm đụng vào nhau. Trúc Dung thương hướng về Hà Đồ đâm thẳng tới, Hà Đồ không tránh không né, đào lâm kiếm nghiêng vung cản đi qua, một cái tay khắc cầm cục gạch hướng về Trúc Dung đầu vỗ tới. Trúc Dung mũi thương bị ngăn cản, rất nhanh cầm cán thương tay, cũng hướng phía trước đẩy, đem mũi thương đưa ra, muốn dùng đuôi thương nên tiếp Hà Đồ cục gạch. Thân súng cùng cục gạch đụng vào nhau, phát ra phanh tiếng vang, Hà Đồ cùng Hỏa Thần Trúc Dung một phen va chạm về sau, bị đụng nhau nhau lui lại. Hỏa Thần Trúc Dung trên người ánh lửa càng trướng mấy phần. Chân dưới nham thạch bị hắn trên người nhiệt độ cao thiêu đốt, thậm chí đều có muốn hòa tan dấu hiệu. Hà Đồ đem đảo lâm kiếm nhất chuyển, huyền tại chính mình người trước, hai tay nắm bắt tấn quyết, liền nhìn được toàn bộ đại địa đều tại rung động, theo Hỏa Thần Trúc Dung dưới chân, đột bốc lên từng cây nham thạch trụ lớn. Những cái kia nham thạch trụ lớn, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Hỏa Thần Trúc Dung trước người, liên đối đều đã muốn nhìn không thấy Hà Đồ phương vị. Hỏa Thần Trúc Dung không để ý chút nào, cứ như vậy hướng về phía trước bay thẳng mà đi, có nham thạch trụ lớn địa phương liền thẳng tắp đụng tới, lập tức từng cây trụ lớn đều bị Hỏa Thần Trúc Dung trực tiếp dùng đầu cho chặn ngang đụng gãy. Kia Hỏa Thần Trúc Dung đánh thẳng chặt đứt cuối cùng một cái trụ lớn, trước mắt cũng đã không thấy được Hà Đồ thân ảnh, ngược lại là chất lỏng theo mặt đất bắt đầu chảy ra, tràn qua mắt cá chân hắn, trên mặt nước còn tung bay từng trương lá bùa. Làm cái quỷ gì? Hỏa Thần Trúc Dung nhíu mày, nước này còn phi thường kỳ quái, gặp được hắn trên người ngọn lửa, lại còn sẽ không bốc hơi. Hỏa Thần Trúc Dung đang tìm Hà Đồ thân ảnh, lại đột nhiên cảm giác được kia nước đột nhiên cứng rắn, túi đầu vừa nhìn, kia nước lại như cùng bùn nhau đồng dạng, ngưng kết lại. Hỏa Thần Trúc Dung muốn rút ra chân, liền nhìn được kia từng trương lá bùa vậy mà bắt đầu phát sáng, bên chân xi măng, lại thoáng cái biến thành thiên quân chi trọng, nghĩ rút ra cũng trở nên càng gian nan. Kia nước bùn còn không ngừng theo hắn chân đi lên, Hỏa Thần Trúc Dung tức giận không ngừng, trên người linh khí chấn động mà ra, đem chân dưới nước bùn đều quét sạch sẽ. Hắn mới vừa vặn phóng xong một đợt linh khí, chỉ thấy một bóng người theo đống loạn thạch bên trong bay ra, Đào Lâm kiếm thẳng đến hắn cái cổ mà tới. Đào Lâm kiếm còn chưa tới, nhưng kia màu tím lôi quang đã tới, Hỏa Thần Trúc dung trường thương vung lên, đại khai đại hợp trong lúc đó, đem kia Đào Lâm kiếm chấn khai. Nhưng chân Hà Đồ dứt khoát cầm trong tay Đào Lâm kiếm vung ra, thân thể xoay người giữa không trung, một chân rút ra, xoay tròn một tuần sau, hướng về Hỏa Thần Trúc dung bả vai đột nhiên nện xuống. Trúc Dung cảm giác được chính mình bả vai chấm xuống, tựa như là một tòa núi lớn đè ép xuống, ép tới hắn nửa cái chân đầu gối đều cong xuống, nhưng cũng miễn cưỡng tại quỳ xuống trước đó, ổn định thân thể. Hà Đồ một chân đập tại Trúc Dung trên bờ vai, đem Trúc Dung tạp thấp một nửa, trên người màu tím lôi quang không ngừng chống cự lên hỏa diễm, không có chút nào rơi xuống hạ phong ý tứ. Hỏa Thần Trúc Dung ngẩng đầu, trận mắt nhìn, hắn lại bị một phàm nhân bị đá không người xuống, cho dù trước mắt cái này phàm nhân tu vi lực lượng, thậm chí đều tiếp cận hắn cái này thần linh, nhưng người này trên người, xác thực không có chút nào tiên khí. Đây tuyệt đối không bình thường. Hỏa Thần Trúc Dung nghĩ mãi mà không rõ chỗ nào xảy ra sai sót, hẳn là người này có được Hà Đồ hoặc là Lạc Thư. Nhưng bây giờ không phải hỏi thời điểm, Hỏa Thần Trúc Dung đem thủ trưởng trường thương vừa nhấc, đem Hà Đồ đẩy ra, một tay nắm bắt ấn quyết, sau đó theo trong miệng hắn, liền phun xông ra từng đoàn hỏa cầu kia lao thẳng tới Hà Đồ mà đi. Hà Đồ liền tránh cũng không tránh, đứng tại chỗ tùy ý hỏa cầu đánh tới. Mấy chục đạo hỏa cầu liên tục không ngừng rầm rầm rầm đập tại Hà Đồ vị trí, nổ tung còn có bụi mù, lập tức tràn ngập ra. Nhưng hỏa cầu kia còn chưa lúc kết thúc, Hà Đồ thanh âm đã chậm rãi đi ra, quanh người hắn một đóa ngũ thải liên hoa linh khí hộ thể, có thể thấy được màu tím hồ quang điện quanh quẩn, hơn nữa linh khí hộ thể chung quanh còn không ngừng có màu trắng xương mù toát ra, như là bị vừa rồi hỏa cầu sở đốt đồng dạng. Nhưng Hà Đồ trên người lại là nửa điểm tổn thương đều không có. Hỏa Thần Trúc Dung đều có điểm ngộng, hắn là hỏa thần, sở phun ra ra ngọn lửa, tự nhiên không phải bình thường ngọn lửa, nhưng là đối phương thế nhưng lông tóc không thương, còn thành thạo điêu luyện. Nhưng bây giờ không phải chấn kinh thời điểm, Hà Đồ đã vọt tới, tay nắm ấn quyết, chỉ thấy phía sau một đống lớn nham thạch hướng về Hỏa Thần Trúc Dung bay đi. Hỏa Thần Trúc Dung cao cao bay lên, bầu trời trên lại có kinh lôi chợt vang. Màu trắng lôi điện lấp lóe chợt lóe lên, đem thiên địa chiếu giống như ban ngày. Nước mưa như là từ trên trời khuynh đảo xuống tới bình thường, hợp thành từng mảnh màn mưa, liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Hỏa Thần Trúc Dung muốn lui về tiên giới, Hà Đồ trên người triển hiện ra thực lực tu vi, làm hắn cảm thấy không ổn, nhưng phía sau màu tím lôi quang nhanh hơn hắn. Hà Đồ đuổi sát mà lên, bên người là từng khối nham thạch to lớn, hướng về Hỏa Thần Trúc Dung đập tới. Hỏa Thần Trúc Dung nghiêng người sang, dùng trường thương tiến hành đón đỡ, nhưng những cái kia nham thạch to lớn cũng không phải là trực tiếp đối với hắn tạo thành tổn thương. Chẳng qua là dùng để kéo dài tốc độ của hắn mà thôi. Hà Đồ đã đuổi theo, một cái liền tóm lấy Trúc Dung mắt cá chân, đem hắn hướng xuống đột nhiên lôi kéo. Trúc Dung đem trường thương ném ra ngoài, thanh trường thương kia hóa thành một đám lửa, hướng về Hà Đồ lao thẳng tới, nhưng Hà Đồ chẳng qua là một tay hướng ngọn lửa trong một chảo, liền tóm lấy thân súng, sau đó hướng dưới thân mặt đất ném một cái, rốt cuộc không có đi xem nó. Trúc Dung bị Hà Đồ kéo xuống, thân thể hướng xuống rơi xuống, Hà Đồ nắm chặt nắm đấm, liền hướng về Trúc Dung mặt trên đập tới. Một quyền đi lên liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia Trúc Dung bị đập hướng phía dưới lại ra tốc rơi xuống. Hà Đồ lơ lửng giữa không trung, xuê bàn tay ra, bầu trời trên lại có mấy đạo bạch quang bắt đầu thoáng hiện, nhưng những cái kia tia chớp màu trắng cũng không phải là tại tầng mây bên trong xẹt qua, ngược lại là tập trung đến Hà Đồ trong tay. Hà Đồ tay nắm lấy lôi điện, quanh thân tử sắc lôi điện tăng vọt, hết thể lực lượng tập trung ở Đào Lâm kiếm một chút phía trên, hướng về kia Trúc Dung đuổi sát mà đi. Trúc Dung dựa lưng vào phía dưới rơi xuống không ngừng, nhìn trước mắt Hà Đồ, cầm trong tay màu tím cùng tia chớp màu trắng quanh quần Đào Lâm kiếm đánh tới. Trúc Dung hai tay khoanh hộ tại trước người, trên người ngọn lửa lại khởi, chân trời Trúc Dung thương cấp tốc bay tới. Giữa không trung, màu tím cùng màu trắng còn có ánh sáng màu đỏ nổ tung tiếng vang còn có tia sáng đâm ra, thẳng tắp kéo dài vài giây sau, mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trong bụi mù, Hỏa Thần Trúc Dung thân ảnh thẳng đứng rơi xuống. Sau đó phịch một tiếng đập tại vừa rồi đối kháng bên trong, linh ba sở dung ra to lớn cái hố bên trong, ngửa mặt không có động tĩnh. Trúc Dung thương từ trên trời xoay một vòng bay thấp, mũi thương hướng xuống, nghiêng cắm vào đã bị dung thành một chiếc gương bình thường mặt lõm trên mặt đất, thân súng đã ảm đạm vô quang. Hà Đồ cũng theo sát lấy theo trong bụi mù rơi xuống, trọng trọng nện xuống đất, hơn nửa ngày mới cầm Đào Lâm kiếm đứng dậy. Hỏa Thần Trúc Dung toàn thân đẫm máu, không ngừng có lôi điện tàn phá ý chí của hắn, liên động cái ngón tay đều trở nên dị thường gian nan. Hà Đồ từng bước một đi đến Hỏa Thần Trúc Dung trước mặt, hắn cầm kiếm tay phải, đã máu me đầm địa, động đều không thể lại cử động một chút, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tay trái, đi đón qua tay phải cầm Đào Lâm kiếm. Hà Đồ đem Đào Lâm kiếm, dùng tay trái nắm chặt, nhắm ngay Hỏa Thần Trúc Dung trái tim, mũi kiếm lại có tử sắc lôi điện thoáng hiện, nhưng so với vừa rồi, đã yếu không ít. Kia lôi điện tiếp xúc đến Hỏa Thần Trúc Dung làn da, điên cuồng du tẩu, nhưng chân chính làm Trúc Dung kiên kỵ, nhưng vẫn là kia nữ hoa ngũ thải thạch chế thành Đào Lâm kiếm. Tuy là kiếm đá, lại là thực sự, thế này gian sắc bén nhất cứng rắn chi vật. Mũi kiếm đâm rách Hỏa Thần Trúc Dung làn da, có bàng bạc tiên khí, theo làn da chỗ thủng tuôn ra. Hỏa Thần Trúc Dung nhịn không được phát ra gầm thét. Ngươi thế nhưng giết thần linh. Ta chính là Hỏa Thần. Hà Đồ đem mũi kiếm tiếp tục gian nan một chút xíu đâm vào, muốn nói chuyện, lại ho một ngụm máu ra tới, muốn dùng tay phải lau một chút, lại phát hiện tay phải vẫn là không có cách nào động, nhưng hắn vẫn là cười nói. Yên tâm, ngươi không phải cái cuối cùng. Hà Đồ Đào Lâm kiếm đã chạm vào non nửa, theo Hỏa Thần Trúc Dung trên người phun ra tiên khí cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Hỏa Thần đã bắt đầu gào thét dãy rủa, nhưng Hà Đồ không có chút nào buông lỏng thư giãn ý tứ, hắn tiếp tục nói. Để cho ngươi chết được rõ ràng, kia khuyên ngươi đến Thương Sơn Thái Quỳnh môn thuộc hạ, không phải người khác, chính là ta. Hà Đồ lại phun một ngụm máu nhỏ, đem máu hỗn hợp nước bọt, dứt khoát phun tại Hỏa Thần Trúc Dung trên người, còn nói thêm. Ta không dẫn ngươi hạ tiên giới, lại thế nào giống như bây giờ giết ngươi đâu. Hà Đồ đem Đào Lâm kiếm nhắm ngay Hỏa Thần Trúc Dung trái tim, đột nhiên toàn bộ đâm vào, nơi nào là Hỏa Thần Trúc Dung thần hồn nơi. Theo lý thuyết, liền xem như bị lợi khí đâm vào, cũng không đả thương được thần hồn mảy may, liền xem như Hà Đồ thiên kiếp linh khí cũng giống như vậy, nhiều lắm là suy yếu Hỏa Thần Trúc Dung, nhưng muốn giết chết hắn, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng có Đào Lâm kiếm, liền hoàn toàn khác nhau. Kia chua kiếm, là khoa phụ thủ trượng, thân kiếm kia, là bổ thiên ngũ thải thạch. Bực này vật liệu, ngoại trừ ngũ phương thiên đế cái loại này hoặc là trở lên cấp bậc thần linh, muốn giết có thể có chút hứa chống cự cùng khó khăn, nhưng ở này hạ, cái nào thần giết không được. Hỏa Thần Trúc Dung đã bị Hà Đồ đánh phế, nhìn Đào Lâm kiếm đâm vào thần hồn, lại không có chút nào ngăn cản phương pháp. Kiếm gỗ đào hoàn toàn đâm xuyên qua Hỏa Thần Trúc Dung thần hồn, từ sau lưng làn da chọc ra, đâm tại cứng rắn mặt kính trên mặt đất. Hỏa Thần Trúc Dung đã há miệng ra, theo hắn thất khổng bên trong, đều có kim quang phun ra ngoài, kia là Hỏa Thần Trúc Dung thần tính. Phần lớn thần tính đều bị Hà Đồ tự động tắm như thể nội, kim quang tại Hà Đồ bên cạnh du tẩu, rất nhanh lại biến mất không thấy, tỏ ra thường thường không có gì lạ. Mà Hỏa Thần Trúc Dung thân thể, cũng theo bước chân bắt đầu, cấp tốc hóa đá đứng lên, Hỏa Thần Trúc Dung mở to hai mắt, kim quang không ngừng chảy ra, hắn há to miệng, muốn nói chuyện, lại bị thần tính kim quang cản trở, nửa điểm âm đều không phát ra được. Mà hóa đá cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên, thẳng đến đem Hỏa Thần Trúc Dung toàn bộ thân thể đều biến thành một tòa pho tượng mới thôi. Nhưng Hà Đồ nhìn trước mắt pho tượng, cũng không tính dừng tay, hắn đem Đào Lâm kiếm buông lỏng, cứ như vậy cắm ở pho tượng ngực, sau đó giơ tay trái lên, trong tay trái có màu tím lôi quang bắt đầu tụ tập. Kia là hắn học được pháp thuật thứ nhất, Trường Tâm Lôi. Một hơi viết xong, thoải mái. Câu nguyện phiếu. Phiếu đề cử. Mới một tháng đến, đại gia giữ gốc nguyện phiếu quan tới. Phiền phức giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hậu sự cùng cảnh giới đột phá. Câu nguyện phiếu A. Thanh Minh ngự kiếm phi hành, mang theo toàn thân trên dưới trọng thương Hà Đồ bay trở về Thương Sơn Thái Quỳnh Môn. Nước mưa cọ rửa dưới, làm Hà Đồ có chút mỏi mệt, mí mắt đều có chút nhanh muốn không mở ra được cảm giác. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ, ngồi tại Thái Quỳnh Môn tổ sư điện trước, bên cạnh đặt vào ảm đạm không ánh sáng trúc dung thương. Đang đợi sau một lát, Hà Đồ lấy ra một bình tiên đan, kia là đặc biệt trị liệu linh tổn thương thuốc, nhưng Hỏa Thần Trúc Dung tạo thành linh tổn thương tương đương quỷ dị, chỉ có dùng Hà Đồ chính mình thiên kiếp linh khí đến chậm rãi hóa giải, sở ăn vào thuốc, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một đạo hỏa quang bay tới, màn mưa bên trong, nhìn rõ tích vô cùng. Mưa to phảng phất sẽ chủ động bị ánh lửa kia chủ động hấp dẫn đồng dạng, hướng về ánh lửa kia tụ tập, Doanh Thiên Cổ còn tưởng rằng là tiên giới người đến, nàng cuống quýt nắm chặt trường kiếm của mình. Tay lại ngăn không được đang run rẩy. Nhưng Hà Đồ liền ngẩng đầu đều không có ngẩng đầu đi xem một chút, ánh lửa kia rơi xuống Thái Quỳnh Môn quảng trường trên, hơi nước nổ tung, Doanh Thiên Cổ mới nhìn đến chính là hai người, trong đó là một cái người để trần, toàn thân vẽ đầy phù văn ký hiệu nam nhân, chính là Thủy Thần Cộng Công. Một cái khác toàn thân mọc đầy lông tóc, như là dã thu đồng dạng làn da phiếm hồng nam nhân. Đây là Cộng Công thuộc hạ, Phù Du. Cộng Công nhìn một chút Hà Đồ, lại nhìn một chút Trúc Dung Thương, nghi ngờ hỏi: Người giết Trúc Dung. Hà Đồ ngồi tại trên bậc thang, mỏi mệt nói. Giết. Vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì? Cộng Công cau mày, nhìn về phía Hà Đồ, hỏi. Cố ý hướng ta khoe khoang. Hà Đồ ngồi tại trên bậc thang, thở dài một hơi, hắn muốn đứng lên, nhưng trên người thật sự là không còn khí lực, dứt khoát an vị nói lời nói. Đây là trúc dung thương, ngươi. Thanh Minh đi lên trước, đem cắm trên mặt đất trúc dung thương rút đứng lên, sau đó ném về cộng công. Trúc dung thương xẹt qua đường vòng cung, mũi thương chỉ, một tiếng vang giòn về sau, cắm vào trên mặt đất. Phù Du đi ra phía trước, đem trúc dung thương rút lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía bên cạnh cộng công, đây đúng là trúc dung vũ khí. Kia cộng công liếc nhìn trúc dung thương, nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía Hà Đồ, hỏi. Ngươi muốn để phía trên những tên kia coi là ta giết trúc dung. Hà Đồ sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ. Không tại cùng ngươi ý sao? Ngươi vốn là muốn giết trúc dung, thứ nhất có hoán, thứ hai vì mặt mũi, hoán ta giúp ngươi, mặt mũi ta cũng cho ngươi. Phiền ngươi cầm trúc dung thương, ứng phó một chút thiên binh thiên tướng. Kia cộng công nhìn về phía Hà Đồ, cười nói. Ngươi giết hỏa thần trúc dung, nếu có lý do chính đáng, lấy này thần tính, kia thích hợp mà thay vào, ngươi ngược lại là muốn ta đến đoạt cái này danh tiếng, ta lại lên không được bọn hắn tiên giới, cùng bọn hắn không kiếm nổi cùng nhau đi, ngươi không phải lãng phí cơ hội à? Hà Đồ hít sâu một hơi, nói. Ta còn không có giết hết. Còn có ai? Thiên đế chuyên húc. Hà Đồ nói xong, cộng công cùng Phù Du đều là sắc mặt biến hóa, nhưng Hà Đồ cũng không để ý tới, tiếp tục nói. Có lẽ còn có đường thiên đế, khác thần linh, ta còn phải điều tra thêm, nhưng bây giờ còn không thể bại lộ. Đã không thể bại lộ, ngươi bây giờ thiết kế giết trúc dung không phải tự mâu thuẫn sao? Ý khó bình. Giữa thiên địa cũng chỉ có nước mưa rơi xuống tiếng vang, như là ngân châm rơi xuống đất, một tuyến một tuyến. Cộng công nhìn Hà Đồ thật lâu, nhẹ gật đầu. Được. Cộng công theo Phù Du trong tay, tiếp nhận trúc dung thương, kia thân súng phát ra hào quang màu đỏ dường như phản kháng, nhưng cộng công trong tay màu lam linh khí lóe lên, kia thân súng liền không có động tĩnh. Cộng công quay người, dẫn Phù Du liền lại bay mất. Hai người bay ở giữa không trung, rất nhanh liền đem Thương Sơn Thái Quỳnh Môn bỏ lại đằng sau. Phù Du là cộng công thuộc hạ, hắn tại cộng công bị phong ấn về sau, liền tự sát thành oán linh, về sau cộng công được phóng thích, ngay lập tức tìm được hắn, đem hắn hồn phách thu nạp. Dựa vào giã ngoại hắc hùng tinh thân thể, một lần nữa phục sinh. Lúc này Phù Du trong lòng, đổ đầy là nghi hoặc, hỏi. Thân quân, nam tử này nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại thật có thể giết trúc dung. Cộng công nở nụ cười, nói. Hắn có thể sử dụng đầu binh, tại thần châu tìm được ta, để cho ta tới Thương Sơn, chính là có bản lĩnh người. Ngươi như biết hắn giết trúc dung thủ đoạn, liền biết, hắn là có đại người có bản lĩnh. Giết thế nào? Cộng công thân hình hơi ngừng, nói. Hắn trước dụng kế, dẫn Trúc Dung một mình đến Thái Quỳnh Môn. Trúc Dung có thần tính, sẽ không lạm sát phàm nhân, người này liệu nói Trúc Dung chắc chắn chọn Khoa Phụ Sơn vì chiến trường. Cộng công chỉ cách đó không xa trước kia nên là Khoa Phụ Sơn địa phương, nói. Người xem Khoa Phụ Sơn bốn phía, cũng sớm đã trước thời hạn bố trí xong Chu Tiên Đại Trận, nhưng này Chu Tiên Đại Trận hẳn là sửa đổi, càng đơn giản, bí mật hơn, hiệu quả mặc dù không lớn bằng lúc trước, thực sự miễn cưỡng có thể sử dụng. Đại trận này ngay từ đầu hẳn là vẫn chưa hoàn thành, về sau là hai người bọn họ chiến đấu thời điểm mới hoàn thành, hẳn là vừa rồi kia nữ tu hỗ trợ, cũng không đơn giản. Người xem này giữa không trung, linh khí hỗn độn, kia trúc dung hẳn là phát giác không ổn, nghĩ trở về tiên giới, bị nam nhân kia đuổi theo, nam nhân kia tại này hoàn thành một kích cuối cùng, đại trận cũng nhất định là vào lúc này phát động, trúc dung phát giác đại trận, đã muộn. Liền nghe cộng công tiếp tục nói. Hắn hẳn là cũng ăn chút đột nhiên tăng thực lực tu vi linh đan, nhưng loại này linh đan, phần lớn hao tổn tuổi thọ, tổn thất tu vi, liền không biết hắn hao tổn bao nhiêu, tổn thất mấy thành. Phù Du nghe xong, một mặt kinh ngạc thần sắc, mặc dù cộng công nói vô cùng đơn giản, nhưng từ đầu tới đuôi, muốn thuận lợi hoàn thành, kia tuyệt không phải người thường có thể làm được đến, cơ hồ đem mỗi một bước, bao quát chiến đấu lúc mỗi một bước, đều tính toán ở bên trong. Thậm chí liền liên hệ cộng công, đều là trước thời hạn liên hệ tốt, chờ cộng công đi vào thời điểm Trúc Dung mới vừa vặn bị giết không bao lâu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Phù Du lúc trước còn cảm thấy, lấy Trúc Dung bản lĩnh, không có đạo lý cứ như vậy bị giết, huống chi nam nhân kia nhìn qua có chút trẻ tuổi, cho dù là lại thông thiên kỳ ngộ, cũng vạn vạn không sánh bằng Trúc Dung, nhưng làm nhiều như vậy chuẩn bị, một đám bọc tại Trúc Dung trên người, kia Trúc Dung cũng xác thực đáng chết. Thần quân, kẻ này xưng hô như thế nào? Phù Du hơi có vẻ khâm phục mà hỏi. Cộng công dẫn Phù Du tiếp tục bay. Lúc này lại là bay thẳng trùng thiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Sơn phương hướng, nói. Hắn gọi chân Hà Đồ, Thái Quỳnh Môn trưởng môn nhân. Phù Du nhẹ gật đầu, hỏi. Cùng thiên địa trong lúc đó các đại nhân vật so, tính được mấy lưu nhân vật. Cộng công cười một tiếng. Được cho nhất lưu nhân vật. Cộng công ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt đỉnh đầu, cách đó không xa liền có thể nhìn thấy tiên giới thiên môn, hắn nói. Dĩ vãng lên không được tiên giới, hiện tại có chút dung thương, này tiên giới mặc ta tới lui tự do. Phù Du, ngươi có thể theo ta cùng nhau. Phù Du ôm quyền hét lên. Tất nhiên là đi theo thần quân.